Thu Hương và Liễu tiếp tục có một cuộc hẹn hò nhẹ nhàng nắm tay nhau đi khắp thế gian, à không phải thế gian mà là nắm tay đi khắp các shop bán đồ. Trưa đó hai nàng ngồi ăn tại một quán nướng, vừa ăn vừa tâm sự. Nói chị nghe lý do tại sao hôm nay em lại muốn lên sân bay đón chị, lại còn sẵn sàng làm thế với chị trên xe. Em, đừng cố lấy lý do gì cả. Chị biết em không giống chị, để có thể ở bên chị là một điều khó với em. Chị cần nghe sự thật mới hiểu được em cảm nhận thế nào chứ. Chị cần em thật lòng, chứ không cần em giả vờ. Như vậy chị mới có biện pháp giúp chúng mình hạnh phúc. Em, thực ra vì đợt vừa rồi chị gửi cho mẹ em số tiền lớn như vậy để lo cho bố em. Thêm nữa bố em cũng phần nào xuôi theo và chấp nhận lý do em ở bên chị, thế nên em cảm thấy như thiếu chị một thứ gì đó. Mà em thì chỉ có, lấy tình cảm, bù đắp cho chị được thôi. Em nghĩ ra đón chị ở sân bay sẽ giúp chị vui vẻ hơn, còn việc trên xe là do cảm xúc lúc ấy thôi chứ em không chuẩn bị gì cả, vì cũng là chị tấn công em trước mà, hi hi. Đáng yêu thật đấy, rất hợp lý, không phải lời nói dối là được. Cho dù em bảo thẳng vì tiền chị cũng không giận, nhưng thật không ngờ em cũng quan tâm đến cảm xúc của chị. Chị cảm thấy vui lắm đấy. Thế em làm sao để vượt qua tâm lý để hôn một cô gái như chị thế? Em, đầu tiên coi chị giống như bạn thân em vậy. Em với cô bạn thân em thì nằm khỏa thân ôm nhau trêu đùa cũng không có gì lạ cả, nên chị tiếp xúc với em cũng cảm thấy bình thường, không phản cảm, gì cả. Hay nhỉ, chị biết cảm giác đó, trước đây chị chưa nhận ra mình thích con gái, chị cũng có cô bạn thân, hay đùa nhau kiểu đó. Hồi đó chị thích lắm nhưng cũng không nhận ra được đó là cảm giác gì. Sau này khi một chị Lê tán tỉnh và hôn chị mới hiểu cảm giác đó. Sau này thì chị không trêu đùa với cô bạn thân kia nữa vì cô ấy yêu đàn ông, mà chị về lần này để đi đám cưới cô ấy đấy. Em hôm ấy rảnh đi cùng chị nhé, cho chị đỡ buồn. Vâng, cảm ơn em đã vì cảm giác của chị mà cố gắng thay đổi cảm giác của mình, chị rất vui. Đừng để suy nghĩ về tiền làm ảnh hưởng tới em nhé. Yên tâm chị sẽ lo giúp em hết, nhưng em thấy có điều lạ là chị năm nay mới hơn 20 mà sao chị có nhiều tiền thế ạ? Nhà chị có tiền mà, từ năm cấp 3 chị đã chơi thử cổ phiếu rồi. Sau này ra ngoài du học chị càng đầu tư nhiều hơn. Chị còn có công ty nhỏ chuyên bán hàng Nga về trong nước nữa mà. Vậy chị là bà chủ trẻ còn gì nữa nhỉ? Xinh đẹp, lắm tiền, có học thức, chị mà không yêu nữ thì chắc đàn ông theo đuổi phải dài cả cây số. Đừng nói linh tinh. Chị ghét đám đàn ông, chỉ chăm chăm nhìn vào cơ thể của chúng ta, đến lúc không được lại quay ra xỉa sói, nói xấu, chị đừng nghĩ vậy, em thấy tên người yêu đầu tiên của chị gặp phải là thằng hèn thôi. Chứ em thấy nhiều đàn ông tốt lắm, mà em muốn hỏi chị một câu này, chị hứa trả lời em thật nhé, Em hỏi đi, sao chị lại thích em thấy mình chẳng có gì đáng hấp dẫn chị cả, người như chị nếu muốn có thể tìm đầy người phù hợp mà. Chị thích em vì sao à? Nhiều lý do lắm, lúc đầu thấy ảnh và video của em trên nhóm kín, chị nghĩ em là cô gái đáng thương vì bị anh rể cưỡng bức, rồi bạn anh rể cũng hiếp em. Sau đó thấy em livestream chị thấy em có nét mộc mạc rất thích. Mà thực ra quan trọng nhất là một điều ngay từ lần đầu thấy ảnh của em chị đã để ý tới em rồi, em biết là gì không? Là gì ạ? Em nghe thấy câu, vô mao bần trí tử, bao giờ chưa? Em chưa, là gì ạ? Là phụ nữ không lông. Sẽ bần hàn, ảnh hưởng tới gia đình, v.v. tóm lại là điểm xui rủi cho gia đình, không ai muốn lấy làm vợ, tuy đó là mê tín vớ vẩn, nhưng thực tiễn rất nhiều người cũng nghĩ thế đấy. Bản thân chị lần đầu thằng người yêu của chị nó đòi quan hệ không được, nó một lần sờ xuống thấy được chị cũng như em không có lông, sau đấy nó ăn không được thì đạp đổ, nó đi rêu rao nói xấu chị, có thời gian đó chị đã nghĩ đến việc tự tử đấy. Cái cảm giác việc vùng kín của mình bị người ta xỉa sói nó nhục nhã lắm. Thậm chí đến một lần vô tình chị nghe bố mẹ chị nói chuyện. Bố chị cũng có nói với mẹ rằng, con gái vô mao sợ không thằng nào làm ăn dám cưới, vì dân buôn bán họ mê tín dữ lắm, bố chị lại là dân buôn đất chính hiệu. Sau này chị yêu chị kia đầu tiên, khi tiếp xúc thân thể lần đầu chị ấy tuy không nói nhưng chị cảm nhận được, vì mới động tay vào thấy không lông liền không bao giờ động tới chị nữa. Thu Hương cầm cốc nước nhấp một ngụm rồi kể tiếp. Sau đó bọn chị chia tay. Lần sau yêu một em gái kém một tuổi, lần đầu tiếp xúc thân thể cô ấy tỏ ra thích thú khi nhìn chị. Tuy cô ấy không tỏ ra điều gì bất thường, nhưng chẳng biết vì sao chị mất hứng, sau đó chị nhạt dần tình cảm rồi cuối cùng chia tay. Liễu vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Hương, mắt nàng hơi rơm rớm lệ vì thương người con gái có đường tình không vui vẻ này. Thu Hương nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay Liễu nói. Chính vì thế nên khi thấy em, chị đã rất thích. Theo dõi em một thời gian mới hiểu hoàn cảnh khó khăn của em. Vì quyết định dù em là cô gái sinh lý bình thường, nhưng chị vẫn quyết định tìm đến em. Thậm chí nếu em đồng ý, bất cứ khi nào đủ tuổi đăng ký kết hôn, chị sẵn sàng đăng ký với em ngay. Vì chị thấy em là mảnh ghép rất hoàn hảo đối với chị. Chị sẽ bằng mọi cách đưa em về bên chị. Em không thấy chị ích kỷ chứ? Ngắm nhìn khuôn mặt Liễu, Thu Hương bèn đưa tay vén mái tóc nàng ra sau tai nói nhẹ. Chúng ta thực sự là hai mảnh ghép hoàn hảo đấy em. Em cần tiền, cũng cần một người thấu hiểu hoàn cảnh cho em, cần một người có thể không vì quá khứ mà ghét bỏ em. Còn ai ngoài chị làm được điều ấy? Phải không? Ở bên chị nhé. Liễu lúc này bỗng nhiên nói một câu khiến Thu Hương bất ngờ. Mình đi thuê phòng đi chị. Nghe chị kể lại như vậy thì chị còn chưa chính thức quan hệ xác thịt lần nào. Em muốn đền bù điều đó với chị, ngay, lúc này. Hai cô gái nhanh chóng gọi taxi, dẫn nhau đi thuê một phòng hotel rất sang trọng trong thành phố. Và cơn sóng tình thực sự bùng nổ khi vừa vào phòng hai nàng đã ôm chầm lấy nhau, hòa quyện đôi môi đỏ óng vào nhau. Hai thân hình có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào lăn qua lại trên chiếc giường. Hôn nhau thắm thiết đến mức ngạt thở mới chịu dừng lại, cả hai không hẹn mà đồng thanh lên tiếng. Tắm chị nhé. Cùng tắm nhé. Bồn nước dần trở lên tràn trề nước ấm, giống như hai khe suối nào đó cũng đã tràn trề. Liễu ngượng ngùng hai tay ôm mặt khi Thu Hương cởi bỏ chiếc váy bó trên người, thứ duy nhất che chắn đi cơ thể của nàng, hai miếng dán đầu ti cũng bị lấy đi, để lại thân hình trần truồng trắng trẻo. Thu Hương cũng dưới sự giúp đỡ của Liễu cởi sạch đồ đạc trên người. Hai cô gái đưa nhau vào bồn tắm, Thu Hương thân hình cao ráo ngồi dựa vào thành bồn tắm, Liễu ngồi trong vòng tay nàng, dựa lưng lên cặp vú xinh xắn của Thu Hương. Đôi tay nhỏ thon dài của Thu Hương xoa nắn lấy cặp vú to của Liễu, nhẹ nhàng, mơn trớn, và đầy cảm xúc. Cặp ngực của em là tuyệt tác thiên nhiên ban tặng đấy. To mềm mại, mà bóp lại thấy săn chắc chứ không bị chảy xệ. Chẳng bù cho chị ngực nhỏ ơi là nhỏ. Chị ơi. Ơi, nói đi em. Cảm giác này, kỳ lạ thật chị nhỉ, em nằm trong vòng tay một cô gái khác, còn xoa nắn ngực em nữ, Thu Hương cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng của Liễu đang ngửa lên, bàn tay phải nhanh chóng trượt theo chiếc bụng phẳng lì vuốt xuống mờ u bướm nhẵn nhụi mềm mại, rồi tiếp xúc thân mật với khe suối dục vọng của Liễu. Em ngại, lắm. Chị yêu em, giống như của chị vậy, không một sợi lông, nhưng mà căng mốc hơn nhiều, như, vậy nè, Thu Hương dùng hai ngón tay khẽ kẹp từng múi mười căng mỏng của Liễu vào, rồi nhẹ nhẹ day qua hột le. Chị có máy rung trong túi, tắm xong ra chị massage cho em nhé. Chị ơi, đây là lần đầu của chị mà, để em làm cho chị nhé, đừng sờ vào đó vội, chị đâu còn trinh đâu mà lần đầu nữa. Chị kể như vậy thì đã có ai phá trinh chị đâu. Thu Hương hơi cong mông lại vì bị bàn tay Liễu luồn ngược ra sau vuốt nhẹ vào khe bướm. Người ta chẳng biết mất từ bao giờ rồi, vì dùng tay và máy rung làm từ lâu rồi. Liễu xoay người lại làm tung lên một sóng nước tràn ra khỏi bồn tắm. Không tính, để em, làm. Hai thân hình nóng bỏng, trần truồng dắt nhau ra khỏi phòng tắm. Cả hai ngắm nhìn đối phương qua tấm kính lớn treo trên tường bên cạnh giường. Chị đẹp quá. Em đẹp thật đấy. Nét đẹp của Liễu khỏi cần nhắc lại, nét đẹp của Thu Hương thì khỏi phải bàn, chân thẳng dài nuột nà. Mông cong vểnh trắng trẻo, eo con kiến, ngực không to nhưng mà vừa sinh cực kỳ hợp với thân thể. Liễu nhẹ nhàng tiến sát ấn ngã Thu Hương lên giường, đôi môi và mái tóc Liễu ghé sát vào mặt Thu Hương và họ hôn nhau, hôn trong cảm giác tê tê của não bộ, Thu Hương dần mất kiểm soát, nàng bị Liễu hôn vào cổ, liếm vành tai, rồi khi nàng liếm qua đầu ti xinh xắn trên ngực Thu Hương thì thần thể cô gái này căng cứng lên. Đừng chị, khó chịu, lắm, Liễu vươn người học cách làm tình mà nàng vẫn được chiến liếm láp, nàng liếm dọc theo rốn xuống đến mờ u bướm thì hôn, chụt, một cái. Thu Hương giật nảy người lên, ngồi bật dậy hai tay che đi bướm của mình hốt hoảng a đừng. Bẩn lắm sao mà hôn xuống đó được. Liễu phì cười khi khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp hàng ngày đang tỏ ra hoảng hốt hi hi, chị chưa được hôn xuống đó bao giờ à? Người ta còn chưa làm như vậy bao giờ. Trước đây chỉ sờ bằng tay thôi. Sao em thành thạo, thế, chị xem video lê quan hệ bao giờ chưa? Thu Hương gật gật đầu. Vậy chẳng phải lê họ đều làm thế sao? Nào để em, không từ từ đã, chị chưa quen, mình làm kiểu khác đi. Liễu vui vẻ gật đầu, nàng nhẹ ấn Thu Hương ngửa ra rồi đôi tay Liễu nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn bướm của cô gái đang nằm che mặt rên rỉ nho nhỏ. Thu Hương dần cảm thấy như thiếu thốn điều gì, bỗng nàng cảm nhận được Liễu đang luồn chân đan vào giữa háng. Ừ, em. Chị yêu em, không? Nhìn vẻ mặt quyến rũ của Liễu, Thu Hương sụp đổ bức tường ngượng ngùng. Kẻ đi săn nay lại thành người bị làm thịt. Ôi, đừng. Thu Hương hơi cong người lên khi cảm nhận được hai khe bướm chạm vào nhau, bờ mông Liễu nhẹ nhàng chuyển động, chính bản thân Liễu cũng không ngờ cái cảm giác của hai cái lồn day vào nhau lại thích thú như vậy. Chị thấy, em, cạ vào chị không? Ừ, có, từ, chị khó chịu quá. Hai hột le miết qua nhau như tạo lên cảm giác thứ gì đó mềm mềm lại cứng cứng, hai hột le cạ mạnh vào nhau trơn ướt bởi nước nhờn. Nước nhờn của hai nàng nhoe nhoét khắp nơi, bóng nhảy và dâm dục. Ôi chị, muốn, dừng. Thấy Thu Hương giãy giụa muốn thoát ra, Liễu càng giữ chặt chân thon dài mà day mạnh bướm mình vào bướm Thu Hương. Ôi chị, không chịu được, ư. Một dòng nước ấm áp chẳng biết từ đâu trào ra ướt một khoảng ga giường, thân thể trần truồng của Thu Hương sóng xoài thở hổn hển, cơ thịt trắng ngần nay đã hồng đỏ còn run rẩy từng nhịp. Liễu xoay người vươn lên nằm đối diện với Thu Hương. Chị thấy thoải mái không? Thu Hương gật gật đầu với ánh mắt đang ướt át chẳng biết vì sao, đón nhận nụ hôn nồng nàn của Liễu nàng chỉ đủ sức vươn tay ôm thân hình trắng trẻo trước mặt vào người. Có lẽ cả hai nằm ngủ thiếp đi cả buổi trưa, đến lúc Thu Hương bừng tỉnh lại. Nàng nghe có tiếng người loáng thoáng trong phòng tắm, Thu Hương xuống khỏi giường rồi đi về phía nhà tắm. Anh không về nghỉ chưa được thì tối trước khi về nhé. Em nhớ anh lắm, vâng, em muốn, được chưa? Anh thừa biết mà cứ hỏi vặn, em hoài, em thèm lắm, vâng, tối về trước khi về nhà, anh phải bù, cho em, đấy, cạch, Liễu mở cửa ra, trước cửa là Thu Hương với ánh mắt rơm rớm lệ. Chị, dậy, rồi. Ừ, chị dùng nhà tắm một chút, vâng. Cạch, cửa nhà tắm đóng lại, bên trong nghe tiếng nước chảy rào rào, nhưng sự nhạy cảm của Liễu hoàn toàn có thể cảm nhận được điều gì, Liễu đẩy cửa nhà tắm bước vào. Trước mắt nàng Thu Hương đang vội vã lau đi đôi mắt đỏ hoe. Lao tới ôm chầm lấy Thu Hương, Liễu khẽ nói chị, nghe hết rồi đúng không? Ừ, chị nghe rồi. Hức, em xin lỗi, em, thật sự không xóa hình bóng anh ấy trong lòng được, chị đừng buồn, mà, em thật sự thích chị lắm, chị biết, chị cũng hiểu, chỉ là, chị không thích ứng được cảm giác, này, nó giống, như, hụt hẫng lắm, đêm qua, em mới ngủ với anh ta mà. Sau này bên chị em vẫn nhớ anh ta có gì tốt hơn chị, không phải, em không có sự so sánh giữa hai người, chỉ là, em không biết chị có hiểu không, nhưng, em, nghiện cảm giác làm tình với anh ấy, em làm với chị cũng thích lắm, thật đấy, em thề, chỉ là em vẫn thấy thiếu, cảm giác được. Lấp đầy, em xin lỗi, chị đừng buồn, Thu Hương lúc này đã ổn định được cảm xúc, nàng nói. Có thể dùng thứ khác thay thế được không? Chị có đồ trong túi sách kìa, chị giúp em giải tỏa nhé. Liễu nhìn gương mặt ửng đỏ vì khóc của Thu Hương, thấy trong lòng xót xa bèn nói vâng. Lần sau nhé, lần sau chúng mình cùng làm thế. Chị, có ghét em không? Không, cô bé ngốc, chỉ thấy hơi tủi thân chút xíu thôi. Dù sao em đang là cô gái bình thường, chị bắt em thay đổi ngay sao được. Không sao, chị nghĩ thấy dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn chị. Chị thật tốt. Hai cô gái giúp nhau mặc đồ, Thu Hương cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại dán đầu ti cho Liễu còn trêu ghẹo bóp mấy cái. Nàng mắng thế sao sáng nay không cả mặc quần lót đi đón chị. Quần lót khe em bảo đâu. Em, sáng sớm nay, chị đừng giận nhé, sáng sớm nay dậy, em với anh ấy làm tình. Đến lúc ngồi xe đi đón chị, còn ít, mà anh ấy bắn vào nó chảy ra ướt hết cả quần lót. Em đánh cởi ra để giặt, Thu Hương hơi ngơ một lát mới hiểu. Cảm giác ghen lại trỗi dậy, nàng khó chịu mắng. Bắn vào trong, hừ. Chị giận à, xin lỗi, tại em là lần đầu ngủ dậy bên cạnh anh ấy nên không kìm được. Thôi, đừng nói nữa, càng nghe càng giận luôn. Đây, mặc tạm của chị này, nếu dám mặc chung với chị thì chị tha thứ. Lấy trong vali ra một chiếc quần lót khe màu hồng, Liễu cũng chẳng ngần ngại lấy mặc vào. Thấy vậy Thu Hương mới vui vẻ gật đầu. Chị hỏi em một vài điều nhé. Vâng. Chị muốn biết rõ thì sau này mới giúp em bù đắp thiếu thốn được, nên phải hứa trả lời thật lòng nghe chưa? Vâng. Hai cô gái dắt tay nhau xuống trả phòng, vừa đi dạo vừa nói chuyện tiếp. Thu Hương hỏi đủ thứ chuyện như, cảm giác khi được thứ đó đút vào, rồi cảm giác bị bắn vào trong, cảm giác nọ, cảm giác kia v.v. Nàng rất tò mò cũng như càng thêm khẳng định việc sẽ tìm cách để thay thế tất cả, đem lại hạnh phúc đầy đủ nhất cho Liễu. Nàng còn khẽ quát lên một câu. Tôi Thu Hương, chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc viên mãn khi ở bên tôi. Một người trung tuổi đang nâng chén rượu lên trước mặt Chiến phát biểu vài câu. Phải nói thật một câu, làm việc qua điện thoại đã lâu, nhưng hôm nay mới có dịp gặp chú Chiến đây, không ngờ chú trẻ tuổi như vậy. Nào anh mời chú một chén. Vâng em mời anh, sếp em nhắc tới anh không biết bao lần, nhưng cũng ít có cơ hội gặp anh, lần này nếu không phải sếp bận thì em chắc cũng không có cửa lên đây gặp anh em được. Ha ha, chú lên bọn anh còn phải sợ ấy chứ. Anh XXX sếp của Chiến anh ấy lên kiểm tra chất lượng còn mắt nhắm mắt mở, chú là kỹ thuật trưởng lên bọn anh phải cong đuôi lên để chuẩn bị giấy tờ. Chú thấy xem, anh em có sợ chú lên không? Ha ha, ha ha. Anh nói vậy lần sau em rút kinh nghiệm chẳng dám lên nữa ha ha. Cả đám cười rôm rả chè chén vui vẻ, Chiến nhận được nhiều câu khen nịnh khá tinh tế cũng cố gắng phọt ra vài câu nịnh chân thành để đền đáp vui vậy chứ hàng hóa bên em nhập từ chỗ anh đến nay đã mấy năm. Anh em ta lấy chữ tín mà làm việc quen rồi, kiểm tra là cứ phải làm đúng thủ tục, chứ sếp em với anh, còn phải quan trọng việc đó nữa à? Em nói phải không anh? Ha ha, phải phải, chỗ anh với anh XXX sếp Chiến là bạn học cũ không lạ gì nhau rồi. Chú lần này mới chịu lên thăm anh em, nay anh thân địa chủ phải đón tiếp chu đáo, chú không có được từ chối đâu đấy. Các anh cho em xin con đường để đêm về với vợ là được. Ha ha, ha ha, nào. Anh em ta đồng khởi. Trong một căn phòng trọ kiểu căn hộ mini cho thuê đông khoác lên người bộ cánh rất đẹp, đang ngắm nhìn vẻ cao to đẹp trai trong gương, cộng thêm con cua bự hơi lằn lên trong lớp quần khoe ra rất tinh tế. Lúc này liếc mắt qua thấy Ninh mặc một chiếc chân váy trắng ngắn đến giữa đùi, áo trắng cùng tông khoét to sau lưng khoe trọn lưng trần, hai ống tay xẻ vai phô bày hai vai trắng ngần mềm mại. Vợ đi đâu thế? Sao tự nhiên mặc đẹp như vậy? Ủa chứ chồng mặc đẹp vậy đi đâu? Chồng đi liên hoan với anh em đồng nghiệp, đi với bọn ông XXX, Y, ZZZ chứ gì. Chắc kiếm được mối giao ngon nào các ông gả nhau đi chén thì có. Đông cười gượng đáp, thì vợ chồng mình đồng ý thoải mái chuyện đi chơi mà, vợ cho chồng đi đi, từ hôm cưới tới giờ ngoài sáng hôm đó đẻ vợ ra, đến hôm nay gần tuần rồi vợ có cho chồng làm lần nào đâu. Cứ bắt thủ dâm hoài à, anh đừng giả bộ lừa em, tối hôm kia về trễ trên người có mùi sáp thơm. Loại sáp này sinh viên năm nhất hay xài? Em không lạ, hứ. Đông ngẩn tò te đành nịnh nọt. Thì anh bí quá mà, em không cho, nê, thôi được rồi. Chồng đi đi, em đâu có nói mặc đẹp đi với chồng đâu. Ủa, tưởng đi canh chừng anh, à, á, à, hay là đi với thằng nào? Ninh ngúng người đi ra khỏi phòng, không quên hất tóc thả nụ hôn gió về phía đông. Cuối cùng khẽ kéo váy lên khoe chiếc quần lọt khe mỏng dính không che nổi những sợi lông mượt mà phía sau nó. Đông quát khẽ theo. Nhớ điện thoại báo cáo cho chồng đấy nghe chưa? Nhìn Ninh đi chơi với trai mà con cặc đông đội quần biểu tình to tướng, một ý nghĩ nảy ra muốn đi theo dõi Ninh liên xuất hiện. Alo, bọn mày cứ đưa các em ấy đi ăn, tí tao qua, tao đi có việc cái đã. Yên chí, đến lúc chén thì tao đến, không thì ba thằng chúng mày cân bốn em có gì đâu, thế nhé. Đông bí mật khoác lên một chiếc áo dạ dài, đi theo sau Ninh, thấy vợ mình gọi một chiếc taxi trong lòng Đông thấy nhộn nhạo cảm giác ghen tức mà nứng kinh khủng khiếp. Bắt ngay một anh xe ôm đi ngang qua, Đông chỉ tay vào chiếc taxi để đi theo. Ninh hồn nhiên ngồi trên taxi mà chẳng hay biết, chồng yêu của nàng đang theo sát phía sau. Rút điện thoại ra gọi cho nhân tình, nàng vui vẻ và phấn khích như cái cảm giác lần đầu đi hẹn hò với Đông ngày xưa vậy. Alo, em đang đi rồi. Anh không thoát ra được à, người ta giữ anh lại á, kệ anh, gửi địa chỉ và phòng cho em đến đấy, em không biết đâu. Bên này Đông vừa đi vừa nghe anh xe ôm hỏi chuyện linh tinh, bản tính hóng hớt buôn chuyện của dân mình thì vô con mẹ nó đối rồi. Sau khi thấy Đông không mặn mà trả lời việc vì sao theo dõi chiếc taxi trước mắt, anh chàng xe ôm cũng im lặng tập trung theo chiếc taxi trong dòng xe đông đúc. Đông nhận được một tin nhắn từ đám bạn đụ, hình ảnh một cô gái có vẻ ngoài khá ngon. Hàng của mày đấy, làm gì nhanh lên không thì em ấy đang đòi về vì kêu là kẻ thừa này. Ok, mày cho em ấy xem ảnh tao đi là đảm bảo ở lại chờ. Bên này Chiến vừa kết thúc bữa nhậu của mình. Không thể từ chối thỉnh tình của người ta đã bị hai bên kẹp nách lôi kéo sang một quán karaoke gần đó. Vừa tắt máy cuộc gọi của Ninh thì nghe thanh niên bên cạnh rủ gì. Chỗ này đảm bảo lắm, tí hát múa, anh thích em nào cứ kéo tay đưa sang gian phòng nhỏ phía sau chén thôi. Nhớ kỹ một bên là cửa nhà WC, bên còn lại là phòng nghỉ để chơi nhé. Hôm nay bọn em phải mời anh đủ món mới cho về đấy. Chả mấy chốc đã vào phòng VIP, nhạc remix đang đập một bài hit nổi tiếng, năm gã đàn ông ngồi bật bia rót uống mời nhau thì một cậu thanh niên phục vụ hé cửa khẽ cúi chào khá chuyên nghiệp. Theo sau là một dàn hoa khôi khoảng hơn chục cô, vì giờ này vẫn sớm nên nhóm Chiến coi như là khách duy nhất của quán lúc này. Trong tiếng nhạc ầm ầm, và hơi rượu say mờ cả mắt, Chiến chỉ cảm thấy được hai thân hình mềm mại ngồi sát vào hai bên người, họ chủ động ôm lấy cánh tay Chiến, cọ cọ thân hình nóng bỏng. Nhạc lên, bia rót, gái ôm. Đời thanh niên phải qua môn học này. Ánh đèn mờ ảo chớp tắt liên tục, mơ màng Chiến thấy các cặp đôi họ ôm nhau nhảy nhót. Một cánh tay mềm mại khẽ vỗ vào vai Chiến, một cô, rót bia, đưa đến chiếc điện thoại đang báo cuộc gọi Zalo. Chiến cầm điện thoại lắc lư dựa vào cơ thể nóng bỏng của cô gái đang ôm mình lần mò ra ngoài cửa phòng hát. Alo, anh say quá, chả biết đây là đâu ấy. Liếc mắt thấy cậu thanh niên phục vụ đứng canh ở cửa bèn đưa điện thoại cho cậu ta. Dạ, ản cần gì à? Cầm lấy, ra đón người cho anh, say quá. Vừa đưa điện thoại thì Chiến lại bị một cánh tay ôm choàng vào cổ, tiếng nói như hét vào tai của cậu em khi nãy anh đừng có mày trốn đấy. Anh mà về là bọn em mất vui. Hai em dìu anh ấy vào, cần thiết thì đưa anh ấy vào gian nghỉ làm anh ấy tỉnh rượu cho anh. Thân hình Chiến lại bị kéo ngược vào phòng hát. Thấy Chiến say vậy hai cô gái, vịn, liền cho Chiến vịn lên người rồi đỡ vào phòng kín phía trong. Mấy ông còn lại nhìn nhau cười hô hố rồi tiếp tục thỏa sức hát nhảy và vịn. Hai cô gái thân hình bốc lửa với quần áo mát mẻ nhìn Chiến nằm ngủ vật trên chiếc giường bé, sau đó nhìn nhau. Mày làm đi. Chị làm đi. Mà chẳng làm chắc ông này cũng chả biết gì. Hay ngồi nghỉ một lát coi như xong rồi ra. Chị Hâm à, khách của anh XXX chủ quán hát đấy. Lừa người ta chị chết với anh ấy. Chứ say vật thế này, mày làm nổi không? Xem nào, ý, say thế mà vẫn cứng lên này. Cô nàng xưng chị kia xoa xoa tay vào con cặc của Chiến thấy vẫn cứng lên. Bỗng nghe tiếng âm thanh hát to lên rồi nhỏ lại, hai nàng quay lại thì thấy một cô gái rất xinh mặc bộ váy trắng, đeo túi xách đen cá tính đứng cau mày nhìn hai nàng rồi nói ra ngoài. Chị là, vợ. Vâng. Hai cô gái vội vã mở cửa chạy ra ngoài phòng hát, thấy bên ngoài bốn cặp nam nữ đang đứng nhìn vào. Tiếng nhạc cũng đã tắt, người đàn ông trung tuổi lên tiếng cô gái vừa vào bảo gì. Đuổi bọn em ra, bảo là vợ anh kia. Há, vợ gì trẻ măng thế được. Cậu thanh niên trẻ lúc nãy nói nhỏ với Chiến cũng gật đầu nói lúc sáng có thấy nói chuyện hẹn hò với cô bồ nào trên này thì phải. Chắc là em này rồi. Nhìn dáng ngon thật, mày thấy mặt em ấy không? Đèn chớp thế em thấy sao được, chỉ thấy cặp mông với đùi cong tớn. Thôi, đi qua phòng khác hát tiếp, một thằng chạy sang quán ăn kia đánh con xe về sau quán tí cho con bổ Chiến nó đưa về. Chạy mấy cây số sang gặp người tình, ôm bao nhiêu nhớ nhung thèm khát, sang tới nơi thấy say như chết, lại thấy hai cô gái ngành đang sờ mó nữa chứ. Thì tay túm vào đũng quần của Chiến, Ninh khẽ mắng. Này thì đi gái gú này, bóp vỡ luôn, ý. Đồ dê xồm, say thế vẫn còn cứng được. Thôi, em, ơi, anh không, có, nhu, cầu, em đừng làm, thế, ra đón, chị, vào đưa, anh về. Ninh nghe câu nói say sảng của Chiến thì tự nhiên thấy ngọt ngào, đúng là nữ nhân chỉ cần yêu vào thì cái gì cũng mù quáng. Anh không thích em à, em làm cho anh sướng nhé, các anh cứng thế này còn nói không thích, nào, em địt, anh nhé, hi hi. Ninh rất thích cái cảm giác làm chủ cuộc chơi này. Trong lòng thấy phấn khích, đứng lên. Chiến dã rời đưa tay xua xua từ chối, nhưng lại được một bàn tay nhỏ nắm lấy dí vào một vùng mềm mại. Ninh một tay giữ tay Chiến ấn vào vú, một tay cởi khóa quần Chiến móc ra con cặc đang cương cứng. Cứng thế này còn nói không thèm địt à? Bọn đàn ông các anh toàn dối trá. Đừng, anh không. Khổ thân thanh niên Chiến, sáng giờ nhậu hai bữa toàn được các anh nhồi thực phẩm chức năng đàn ông các loại, đến lúc này đừng nói còn lơ mơ. Chứ dù là người ngủ, cụ vẫn thức bình thường. Ninh kéo chệ áo vú xuống cho nhấn bàn tay Chiến xoa mạnh vào đầu Ti, một tay vén quần lót mỏng dính sang mép lồn, rồi ngồi thẳng xuống, anh rể, em đến đây, em sướng lắm, anh rể, ơi, em đứng lồn, lắm, anh chơi em, anh địt em dâu, tê cả lồn rồi, anh biết không, cảm giác bóp chặt con cặc từ lồn Ninh khiến Chiến phê tận não, cố gắng mở con mắt nặng trĩu ra mà không được. Chỉ biết chân người ra chịu những cú nuốt tận gốc của cái lồn bóp chặt vào đầu khớp và tê dần cả con cặc. Ôi, chồng ơi, chồng đi địt gái, còn em địt anh rể, em nứng lồn lắm. Đồng ơi, tha lỗi cho em nghiện con cặc anh rể mất rồi, em sướng, cạch. Chị ơi, anh khách kia bảo em đưa chìa khóa, Cậu phục vụ phòng mở cửa, tay đưa ra chiếc điều khiển khóa ô tô, mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cô gái áo trễ tận bụng. Hai vú trắng xinh đang tự giữ tay người đàn ông kia bóp vào vú mình, bờ mông trắng đang nhịp nhàng lên xuống, góc nhìn vừa đủ thấy chút mép lồn đang nuốt trọn con cặc rồi thả ra liên tục. Ninh giật mình nhìn thấy người thanh niên tới, nhưng cảm giác sướng điên dại càng làm nàng nứng hơn, phấn khích hơn, dập mạnh xuống con cặc nóng hổi hơn. Cậu nhân viên phục vụ phòng nhìn vẻ dâm đãng mà có lẽ cả đời cậu không quên được, cô gái ưỡn người cong đôi bầu vú đang rung bần bật theo nhịp dập. Chút lông lồn sau lớp váy tung bay và cả hình xăm hoa hồng rất đẹp cùng lúc đánh mạnh vào tâm trí cậu. Cả cậu cứng ngắc lên, một lực lượng dâm dục thúc đẩy cậu muốn tiến lên bóp lấy bầu vú kia, bầu vú đang cong lên nảy bần bật như mời gọi. Ninh buông đôi tay Chiến ra, tự xoa bóp vú mình, tự vân vê hai đầu Ti đã cứng ngắc, lồn không ngừng nuốt nhà con cặc cứng nóng như thép nung. Không phải lần đầu nàng khỏa thân trước người lạ, không phải lần đầu phô dâm quan hệ trước người khác. Hôm chụp ảnh cưới nàng cũng bị chồng đụ tơi tả trước mắt kẻ khác, thế nhưng khoảng cách gần sát như hôm nay, lại còn là ngoại tình, thế nên khi trong người nàng con cặc nóng hổi đang to hết kích cỡ, và thấy nhìn ánh mắt thèm khát của cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào vú vào lồn nàng. Một luồng điện tê giật giật từ não nàng lan tỏa cả cơ thể, nàng lên đỉnh bất ngờ tới mức chân tay co giật nhẹ ngã đè vào ngực Chiến. Con cặc tội nghiệp bị cơ lồn bóp tê đi cũng đầu hàng theo bắn xối xả tinh trùng vào lồn Ninh. Cạch, rầm. Tiếng chiếc chìa khóa ô tô rớt xuống đất, sau đó là tiếng cửa đóng sầm vào. Ninh vẻ mặt rũ rượi đỏ bừng, lấy trong túi xách ra một cái sex toy hình trứng, đứng dậy cho con cặc vẫn cứng ngắc thoát ra, nàng đút ngay chiếc sex toy vào lồn, mỉm cười hôn đôi môi đỏ lên đầu khớp bóng nhảy tinh trùng và dịch từ lồn nàng. Chụt, anh rể ơi, em giữ tinh trùng của anh trong lồn về cho thằng chồng em bú nè. Yêu anh. Vuốt lại tóc tai, quần áo. Mở cửa ra phòng hát thấy cậu nhân viên còn tần ngần đứng đó, Ninh khẽ quát nhẹ vào không biết gõ cửa à. Em xin lỗi, tại. Thôi được rồi, nhìn no mắt thì vào đỡ anh ra xe cho chị. Vâng. Và hôm nay không biết có phải là ngày may mắn của Chiến và Ninh hay không, nhưng trở lại ít phút trước. Đông từ bên kia đường thấy vợ mình xuống khỏi taxi đi vào quán karaoke, chàng cũng vội xuống trả tiền xe ôm. Khi vừa quay lại chỉ thấy bóng lưng vợ chàng đi theo một cậu mặc đồ nhân viên dẫn đường. Vội chạy theo vào thì cái đón tiếp đông đầu tiên lại là lễ tân và bảo vệ hỏi anh đi phòng nào, Vivi, bạn anh ở phòng nào, Vivi. Tuy nhanh trí trả lời rằng bạn anh là cô gái vừa đi vào theo một anh nhân viên, và được chỉ lên tầng 3 phòng VIP 18 nhưng vẫn chậm mất vài nhịp chờ thang máy. Khi lên đến phòng VIP 18 thì chỉ thấy phòng sáng choang, cốc và đồ uống rải rác cho thấy một cuộc vui vừa xong. Đoạn này đúng lúc đám người bạn Chiến chuyển sang phòng khác hát, bỏ lại phòng trống. Đông quay trở ra thang máy hỏi cậu nhân viên ở đó thì được biết phòng đó chuyển lên tầng 5 phòng VIP XXX. Đông bước vào thang máy đi lên tầng 5 mà đâu biết vợ mình đang trong phòng nhỏ ở tầng 3, VIP 18 vừa rồi, đang cong mông, bóp lồn dập trên con cặc của người anh rể. Thế rồi lên tầng 5 đi khắp 6 phòng mà chẳng thấy ai quen mặt, cũng chẳng thấy Ninh đâu. Đông cẩn thận còn lòng vòng kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần ở đó. Rồi còn xuống các tầng khác ngó các phòng. Lúc sau trở lại tầng 3 kiểm tra phòng VIP 18 chỉ thấy một cậu nhân viên đang đứng tần ngần, nghĩ người ta đang dọn phòng bèn quay đi. Và khi vừa quay đi, Đông đâu biết cánh cửa nhỏ trong đó hé mở, vợ chàng rũ rượi bước ra bắt cậu nhân viên vào đỡ Chiến ra xe. Cuối cùng, lúc Đông ngó nghiêng hết mấy phòng tầng 3 rồi mới bước vào thang máy. Cánh cửa thang máy vừa đóng thì cũng là lúc Ninh và cậu nhân viên đỡ Chiến say khướt đi ra khỏi phòng hát ra hành lang. Có lẽ mọi chuyện chỉ nhanh hoặc chậm vài giây, Đông đã có thể biết được vợ thân yêu của anh đã đụ nhau tơi tả với ai. Thế nhưng, đó mới thành câu chuyện hấp dẫn. Chuông điện thoại Chiến reo lên. Alo, anh ơi, em đang đứng ở trước cửa nhà hàng ăn, anh gửi địa chỉ đây. Người ta nói các anh rời đi khá lâu rồi. Ninh nghe điện thoại của Chiến, thấy giọng nói êm dịu của một cô gái bèn đáp, anh ấy say khướt bên quán hát bên này nè, em đứng đó chờ một lát, chị lái xe đưa anh ấy qua chỗ em. Em có thể lái ô tô đưa anh ấy về được không? Liễu hơi nghi hoặc nhưng vẫn đáp. Em không biết lái ô tô nhưng chị bạn em đây biết lái à? Ok em, chị đang đi sang nè. Liễu và Thu Hương sau những giây phút hẹn hò buổi chiều, cuối cùng bắt xe về chỗ Chiến. Liễu nhìn chiếc xe quen thuộc dừng ngoài đường trước nhà hàng bèn kéo Thu Hương đi tới. Em chào chị, em là Liễu, là em anh Chiến hả? À, Ninh, sao mày lại ở đây? Hả, Hương, sao mày, ở đây? Sáu cặp mắt biếc, ba đại mỹ nhân, nhìn nhau, người nhìn ta nhìn người. Hai chị quen nhau à? Câu hỏi ngây ngô của Liễu đánh thức hai cô gái, Thu Hương ngạc nhiên nói Liễu. Em biết chị này là ai không? Dạ không. Đây là... Ba nữ nhân ngồi lên xe, chiếc xe đi chậm chậm trên phố xá đông đúc. Thu Hương cầm vô lăng lái xe mặt lạnh tanh. Liễu ngồi ghế sau ôm Chiến sau khướt vào lòng, bên ghế phụ Ninh vẻ mặt ngại ngùng, cuối cùng Ninh là người chủ động lên tiếng, trái đất này hình tròn thật. Bản thân tao thì yêu Liễu, Liễu là, em của, anh ấy, mà anh ấy lại là anh rể tao, hay nhỉ, hài hước nhỉ. Thu Hương nghe xong câu nói đó bèn nổi cơn thịnh nộ. Mày còn nói được hả? Tao cứ nghĩ người đàn ông mày vẫn kể là ai đó tốt lắm cơ, nay còn nhắn tin khoe tao là anh ấy lên thăm mày, vv, đủ kiểu. Cuối cùng lại là hắn, kẻ đốn mặt chăn dắt gái, ngủ với vợ bạn, đến em dâu mà hắn cũng không tha. Liễu nghe Thu Hương nói vậy bèn lên tiếng biện minh. Không, anh ấy không phải chăn dắt gái là kiểu khác, còn em thì khác, chị, nói vậy khác gì mắng em là ca ve, hức, nghe Liễu giọng nghẹn ngào, Thu Hương lúng túng. À không, chị không có ý đó, chị chỉ giận khi hắn như vậy mà, thôi, chị, không muốn nói tới hắn nữa, Ninh bĩu môi nói. Hắn chơi người yêu mày, bây giờ lại chơi cả bản thân mày chứ gì. Mẹ con điên này, mày biết mày đang làm gì không hả? Tao ngoại tình, tao chiều theo sở thích biến thái của chồng tao. Mày quan hệ với anh rể mày đấy, loạn luân đấy, hiểu chưa, là loạn luân đấy. Hôm trước nghe mày kể tao còn đi ủng hộ mày chứ, ôi chết tao thôi. Không quan hệ huyết thống, chỉ coi là anh rể, em dâu thông qua thông gia. Hôm nọ nói chuyện với mày đó, lúc đầu nhận ra tao còn hoảng sợ khóc lóc. Nhưng giờ tao chỉ còn thấy kích thích, điên dại mà thôi. Mày điên rồi. Thôi, điên thì cũng ngang chuyện mày thủ dâm trước mắt em trai, im, mày đừng có kể liên thiên. Thấy Thu Hương mắt liếc gương chiếu hậu nhìn Liễu mỉm cười nói. Không sao đâu chị, em thấy chị Ninh cũng bình thường mà. Chẳng phải em còn quan hệ với cả hai chị em chị đó thôi, mẹ em cũng bị bác họ cưỡng bức, mà, hai, thở dài một hơi, Liễu tiếp. Mà đến em đây em với mẹ em còn cùng lúc quan hệ với anh ấy. Anh Phong cũng quan hệ với mẹ em và em rồi. Chung quy lại, em là dơ bẩn nhất rồi, các chị đâu là gì so với em. Thu Hương chết lặng khi nghe câu đó, Ninh cũng đành im lặng không biết đáp lại thế nào. Nhìn qua gương chiếu hậu, Liễu dịu dàng dùng khăn ướt lau mặt cho Chiến, rồi ôm ấp trong lòng như của báu. Ninh và Thu Hương đều thấy ghen trong lòng, chỉ là một người ghen với Chiến, còn một người ghen với Liễu. Rồi Liễu ngồi kể lại câu chuyện về Ninh mà nàng nghe qua lời Chiến. Hôm ấy em cảm nhận được anh ấy buồn, em hỏi anh ấy mới kể lại rằng, anh ấy không nghĩ rằng có một ngày lại vô tình được chiêm ngưỡng những bức ảnh, nhưng đoạn video của em dâu như vậy, rồi khi xem đến video mà chị Ninh khỏa thân thủ dâm cạnh anh ấy. Cuối cùng còn đặt cả, chỗ đó vào miệng anh ấy. Làm dục vọng trong anh ấy bùng phát, rồi vô tình chat với nhau trên nhóm kín, sau đó cứ vậy nó phát triển đến mức thèm khát nhau, thế nhưng anh ấy đã kiềm chế được, đã chấm dứt với chị, đã ngăn cấm chính bản thân và chị đến với nhau. Cuối cùng chính là chị ép anh ấy gặp mặt, và rồi không thể quay đầu. Có lẽ lúc ấy chỉ có em và chị Hà là hai cô gái mà anh ấy có thể không ngại ngần kể hết mọi chuyện được. Chính vì thế, em khẳng định anh ấy không bao giờ có ý định làm hại ai cả, anh ấy đến với chị Hà hay bọn em đều là cuộc sống vô tình đưa đến với nhau. Hi, chẳng phải đều là chị em mình gả gẫm anh ấy còn gì. Chị nói xem, chị Ninh đẹp như vậy nếu chủ động thì có ai từ chối nổi. Thôi được rồi, em không cần thanh minh cho anh ta, chuyện đến nước này thì ai tự chịu trách nhiệm với cuộc sống người ấy thôi. Ninh cười khanh khách nói, tao thấy mày ghen ác cảm với anh ấy thì có. Chó, mày tin tao báo cho chồng mày không? Tùy, muốn gia đình tao và anh ấy tan nát cứ việc. Tao nói thật cho mày biết, không phải tao muốn giấu lão Đông nhà tao đâu, vì ông ấy thích nên tao có thể công khai cơ mà. Nhưng vấn đề là ông ấy rất yêu thương kính trọng chị gái ông ấy, là chị Thu ấy, thế nên nếu biết anh ấy ngủ với tao, tao nghĩ có khi ông ấy sẽ tức giận vì anh rể tao là người ngoại tình chứ không phải là vì tao đâu. Thu Hương nhăn chán đáp. Đến phòng mày rồi kìa, cốt mẹ mày xuống, tao lại lỡ làm hại mày chắc. Kệ mày đấy, cẩn thận giữ kín vào, tao lúc nãy ở quán ăn nhìn thấy chồng mày đi vào quán hát đó đấy. Chỉ là lúc ấy tưởng hắn đi hát hò, giờ mới nghĩ ra khéo là theo dõi mày. Ninh giật mình kinh hãi, gật gật đầu rồi xuống xe. Nhìn chiếc xe từ từ đi mất hút trong dòng xe đông đúc, Ninh đưa tay xuống xoa xoa nhẹ mờ u bướm vẫn còn chút cảm giác tê tê khi nãy dập hăng quá, nên ít lông chim của Chiến mới nhú đâm vào mờ u lồn. Ninh hít mạnh một hơi không khí lạnh vào phổi, thôi căng bầu vú lên rồi khẽ lẩm nhẩm, dám theo dõi mình à. Hứ. Trong một căn phòng ngủ xinh đẹp, một cậu nhóc mở cửa đi vào với vẻ mặt phụng phịu chị. Sao đấy, nhìn cái mặt kiểu gì thế kia, em không biết đâu, bắt đền chị đấy. Làm sao? Liễu dạo này không cả thèm tiếp chuyện em trong lớp nữa. Chị làm gì vậy chứ? Chị làm vậy là hại chết em rồi. Thôi đi ông tướng, ông đi kiếm cô khác mà tán tỉnh, đẹp trai nhà giàu sợ hết gái à? Em không biết đâu, em giờ chả có hứng với đứa con gái khác tí nào. Hôm trước có tán được một đứa nhưng vào phòng trọ ôm nhau em chả cứng lên nổi nữa. Chán lắm, thằng danh, mày đang kể lể cái gì với chị đấy? Muốn ăn cốc đầu à? Hiểu Minh lăn lên giường dẫy này lên, rồi nằm ra ăn vạ em cần liễu cơ. Liễu của em, chị trả liễu cho em đi. Chị quá đáng vừa thôi chứ. Thu Hương day day mi tâm cho đỡ điên cái đầu rồi nạt nhẹ im mồm. Mày muốn bố mẹ nghe thấy à? Bố lạ thừa gì, em kể với bố cả rồi. Bố chỉ ậm ừ rồi chả nói lăng gì. Chị mày đang đau đầu lắm. Mày đừng có phiền chị nữa. Đi kiếm con bé khác đi. Liễu nó cũng đáng thương lắm rồi. Mày đừng hành hạ nó nữa. Có chị mới hành hạ bạn ấy thì có. Đang quan hệ với đàn ông sướng chết mẹ ra, chị bắt người ta im mồm. Thấy Thu Hương quắc mắt lên quát, Hiểu Minh sợ hãi im thin thít. Thấy vẻ mặt Hiểu Minh, Thu Hương cũng thở dài một hơi rồi nói. Em là đàn ông, em hiểu sao được cảm giác của phụ nữ mà nói linh tinh. Cái gì mà sướng chết mẹ chết cha, chị với Liễu ở bên nhau cũng hạnh phúc chả khác gì các đôi trai gái bình thường cả. Chị với Liễu đồng điệu tâm hồn được với nhau rồi. Em đừng phá nữa, chị cũng đang đau đầu lắm. Chị đau đầu cái gì? Sáng mới cãi nhau với mẹ xong, mẹ thì cứ nằng nặc đòi chị đi xem mặt với giới thiệu ai đó con của đồng nghiệp rồi vi vi, về các kiểu. Mà rõ ràng bố mẹ còn công nhận là vô mao bần trí tử, rồi. Đến lúc người ta chê bai thì nhục mặt, Liễu cũng vậy mà. Thế nên chị mới nói Liễu phù hợp với chị nhất, em đừng gây chuyện nữa. Chị mệt lắm rồi. Biết bao nhiêu là chuyện. Hai. Hiểu Minh ra vẻ ông cụ non thở dài một hơi. Thu Hương ngồi co chân lại ôm đầu gối nhìn cậu em trai mới lớn của mình đang nằm ngửa nhìn trần nhà, mắt nàng vô tình liếc xuống thằng nhỏ của nó. Cũng kha lớn đó chứ, chưa gì cũng thấy u lên một cục. Thằng nhóc kia, chị hỏi mày câu này. Gì? Thái độ gì đấy, chị hỏi đi. Cái đó mà nhấn vào người phụ nữ thì cảm giác thế nào nhỉ? Cái gì? Cái kia của mày kia kìa. Thu Hương chỉ vào phía đũng quần của thằng em, Hiểu Minh lúc này mới hiểu được chị gái mình đang hỏi cái gì. Vội vã trộm tay che lại của quý, Hiểu Minh đáp chị hâm à. Cái đấy đi mà hỏi Liễu chứ, em là con trai em biết thế nào được cảm giác của bọn chị. Ừ, chẹp, hỏi cái Ninh cũng lại bị nó trêu thôi. Hừ, em trai vô dụng, chả giúp gì được cho chị. Gì chứ, chị tò mò cái đó làm gì. Lê còn bày đặt. Thằng danh này, muốn ăn đạp hả, chị mày hỏi là để biết cảm giác để bù đắp cho Liễu. Sáng nay dọn đồ cho con bé ra khỏi nhà người ta rồi, giờ ở một phòng trọ gần trường kia kìa. Ở đâu à? Hỏi làm gì, giờ chỉ có mình chị biết thôi. Mày đừng có nghĩ tới nữa. Hứ, thế thì kệ chị. Mỗi tội sáng nay dọn đi thấy cô bé có vẻ buồn bã lắm. Nhưng chung quy lại thì chắc một thời gian là con bé quên đi được thôi. Quên được, chị đừng nghĩ đơn giản. Em thừa biết Liễu có tình cảm với cái anh Chiến đó, chị nghĩ bạn ấy quên được cảm giác ở bên anh ta được chắc. Có cái gì mà không quên được, coi như khúc toi đút vào là xong, của tụi đàn ông chúng mày bằng được hàng toi chắc. Chị, chả hiểu gì cả. Em cũng bó tay, gì thì gì chứ cảm giác làm với tôi nó khác hoàn toàn với đồ thật chứ. Từ đợt chị không cho Liễu gặp em nữa, em cũng mua thử sex toy các kiểu mà chả thỏa mãn được. Hàng thật nó khít, ấm áp, phê hơ, ai ra, cộp. Thu Hương cốc cái vào đầu Hiểu Minh rồi trừng mắt tả cái gì đấy. Muốn chết gà. Chị không tin thì thôi. Em nghĩ không khéo bây giờ Liễu đang dạng chân tiếp đón cái anh chiến đó cho mà xem. Hừ, nói xong Hiểu Minh dỗi đi ra khỏi phòng. Thu Hương nghe em trai nói thế cũng nghi ngờ bèn bật điện thoại vào camera phòng trọ xem sao. Nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Liễu đang nằm nghịch điện thoại trên giường, cảm giác khá yên tâm và có chút vui vẻ. Sự thật thì Chiến còn đang bận bịu ở nơi khác khá xa thành phố thân yêu của chàng. Em có lạnh không? Chiến dùng một bàn tay xoa nhẹ cặp mông trắng tròn lẳn của cô gái đang đi dạo phía trước. Không, em nứng, em thích cảm giác này, trước đây em với chồng thi thoảng vẫn đi dạo như vậy, nó làm em nứng đến điên dại. Ừ, cô gái quay người lại ghé đôi môi đỏ tới dâng hiến một nụ hôn nồng nàn, đôi bàn tay nàng nhẹ nâng vuốt qua con cặc đang cứng ngắc trong quần của Chiến. Nhìn thân hình trần truồng chỉ đeo duy nhất một chiếc vòng cổ bằng da trước mắt, chiếc xích nhỏ từ cổ nàng đang được Chiến cầm dắt đi trong hẻm nhỏ. Chàng thoải mái thưởng thức đôi môi và chiếc lưỡi ngọt ngào, một tay đang cầm chiếc áo khoác dạ, tay còn lại đưa lên vê nhẹ vào đầu vú của Ninh, bóp thêm một cái vào bầu vú mẩy của nàng rồi nói nhỏ xung quanh không có nhiều người nhưng cũng vẫn lên khoác áo vào chứ. Anh sợ à? Anh lo cho em, lỡ kẻ khác chụp được thì sao? Khẩu trang như thế này còn chụp được à? Ninh quay mông lại cho Chiến xoa bóp, nàng đeo lại chiếc khẩu trang trắng xinh che bớt đi nhan sắc của mình. Ưm, đừng sờ vào bướm em nứng, là, anh phải đủ luôn tại đây đó, anh thật sự càng ngày càng bất ngờ với em đó. Không ngờ em dâu của anh lại là cô gái tuyệt vời như thế này. Ứ, anh rể, có người đang nhìn em kìa. Thanh niên kia đó hả? Nó ngắm vô ngắm lồn em có sướng không? Em, khó chịu, em muốn, cặp anh. Ninh ôm víu vào ngực Chiến cố gắng che giấu đôi vú trắng ngần dưới ánh đèn đường. Bờ mông cong vẫn phô trọn ra cho cậu thanh niên phía cuối đường nhìn ngắm. Nhìn cặp đùi trắng như tuyết nổi rợn da gà vì lạnh nhưng dòng nước óng ả từ khe bướm chảy dọc xuống đùi thành dòng càng làm người ta như tham lam muốn cắn một miếng. Anh rể, hờ, em yêu anh. Anh cũng yêu em dâu của anh, mình về nhà nghỉ nhé, anh sẽ đụ em sướng lồn, nốt con cặc anh ngập vào âm đạo của em, được không em yêu, anh rể, đụ, em, đụ. Luôn được không, em muốn người ta nhìn anh rể, đụ, em, a. Em lên đỉnh đây à, em dâu dâm dục của anh lên đỉnh chỉ vì đang khỏa thân đi dạo với anh rể à. À, vậy, em có muốn, điên cuồng hơn, chút không? Đụ em thèm cặc, đụ em, đi, em, sướng, ư. Chiến bóp mạnh hai bầu vú của Ninh rồi giật mạnh chiếc xích nhỏ trong tay. Kéo cổ Ninh như một con chó nhỏ trần truồng đi theo. Anh rể, em thấy trông rỗng quá, em thèm cảm giác được con cặc anh lấp đầy trong âm đạo, ướt hết đùi em rồi, em nứng lắm. Chiến không đáp lại lời Ninh, chàng đeo lên mặt chiếc khẩu trang đen, đội lên đầu chiếc mũ của áo khoác gió đang mặc. Đôi trai gái cứ như vậy bước qua trước mắt một cậu thanh niên đang đứng tần ngần ở góc đường. Con đường nhỏ trong lòng thành phố Hà Nội, các căn nhà đua nhau lấn chiếm làm nó có chút kín đáo, che đi thân thể trần truồng của Ninh. Đôi mắt Ninh chạm vào đôi mắt của cậu thanh niên, và giây phút ấy âm đạo nàng bóp chặt một cách vô thức, bàn tay nàng với lấy cánh tay người anh rể đang rong xích kéo nàng đi như một chú chó. Lúc này Ninh đeo khẩu trang đặc biệt lớn, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, thêm vào đôi mắt cậu thanh niên không ngừng đảo mạnh qua cặp vú trần và cái lồn có chút lông mượt mà. Chính vì điều này mà cậu ta không thể nào nhận ra người con gái dâm dục trước mặt, đang phô bày cơ thể trong ngõ hẻm gió hiu hiu lạnh này là ai. Thế nhưng Ninh nhận ra, chỉ giây phút tới sát nàng mới nhận ra người bạn học cùng khoa với nàng trước đây. Cách thế giới này vận chuyển là xoay tròn, và cách người gặp người cũng xoay tròn như thế. Vì vậy Ninh bị kích thích cao độ, nàng lên đỉnh thêm một lần nữa, đôi chân nàng khuỵu xuống, nhờ bàn tay Chiến đỡ lấy cơ thể mới không quỳ rạp xuống trước mặt cậu thanh niên kia. Dưới âm đạo nàng một dòng nước trắng đục theo nhịp co bóp của âm đạo mà từ từ chảy ra, trắng đục như dòng tinh trùng béo ngậy mà nàng vẫn nếm trước đây. Chiến nhìn cô em dâu vì kích thích quá mà, xuất tinh, theo đúng cái cách mà đàn bà lên đỉnh. Để Ninh dựa vào bờ tường ngay trước mặt cậu thanh niên có phần nhút nhát đứng chết chân nhìn tới, Chiến quỳ xuống gác một chân Ninh lên vai, hé miệng bú sạch những dòng nước trắng đục đang di dỉ như thể vang lên tiếng róc rách. Ư, ứ, ứ, ứ. Đôi mắt Ninh đờ đẫn ra một cách vô hồn vì sướng, chút tiềm thức cuối cùng của nàng ngăn cho đôi môi bóng nhảy lên tiếng vì sợ bị người thanh niên kia nhận ra. Âm đạo đang nhảy cảm vì vừa lên đỉnh tiếp tục bị cái lưỡi của anh dễ luồn lách vào liếm láp tức ngóc ngách mà nó có thể với tới. Ninh giật giật cơ thể, hai tay túm chặt vào tóc Chiến, hết sức dí lồn vào miệng Chiến rồi xối xả bắn ra những dòng nước từ khe lồn của nàng. Chưa đầy vài phút ngắn ngủi nàng đã lên đỉnh đến hai lần, chỉ cách nhau có chút xíu thời gian. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước sướng phun ra cùng đôi môi bóng nhảy dâm thủy. Ninh chợt thấy cả cơ thể như mềm nhũn ra, ngả vào vòng tay cứng rắn của Chiến. Nhìn cô em dâu vì lên đỉnh mà mất đi nhận thức tạm thời, ánh mắt Chiến liếc nhẹ qua cậu thanh niên đứng ngay cạnh rồi khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Khoác lên người Ninh cái áo choàng giả, Chiến bế thốc nàng lên, tiếng ra phía đầu đường, nơi mà trước đó chàng định dắt con chó em dâu này trần truồng đi ra. Xe ô tô của cơ quan đang để rìa đường, ngày hôm nay vẫn là tranh thủ đi lên Hà Nội giải quyết chút công việc mà sang ngoại tình với em dâu. Đặt Ninh sang ghế phụ, Chiến lái xe về phía phòng trọ của vợ chồng Đông Ninh, chàng biết thời gian tối nay đã không còn nhiều, đêm nay phải về với vợ, tránh bị nghi ngờ, chính vì thế chàng quyết định đưa Ninh về phòng trọ của nàng. Về đến phòng ném Ninh lên giường, Chiến ra lệnh. Nằm ngửa ra, co hai chân cao lên. Em dâu thèm địt đây. Anh địt đi này. Ninh nằm ngửa trên chiếc giường thân yêu của vợ chồng nàng, làm tư thế mà các cô vợ đều nên làm, chỉ khác người hưởng thụ lúc này không phải là Đông chồng nàng, mà lại là người anh rể. Chiến nhìn chăm chú vào cái lồn đỏ hồng đang co bóp như từng nhịp thở, nước nhờn vẫn nhoe nhoét từ lỗ đỏ hồng đó đang rỉ ra ướt nhẹp. Nhúm lông lồn mảnh mai cùng bông hoa hồng trên mờ u lồn như được tô thêm màu đỏ thắm. Chiến ra lệnh. Thủ dâm. Đồ độc ác, nhét cặp vào đũ banh lồn em dâu ra đi, còn bắt người ta tự thủ dâm. Lồn em, ướt quá này, lồn Ninh thèm địt. Anh dễ đủ em đi mà, nhanh lên không chồng em về đấy, chồng em đi địch sinh viên chắc sắp về rồi đấy, đủ tuyết lồn em đi, thụ thai cho em thèm tinh trùng nóng, của anh ngọ nguậy trong lồn em, em van anh, đủ em đi. Chiến thấy cơ thể trần truồng của Ninh ngày thêm đỏ bừng lên, nhìn ánh mắt thèm khát ướt át của nàng cuối cùng, cũng đồng ý móc con cặc đã đỏ tấy lên vì bị chèn ép trong chiếc quần cả tối nay. Tối nay em đẹp lắm. Làm anh nứng muốn xuất tinh luôn đây này. Hôm nay chịu khó thiếu thốn tí nhé. Vâng, bao nhiêu cũng được. Nhanh lên em khó chịu lắm. Lấp đầy khoảng trống trong em đi. Em cần cảm giác con cặc chèn lấp đầy âm đạo. Nhanh lên anh rể, địt em như cách anh địt vợ anh ấy. Anh đang được đụ em trên chiếc giường của vợ chồng em này. Lồn này từ nay dành cho anh đụ thôi. Chồng em không được đụ nữa đâu. Thốn quá, to quá. Ôi cặc anh. Đụ mạnh nữa, cắm vào tử cung em đi. Hai thân thể trần truồng hợp lại với nhau, chỗ thừa đút vừa chỗ thiếu. Tiếng rên rỉ của Ninh vang lên kết hợp với tiếng thở hồng hộc của Chiến vì cố gắng không xuất tinh sớm vào cái âm đạo đang khít dịt mút chặt lấy đầu khớp của chàng. Đang đụ hăng say vào cái lồn của em dâu thì chuông điện thoại của Ninh vang lên. Đang, địt, nhau, chồng gọi cái gì? Bên kia đầu dây điện thoại Đông đang đứng trước một quầy lễ tân thanh toán, phía xa xa là một cô gái ăn mặc khá mát mẻ đang đứng chờ. Đông đang thanh toán tiền nhà nghỉ mà chàng vừa mới mây mưa với cô gái mới quen được hai hôm nay. Thế nhưng cũng vừa là vô tình định gọi điện hỏi Ninh đã nấu cơm trưa để còn mua đồ về ăn, thì đáp án anh nhận được là tiếng rên rỉ của vợ cùng tiếng bành bạch của hai bộ phận sinh dục đang va đập liên tục vào nhau. Tiếng vang quen thuộc mà mới ít phút trước đây chàng còn tự thân tạo ra, giờ lại nghe thấy vợ mình đang tạo ra tiếng, đụ, cùng kẻ khác. Đang ở đâu? Đem trai về, nhà, đụ nè, về nhanh thì bắt kịp. Sướng lồn quá chồng ơi, to quá, anh xuất tinh, vào lồn em này, cặc anh to quá, Đông quay người lại tai nghe vẫn đeo trên tai, con cặc mới xuất tinh hai cái vào lồn cô gái đang đợi trước của nhà nghỉ lại bắt đầu cương lên. Đông lúc này nhìn cặp vú lồ lộ của cô gái trước mắt mà muốn lột sạch ra đụ một trận nữa, cảm giác ghen tột độ và nứng cặc dồn nén lên não. Thế nhưng vẫn cố gắng kìm hãm cái cảm giác đó lại, chàng muốn về gặp và biết mặt cái kẻ mà đã đụ vợ chàng tơi bời bao lâu nay, kẻ chiếm lĩnh mất cái lồn mà chàng chăm chút bao năm và lấy về làm của riêng. Ấy vậy mà lâu rồi chàng chẳng được đút cặc vào cái lồn ấy, cái lồn của vợ mà chỉ để kẻ khác địt. Cô gái nhìn thân hình đẹp trai cao lớn đi tới, mắt liếc đến chỗ đũng quần lại căng phồng lên, cô nàng cười dâm khẽ liếm môi nói khẽ. Khỏe thế, mới làm hai nháy mà giờ lại to thế kia rồi, hay lên thuê qua đêm luôn. Đông đưa tay bóp vào bầu vú to của cô gái rồi khẽ nói về. Hôm khác cho em khỏi xuống giường. Nhớ nha, người ta ưng lắm rồi đấy. Đông chia tay người đẹp lên taxi, rồi cắm đầu lao chiếc xe máy SH của chàng về phòng. Càng về gần phòng mình ở Đông càng cảm thấy kích thích tột độ, chàng không biết mình lên đối mặt với kẻ đó như thế nào, nhưng cái cảm giác nhìn đôi trai gái trần truồng quấn chặt vào nhau, mà một kẻ lại chính là vợ mình làm cạc trong quần của Đông cứng ngắc đội lên hơi đau nhói. Cạch, cạch, cạch. Mở khóa phòng một cái gấp gáp như thế muốn bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Cánh cửa bật mở, Đông ngơ người ra nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác hưng phấn, kích thích tăng lên tột cùng, nhưng kèm theo đó là cảm giác mất mát trộn lẫn thở phào. Trước mắt Đông, vợ chàng Ninh đang nằm ngửa trên giường trần truồng không một mảnh vải, hai chân hai tay dạng rộng ra, mắt đờ đẫn. Vú ngập tràn mấy dấu răng và ngón tay đỏ ửng, lồn nàng vẫn đang co thắt nhẹ nhẹ từng nhịp đẩy dòng tinh trùng trắng đục trào ra từ cửa lồn, kéo thành một dòng trắng xuống giường. Đông phần nào thấy tiếc nuối vì không gặp được người kia, nhưng cũng kích thích tột đỉnh khi thấy cảnh vợ mình bị đụ tơi tả, nhơ nhớp trước mắt. Đông cởi vội quần ra, giải thoát cho con cặc đang biểu tình dữ dội. Tiến tới gần Ninh, Đông cảm thấy trong mũi chàng một dòng nhiệt nóng xông lên thẳng đôi mắt như muốn nổ tung. Không được địt em, nếu anh địt em, anh sẽ vi phạm lời hứa giữa chúng ta. Em sẽ không chiều anh nữa. Hừ, hờ, hừ. Đông nặng nhọc thở từng tiếng nứt quãng, gân xanh nổi lên đầy người cùng con cặc cứng ngắc, chưa đợi Đông lên tiếng Ninh nói tiếp phải nói thật. Cái cảm giác chồng đi chơi gái, mình ở nhà đụ nhau với trai, rồi cho trai bắn tinh vào lồn. Sau đó nhìn cái vẻ mặt dâm dục hèn hạ của chồng khi chứng kiến tinh trùng đang bơi ngọ nguậy trong âm đạo. Nó sướng, Đông không lên tiếng, chàng lấy tay sục nhẹ nhẹ con cặc đang cứng ngắc to như một quả dưa chuột cỡ lớn của mình nhanh dần, càng nghe Ninh hời hợt thở ra từng hơi nhẹ đầy đĩ thỏa bẩn thỉu, Đông càng nứng, càng sục nhanh hơn. Anh biết không, em đụ nhau với anh ấy sướng lắm, cảm giác như ngày đầu mới yêu vậy, đê mê, hoang dại. Chồng sướng nhé, có vợ dâm đãng đĩ thỏa như em. Chồng mới hưởng được cái cảm giác kích thích thế này. Nói cho chồng biết, em đang ở kỳ dụng chứng đấy, nhưng em sẽ không cho chồng địt, chỉ cho anh ấy bơm tinh vào lồn em sẽ mang thai con anh ấy, đẻ cho anh ấy đứa con kháu khỉnh, cho anh ấy thoải mái sử dụng cơ thể này làm bồn chứa tinh, làm máy đẻ của riêng anh ấy, ha, ha, đồ biến thái chết tiệt, nghe người ta nói thế đã xuất tinh rồi, biến thái, Đông nghe Ninh thổn thức những câu nói, bồn chứa tinh, máy đẻ, mà không chịu nổi kích thích. Chàng bắn dòng tinh dịch nhạt nhẽo ra đầy người Ninh. Nhìn thân thể vợ nhoe nhoét tinh trùng từ ngực xuống lồn, Đông cảm thấy cuộc sống của mình thật sự khoái cảm, phê chữ, ê. Ê, ê, ê, ê, ê kéo dài. Gục mặt xuống ngay cạnh thân thể trần truồng của Ninh, Đông hổn hển thở ra chơi thoải mái, nhưng không được mang thai con kẻ khác. Hờ hờ, anh cũng không để con khác mang thai, hứa rồi, mà, hi hi, chồng biến thái. Vợ cố tình nói cho chồng nứng điên lên đấy, thích không? Thích, thích lắm, nhưng không được để có thai. Vậy phải xem khả năng của chồng tới đâu. Dậy bú lồn cho vợ đi. Tinh của anh ấy đầy lồn vợ đây này. Bú sạch đi rồi bơm tinh của chồng vào không là vợ bị tinh của anh ấy thụ thai thật đấy. Chồng nay xuất tinh 3 lần rồi, còn gì đâu mà bơm, hờ, hờ. Tinh thì đi bơm cho con khác, bảo sao vợ phải đi bơm tinh thằng khác vào lồn. Đông cố gắng lê lết thân thể phê pha tới háng Ninh, ghé miệng bú chất dịch tanh tanh nồng nồng cùng dâm thủy như suối của Ninh ướt cả mặt, được một lúc thì Đông ngủ gục mặt vào âm đạo đầy tinh trùng thằng khác của Ninh. Ngoài việc tranh thủ qua nhà Phong chỉ kịp tàu nhanh với Hà được một lần, với hôm trước về thăm nhà ngoại chuẩn bị cho đám cưới Đông, anh rể em dâu len lén bóp vú bóp chim một cái. Còn lại gần tháng nay Chiến chỉ có thể an ủi các nàng qua tin nhắn, công việc quá bận không thể dứt ra nổi. Từ hôm gần nhất quan hệ với Hà tàu nhanh tới nay đã hơn 2 tuần không được xả. Có vẻ như cậu nhỏ quen được cảm giác bị những cơ thịt mềm mại mút chặt hàng ngày, tự nhiên bị bỏ đói giờ đang biểu tình dữ dội, nhất là vào sáng sớm khi ngủ thiếp đi do quá mệt, tỉnh dậy vội vã đi ra công trình, thế nhưng cậu nhỏ vẫn thường xuyên cương cứng, dái có hiện tượng hơi nhưng nhức. Chiến sau một hồi mắng mỏ đội thi công một cách khó tính, chàng cũng phần nào cảm thấy mình nên cố gắng dành chút thời gian để xả stress, chim ra thôi. Thầm quyết định tối nay về phải quấy phá thua một hồi, cuối cùng mới bình tâm tĩnh khí lại được. Cuối ngày hôm đó, bên nhà thầu mời nhậu cảm ơn vì số lượng công việc quá lớn thời gian qua, Chiến đành nhắn tin cho Thu rằng tối nay sẽ về muộn vậy. Thở hắt ra hơi rượu như trực kéo theo nhiều thứ từ trong dạ dày ra, cô nén cảm giác muốn nôn mửa tại chỗ, Chiến gạt cô gái nhân viên mơn mởn trong lòng mình sang một bên, từ chối những lời níu kéo của bên đối tác để rời quán karaoke bước lên một chiếc taxi. XXXYZZZ. Chỉ kịp kêu lên một câu địa chỉ cho tài xế, Chiến vật vã thò đầu ra khỏi cửa sổ taxi, xả một tràng tiếng gọi thân thương, Huệ, ệ, ệ, ừ, đúng rồi. Nôn xong đỡ khó chịu hẳn, lấy một chai nước la vi có sẵn trong xe tu ừng ực, chả mấy chốc về đến đầu ngõ. Chiến cảm thấy đã tỉnh được 3 phần rượu. 7 phần men lúc này lại kích phát thằng nhỏ trong quần, nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà, sau đó là phòng ngủ, chàng muốn bất ngờ tập kích cô vợ đoan trang mà lười nhác chuyện chăn gối của mình. Thế nhưng trên đời chuyện muốn tạo bất ngờ lại hay gặp được bất ngờ, xin, nhẹ thôi, thốn lắm, cắm đến tử cung mất, Chiến cảm giác trời đất quay cuồng, cố gắng hết sức mở hé được cánh cửa phòng ngủ, hai thân hình trần truồng đang đụ nhau theo kiểu truyền thống, hai thân hình trắng trẻo, nam cao giáo, cơ bắp, thân hình mà Chiến đã nhìn không ít lần trên video, thân hình đông trần truồng với con cạc to và dài đang cắm ngập vào lồn Thu. Cả hai đang điên cuồng đụ đéo mà chẳng hay biết ánh mắt điên dại đang nhìn vào, nhìn cái lồn đỏ au bị con cặc ngoại cỡ. Đóng vào lỗ lồn đến mức như lôi kéo từng thớ thịt lồn theo nhịp đút ra rút vào, những dòng dâm thủy trắng xóa và tinh từ lồn Thu trào ra nhơ nhấp đầu vào hai hòn giái của Đông, trong đầu Chiến vang lên tiếng gào thét thống khổ, chưa bao giờ Chiến thấy vẻ mặt dâm dục mà điên dại đến há hốc mồm ra, rớt rãi từ miệng cô vợ đoan trang hiền thục của chàng đang chảy ra từ khóe miệng. Em địt sướng không? Các anh rể làm sao lấp đầy được cái âm đạo của chị, cái âm đạo bị em đụ tới hình dạng của các em. Chết mất, chị sướng quá Đông ơi, đụ thế này mới là đụ chứ, con cặc của chồng chị còn chả làm chị thấy hưng phấn, nói gì được lên đỉnh, đái vào lồn chị đi, bơm tinh vào tử cung chị sẽ đẻ con cho em, chỉ con cặc to như này mới bơm nổi tinh trùng vào tử cung chị thôi, Chiến chẳng biết lúc nào đã quỳ gối trước khe cửa phòng ngủ, cũng chẳng hay thân thể từ khi nào đã trần truồng, con cặc cương cứng đến mức thâm lại đang chĩa thẳng hướng vào trong phòng. Từng câu nói vang lên trong đầu Chiến. Em mệt lắm, chồng ngủ đi, xin chồng đấy, tha cho người ta đi mà, em nhu cầu không cao chồng đừng buồn nhé. Gương mặt ấy, giọng nói ấy lúc này đang rên rỉ đầy thỏa mãn trước mắt chàng, cũng đúng thôi, Chiến cũng tự nhận biết nếu được địt cái bồi to như cánh tay một đứa trẻ thế kia đụ vào lồn. Làm sao có con đàn bà nào quên cho nổi. Chiến chừng to đôi mắt đỏ lừ lên, chàng không biết lúc này lên làm gì. Có lẽ ông trời trừng phạt thói trăng hoa của chàng bằng hình phạt rất công bằng này. Mình đụ vợ nó đụ vợ mình, mà nhìn vợ mình đang rất hưởng thụ. Cứ nhìn dòng nước dãi với cái lưỡi đang lè ra kia là hiểu, hay đôi tay đang tự bóp hai bầu vú đỏ bừng này tưng tưng vì bị em trai đụ vào lồn kia. Chiến đâu còn thấy vẻ dịu dàng em thẹn của Thu ngày nào nữa. Cho dù ngày đang yêu nàng cũng chẳng có vẻ mặt dâm tiện đến vậy. Con cặc thâm xì đang cương cứng đến như muốn nổ tung, mũi thấy nong nóng như có vẻ chảy máu mũi. Huyết mạch bành trướng, Chiến bật dậy lao vào phòng trước vẻ kinh hãi tột cùng của đôi trai gái trần truồng. Chẳng biết làm cách nào mà Chiến đã đẩy được Đông ra, nhanh chóng nhìn cái âm đạo đỏ au với cái lỗ lồn rộng đang co bóp từng nhịp vì sự chống trải. Chiến gầm lên một tiếng rồi thúc cặc mình vào đó. Rồi như bị ảo giác cuốn lấy. Chẳng biết vì điên dại rồi hay do rượu. Chiến không cảm thấy con cặc của mình được âm đạo siết lấy nữa, nhìn khuôn mặt dâm dật của Thu đang tỏ ra hụt hẫng vì con cặc Chiến không lấp đầy nổi khoảng trống do cặc Đông để lại trong lồn. Chiến bật khóc, khóc như một đứa trẻ làm mất đi thứ đồ yêu thích nhất, nhưng lại là đau khổ cộng sự kích thích điên dại. Cặc Chiến giật giật bắn ra dòng tinh đặc quánh màu hơi ngả vàng lên mặt Thu, khuôn mặt Thu bỗng nhiên từ dâm dật trở thành vô cùng bối rối. Rồi ngượng ngùng, rồi dịu dàng, giống như ngày mới yêu. Chiến gào lên. Vợ ơi, đừng bỏ anh yêu vợ, anh sợ mất em, xin em. Chồng ơi. Một cảm giác đau nhói tự bắp tay truyền lại, kích thích não bộ trở lên tỉnh táo. Bé mồm cho con ngủ. Chiến giật mình định thần nhìn lại, thấy trước mắt chàng chính là khuôn mặt quan tâm đầy yêu thương của Thu, quay hai bên tìm hình bóng Đông thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy Thu quan tâm khẽ nói chồng mơ cái gì mà gào ầm lên thế. Hí hí, còn sợ mất vợ nữa chứ, yêu lắm cơ. Chắc gần đây stress do công việc nhiều, lại thêm thiếu thốn quá đúng không? ra đầy váy ngủ của em này. Tỉnh táo lại, Chiến mới nhận ra, hóa ra, tất cả là mơ. Thân thể Chiến trần truồng, con cặc vẫn giật giật bắn đầy tinh lên bụng chàng và váy ngủ của Thu. Nhìn vào trong sát tường thấy con gái đang ngủ ngon lành. Chiến lau đi mồ hôi trên trán mình rồi ngắm kỹ lại khuôn mặt hạnh phúc cũng như thương yêu của Thu đang cầm váy ngủ của nàng lau đi dòng tinh trên bụng mình. Chiến thở phào nhẹ nhõm cố gắng an ủi trái tim yếu ớt đang đập thình thịch. Cơ thể mềm mại của Thu trần truồng ôm vào lòng Chiến. Khổ thân chồng yêu, vì công việc bận quá không được xả mà đến mộng tinh thế này. Vợ xin lỗi chồng nhé, từ nay vợ sẽ chăm sóc cho chồng cẩn thận. Thu một tay khẽ xoa nhẹ bầu dái chồng, Chiến quàng tay ôm chặt thân thể ấm ấp trần truồng của vợ vào lòng. Chồng yêu ơi! Sao em? Chồng mơ gì thế? Mơ linh tinh thôi, nhưng sợ mất vợ. Chồng kể em nghe chồng mơ gì thế? Sao lại hét ầm lên sợ mất em, mà lại xuất tinh? Lạ thế, thôi. Anh mơ linh tinh thôi, nói ra ngại lắm, chắc tại xem mấy thứ vớ vẩn trên mạng, chồng ơi. Ơi, em hứa từ nay sẽ chăm sóc chồng cẩn thận, chồng em nhu cầu cao mà lại đang thời hừng hực thế này, em vô tâm toàn bỏ bê chồng. Làm chồng mơ linh tinh, em xin lỗi. Không, vợ đừng nghĩ thế. Chồng ơi, ơi, từ nay chồng muốn quan hệ với em lúc nào cũng được, em là của chồng mà, thân thể này là của anh mà. Ừ, anh yêu em. Em yêu anh yêu, ơi, kể thật em nghe xem, chồng em mơ gì, ừm, không được giận nhé. Hâm à, mơ thì có gì mà giận với không giận. Anh mơ em ngoại tình, lại còn với người có hàng khủng hơn anh nhiều, em vì quan hệ với nó to mà sướng lên mới chán không thèm anh. Eo ơi, mơ kiểu gì vậy? Ai biết, mơ vậy thôi, hi hi, thế là gào lên sợ mất em à, ừ. Anh đừng qua lao vào cướp em ra khỏi cặp nó rồi địt em xuất tinh. Bậy bạ. Ha ha, trong mơ vợ anh sướng đến lẻ cả lưỡi chảy cả dãi ra ấy. Tởm quá, mất hết hình tượng, mà to đến mức nào mà chồng mơ vợ mất hình tượng thế chứ? To cỡ như thằng Đông ấy. Cái gì, chồng đúng là, lấy ví dụ kiểu gì thế, chồng nhìn của nó bao giờ mà bảo to như thế? Chiến mở to mắt nhìn gương mặt của Thu khẽ hỏi. Sao em thấy hàng của Đông rồi à mà biết to như thế là thế nào? À, thấy vẻ mặt Thu ngượng ngùng, Chiến bỗng nhớ tới giấc mơ vừa rồi, cặc lại dựng đứng lên. Nhanh chóng đè thân thể trần truồng của vợ xuống, lợi dụng tinh trùng và tinh dịch còn lại bôi trơn liền cắm ngập vào lồn Thu. À, sướng. Vợ khai mau. À, chồng hâm à, à, em trai người ta lớn lên trong nhà, vô tình thấy là chuyện bình thường, à, thấy lúc nào? Từ từ thôi, thấy lúc đi tắm chứ lúc nào? Có lần vô tình đi vào mở của phòng tắm lúc nó đang tắm mà quên khóa cửa. Chồng ơi, to thế, to cái cặc gì mà to, đứa nào nhắc tới cặc em trai mà bóp chặt thế này không? Hả, chồng đừng có mà điên, em sướng vì chồng đụ thôi, chồng đụ em đi, lè lưỡi ra, trợn mắt lên. Chẳng hiểu sao Chiến lại ra lệnh như thế và càng điên cuồng hơn là Thu lại làm theo. Thấy vẻ mặt đó của Thu càng làm Chiến nhớ tới giấc mơ, điên dại lên mà xuất tinh vào lồn vợ. Cơ thể Thu có lẽ cũng do lâu ngày mới được tưới tắm mà cũng lên đỉnh ngay khi dòng tinh ấm bắn sâu vào tử cung, từ dáng vẻ trợn mắt lè lưỡi chiều chồng bỗng thành sướng thật sự trợn mắt lên. Sau cơn hoan hỉ, hai vợ chồng nằm tỉ tê, hóa ra Chiến say đến mức không mở nổi cửa nhà. Thu còn phải gọi Phong chạy sang cõng lên phòng ngủ, biết Chiến thích ngủ khỏa thân lên hầu như lần nào say rượu cũng giúp chồng lột sạch đồ ra, lau rửa nước ấm cẩn thận. Đến nửa đêm Chiến mơ màng hét toáng lên, nàng mới vội vàng vùng dậy lay gọi, cuối cùng véo vào tay mới tỉnh, thế nhưng lại bắn đầy tinh vào người nàng. Chiến ngượng ngùng quá đành kể hết giấc mơ ra với vợ, Thu cau có mặt mày cắn cho hai ba cái, còn nói mơ gì thì mơ, chuyện trái luân lý như thế cấm nhắc lại lần nào nữa. Uy nghiêm cô giáo được thể hiện, khiến anh chồng run rẩy thò tay bóp vú xoa lồn mới xin lỗi được. Sau đó lại nói đến Sam, Sơ Huynh, cô chồng Ngâu, Vệ Thụ tỏ ra bình thản hơn so với trước kia ghét cay ghét đắng, sau cùng mới nói rằng, chồng thích thì cứ dâng vợ cho người ta, nhưng lỡ sau vợ bỏ theo trai đừng có trách. Chiến cười khẽ bóp nhẹ hai bầu vú rồi mới nói. Trong giấc mơ mất vợ đã sợ đến gào toáng lên rồi. Hiện thực càng cẩn thận giữ gìn, vợ anh đoan trang. Chỉ cần dâm tiện trên giường với anh là được. Hai vợ chồng cười nói rúc rích trong chăn cả đêm, mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Thế nhưng không khí lạnh ấy lại tạo lên một không khí sum vầy hạnh phúc cho đám cưới của một chàng giảng viên đại học với cô nữ sinh mới tốt nghiệp cử nhân chưa lâu. Ở một căn phòng nhỏ xinh, Thu Hương và Liễu đang hướng đôi mắt hâm mộ về cô dâu ngồi bên mép giường. Ninh xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng, cổ áo trễ vai lại còn khoét sâu vào giữa, khoe bờ vai đẹp và non nửa đôi bầu vú trắng ngần bị đè ép căng mọng. Người trang điểm đang tỉ mỉ chăm sóc cho sắc đẹp của Ninh thêm phần nổi bật. Liễu ôm chặt lấy cánh tay Thu Hương mà nói thích nhỉ. Bao giờ mới tới lượt chị em mình đây? Thu Hương mỉm cười ghé vào tai Liễu đáp vậy nếu cưới thì chị hay em sẽ mặc váy cô dâu. À, ừ, nhỉ. Liễu có vẻ không tìm được câu trả lời mà Tiêu Nghỉu bĩu nhẹ bờ môi lên hỏi vậy ai mặc ạ? Ha ha, khỏi mặc gì luôn là hay nhất, chị Hâm à. Thu Hương bật cười khi trêu ghẹo cô bé, Ninh lúc này cũng đã trang điểm xong, mọi người rời đi chỉ còn lại ba cô gái ngồi nói chuyện. Thu Hương hỏi, sao, cảm giác thế nào? Bình thường chứ sao, cưới lấy ngày rồi, nay chỉ là báo hỷ chứ có gì mà cảm giác nữa. Nãy mày ở dưới có thấy nhà bên tao qua hết chưa? Rồi, thấy hai bên đang ngồi uống nước nói chuyện rồi. Chắc chờ giờ đẹp thì lão Đông lên dắt mày xuống thôi. Chú thích do cưới lấy ngày rồi, nên báo hỷ này chỉ làm bên nhà trai. Lúc này Ninh đang ở phòng ngủ của hai vợ chồng rồi nhé. Ninh thả người dựa vào thành giường khẽ nói. Oài, lắm lúc nghĩ vẫn cứ thấy mông lung lắm mày à? Sao mà mông lung? Ông Đông nhà tao vẫn ham chơi lắm, lại còn tật gái gú, rồi thì sở thích biến thái, chẹp, chả hiểu kiểu gì. Thu Hương cau mày nói. Đừng có nói linh tinh, bố mẹ chồng nghe thấy là toang đấy. Kệ thôi, tao thấy thế có khi mày cũng thoải mái, cẩn thận là được. Ninh ngẩn ngơ liếc mắt nhìn vào mắt cô bạn thân một lúc, rồi sau đó lại nhìn ánh mắt ngây ngô của Liễu một hồi, bỗng nghĩ ra gì đó thì nói nhìn mắt Liễu đẹp nhỉ, thảo nào anh ấy khen em hoài à. Liễu bỗng nhiên được khen thì ngượng ngùng đáp chị nói gì thế. Em thấy bình thường mà. Ninh nhỏm dậy vương hai tay khẽ bẹo nhẹ lên đôi má hồng của Liễu đáp. Bình thường mà, nhìn cái mặt học sinh mà ngược lại phụ huynh thế này, bảo sao anh ấy chết mê chết mệt với em. Nói theo ý nghĩa nào đó thì chị với em cũng chung chồng đây nhé. Liễu ngơ ngác, rồi lại hiểu lầm đáp lại. Chung chồng là thế nào? Em hôm nay mới gặp anh Đông lần đầu mà. Em thề đấy, trước đây chưa bao giờ em gặp con bé Hâm này. Chị có nói anh Đông đâu. Thì chị mới nói, à, à. Hiểu rồi hả, hừ, lại đây chị kể cho nghe, em chắc cũng không biết được mình quyến rũ tới mức nào đâu. Liễu bị Ninh kéo tới ngồi cạnh khe khẽ nói nhẹ. Anh ấy kể với chị, mỗi lần làm với em nhìn vào đôi mắt ướt át của em là toàn bị thất thủ, không kiềm chế được nữa mà bắn ra. Rồi thì lúc mà em động tình thì má đỏ bừng kết hợp với cái miệng xinh này mà khẽ rên thì bảo sao anh ấy không chết mê với em, hi hi, Liễu ngượng đỏ bừng mặt lên tránh đôi tay đang véo nhẹ má mình, ngại ngùng lấy hai tay che mặt lại. Thu Hương lúc này tỏ vẻ khó chịu lên tiếng. Mày thôi đi. Hử, ghen à, ha ha, nhìn cái mặt mày kìa. Ghen mới hài hước không? Thôi được rồi, không nói nữa. Này khoe cho xem cái này. Ninh lấy điện thoại ra khoe cái hình nền mới rất đẹp. Trong hình chụp từ trên xuống, Ninh đang ngồi xòe váy ra trên giường, ngẩng mặt chu mỏ hôn và tạo dáng hai tay bưng má kiểu dễ thương, kết hợp với góc chụp mà đôi bầu vú bị ép căng lên, trông vừa dễ thương lại vừa quyến rũ. Liễu khen. Xinh quá, nhưng ảnh nền như vậy lỡ người khác nhìn thấy thì ngại lắm. Ngực chỉ chụp ở góc này lộ gần nửa kìa. Máy chỉ có cho ai động tới bao giờ đâu. Với lại cũng chỉ lộ nửa trên, nhìn đẹp chứ chả sao. Sợ ngại thì nhìn kỹ bức ảnh vào mới thấy bí mật nè. Cái này chỉ phải ngồi trình tỷ lệ mãi đấy. Nếu không phải cầm máy mà soi thật kỹ thì khó phát hiện lắm. Liễu xem thử xem, Liễu cầm máy lên, đôi mắt nhìn chăm chú hồi lâu mới phát hiện ra, nhưng không chắc chắn lắm mới hỏi lại. Hình như em thấy có bức ảnh khác mờ mờ bị đè lên thì phải. Ninh cười hi hi đáp. Hình gì? Hình như là, a, chả chị đấy. Liễu giật mình ném nhẹ chiếc điện thoại vào lòng Ninh, hai tay bưng má đỏ bừng thêm một chút. Thu Hương tò mò giật chiếc điện thoại từ tay Ninh rồi cau mày xăm soi. Con điên, dám để ảnh sex mờ mờ phía sau. Ninh khoái chí cười khanh khách đáp thấy edit đỉnh cao không? Không nhìn kỹ thì ai nhận ra được. Liễu với Thu Hương nhìn nhau tỏ vẻ bó tay với kiểu cách nghịch ngợm của Ninh. Ninh chưa dừng ở đó, tiếp tục gợi ý. Đố hai người trong ảnh đấy là đang ngậm hàng của ai đấy? Thu Hương quẳng tuyệt cái điện thoại xuống giường đáp thẳng thừng. Mày đang bố cặc cho thằng anh rể mày chứ đéo ai nữa. Chồng mày thì mày đã chẳng thèm để ảnh kiểu này. Con điên, bệnh hoạn, dở người. Ha ha, kệ tao, còn chưa biến thái thích gái như mày là được. Tao nói cho mày biết, ảnh đó mới chụp cách đây chưa được một tiếng đấy. Trước khi hai đứa mày lên, tao bắt ông ấy chụp hai kiểu rồi ghép đè lên nhau, nhìn kỹ mà xem hai ảnh y hệt nhau, chỉ khác là cái chỉnh mở phía sau là váy kéo xuống tới rốn, vú thì kê vào dái, miệng đang ngậm cặc anh rể mút thôi mà. Tao dám các kể cả ông Đông nhìn kỹ cũng không nhận ra hết được. Cả Thu Hương và Liễu đều phát ngượng với những lời lẽ tục tĩu của Ninh, thế nhưng Thu Hương tinh ý phát hiện ra sự vui vẻ của Ninh khi nhắc tới việc ngoại tình với anh rể nàng, Thu Hương chỉ đành thở dài một tiếng không đáp lại. Lúc này cũng nghe tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang, mở cửa là một thanh niên đẹp trai, cao ráo, với nụ cười có khả năng làm say mê bất cứ cô gái nào trên môi, không ai khác, chính là chú rể Đông bước vào. Chỉ là vẻ đẹp trai của Đông lại chẳng đánh động được cô gái Liễu và Thu Hương, còn Đông bước vào phòng lại trố mắt ra nhìn hai cô gái đó, cô dâu Ninh xinh đẹp cũng bị bỏ quên ngay bên cạnh, đến khi vẻ mặt của Ninh đang từ từ chuyển về trạng thái lạnh tanh thì Đông mới nhận ra sai lầm của mình. Vội vã cười làm lành rồi cầm chặt bàn tay vợ mình lại rồi dắt ra cửa. Trước ánh mắt rất nhiều người phía ngoài cửa, Ninh nở nụ cười hạnh phúc theo bước chồng thắp hương tổ tiên, rồi được Đông đỡ từng bước xuống cầu thang. Ấy vậy mà ông chồng của nàng thì liên tục liếc mắt lên phía sau lưng nàng ngắm trộm Thu Hương và Liễu, cũng bởi vì hai thân hình ấy mặc váy ngắn bó chặt lấy thân hình ma quỷ, lại còn đi đứng cạnh nhau rất dễ kích thích khả năng tưởng tượng của cánh mày râu, thêm nữa với độ dốc của cầu thang, Đông có thể có cơ hội nhìn sâu vào hai đùi trắng muốt của hai nàng. Ninh lườm kín đáo Đông một cái rồi khó chịu mắng nhỏ chỉ đủ cho Đông nghe. Chồng vừa phải thôi, hôm nay là ngày cưới, không thu liễm lại được chút à. Đông ngượng ngùng cười trừ nhưng mắt vẫn liếc qua lại vào đùi hai cô gái. Ninh tự nhủ mặc kệ cho đời thành thơi, thế nhưng khi bước xuống tới bậc thang cuối cùng lại nhìn thấy cảnh Chiến đang bế con gái, bên cạnh là Thu đang ôm chặt cánh tay. Khung cảnh hạnh phúc đó làm thổi bùng sự khó chịu trong lòng nàng. Ninh giận dỗi giật bàn tay của mình ra khỏi tay Đông, làm anh chồng tưởng vợ giận vì tội ngắm gái. Sợ mọi người để ý Đông vội nắm lại tay Ninh, lần này cẩn thận nắm thật chặt làm Ninh nhíu mày vì hơi đau. Ngồi trên bàn cô dâu chú rể, nghe MC Văn Thơ chém gió như bay cả rạp cưới. Ninh liếc trộm Chiến đang vui vẻ bóc kẹo cho con gái ăn, bên cạnh Thu dựa vào vai rất hạnh phúc. Rồi nhìn lại chồng mình lại thấy đang nhìn trộm đám con gái mặc váy ngắn gần đó. Ninh cả nghĩ trong lòng, mới cưới mà đã thế này, chả biết bao lâu thì bỏ quên mình đây, rồi lại ngồi nghĩ lại câu nói của Đông rằng, muốn cưới nàng vì nàng là người chịu chấp nhận cho thói lăng nhăng, trăng hoa của Đông. Chứ anh thì muốn gái lúc nào chẳng được. Tự nhiên câu nói ấy văng vẳng trong đầu nàng, làm nàng cảm giác như Đông lấy nàng về chỉ là vì nàng chấp nhận cho hắn gái gú vậy. Đàn bà phụ nữ mà ngồi nghĩ miên mang tưởng tượng thì thôi rồi. Đỉnh điểm nhất là nhìn sang Chiến thấy Chiến đang dành cho nàng ánh mắt quan tâm, rồi thấy chàng mỉm cười gật đầu như an ủi. Ninh thấy mũi cay cay, mắt ướt ướt, nghĩ lại thì Đông càng ngày càng ít quan tâm tới nàng hơn. Ngày trước mặc dù xu hướng tình dục bạo dâm làm nàng đau đớn, nhưng ít nhất việc thể hiện tình cảm rất mặn nồng, rất quan tâm cảm xúc của nàng. Nhưng từ ngày bắt đầu kết hôn, Đông bắt đầu có những hôm đi xuyên đêm, gái gú công khai chẳng thèm kín đáo trước mặt nàng như trước. Đến hôm nay là ngày cưới còn ngắm gái từ nãy tới giờ, nước mắt nàng chảy ra khi nào có lẽ cả nàng và Đông đều không biết. Mọi người nhìn vào lại tưởng cô dâu nhớ nhà mà khóc, chú rể thì nở nụ cười cực đẹp nhìn khắp nơi trong đám cưới. Chắc chỉ có Thu Hương và Chiến nhận ra được vẻ thương tâm của Ninh. Phụ nữ đa sầu đa cảm là thế đấy, khi đàn ông làm sai một điều nho nhỏ thôi, sẽ phải gánh tất cả sự trừng phạt cho mọi lỗi lầm từ trước tới nay, thậm chí là cả lỗi lầm mà phụ nữ họ tưởng tượng ra trong tương lai. Đông say khi thấy ánh mắt Thu Hương mới nhìn theo thấy cô vợ đang nước mắt ngắn dài ngồi cạnh, chàng rất vô duyên nhỏ giọng đang ngày vui sao lại khóc thế. Gả cho anh là lãi to rồi còn gì nữa he he. Bình thường ra, câu đùa này sẽ vui đấy, nhưng lại vớ đúng lúc Ninh đang nghĩ ngợi vớ vẩn linh tinh, đâm ra lại phản tác dụng. Nhưng Ninh cũng gật gật đầu tỏ vẻ không ý kiến gì thêm. Đám cưới diễn ra vẫn cứ là vui vẻ rộn rã, làm tâm tình Ninh phần nào tươi tắn trở lại. Ấy vậy mà chuyện đời nó lại éo le theo kiểu xì ke. Đúng cái giây phút đám cưới kết thúc, cô dâu chú rể đứng bắt tay tạm biệt khách khứa, thì một cô bạn trong đám bạn học đại học cũ của Ninh trước đây nói thì thầm vào tai nàng. tí về xem Zalo, tiễn khách ra về xong Ninh cũng cố gắng kiềm chế sự tò mò để dọn dẹp, mãi tới tận 6 giờ chiều công việc mới xong xuôi. Bữa cơm đơn giản quây quần gia đình vừa xong, Chiến còn đang ngồi uống nước nói chuyện với bố mẹ vợ, Thu và con bé con đang ngồi xem TV thì nghe tiếng khóc nức nở từ trên tầng của Ninh vọng xuống. Hu hu, cho tôi về, tôi nhớ mẹ tôi cơ, hu hu, mẹ ơi, con nhớ mẹ cơ. Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau, Thu và mẹ nàng tinh ý vội chạy lên xem sao, con bé con nhà Chiến chẳng hiểu gì cũng vội chạy tới ôm bố. Có lẽ cửa phòng tầng trên mở ra, tiếng khóc nức nở của Ninh càng vang lên rõ hơn con muốn về với mẹ con cơ, hu, hu, mẹ hỏi anh ấy xem, con không muốn ở đây nữa, mẹ bảo anh ấy cút đi, hu hu, tiếng khóc nức nở kèm tiếng hỏi han và tiếng Thu đang mắng đông lẫn lộn chẳng nghe ra chữ nghĩa gì. Chiến với bố vợ cứ trố mắt ra nhìn nhau lại nhìn lên tầng, khoảng 10 phút sau thấy Thu đang vỗ về an ủi Ninh dẫn xuống nhà. Chỉ thấy Thu nói, bố, con đưa Ninh về nhà con hôm nay đã. Bố lên đập cho thằng Đông một trận đi. Làm sao, thế có chuyện gì, con là con dâu bố mẹ đón về, có gì thiệt thòi bố mẹ làm chủ cho. Không việc gì phải khóc, bố Thu mặc dù bất ngờ nhưng vẫn điềm đạm ân cần hỏi, nhưng Ninh lại bật khóc to hơn hu hu, con, muốn về với mẹ con cơ, hu hu. Bình tĩnh, có việc gì cứ nói, bố giải quyết cho hết, đừng đòi về nhà. Nay là ngày cưới. Con mà bỏ về thì bố mẹ còn mặt mũi nào gặp thông gia nữa, Thu vội nói. Bố cứ lên trên nghe thằng Đông nó giải thích ấy. Chiều nó quá, giờ nó giỏi rồi. Hôm nay để Ninh sang nhà con đã, không con bé không bình tĩnh được. Chồng lấy xe đi, về nhà đã. Thôi, cứ lên nhà chị tối nay đã. Bình tĩnh mai giải quyết em nhé. Em là em dâu chị, không đứa nào chen chân vào được, em cứ yên tâm. Thế là trong tình trạng ù ù cạc cạc, Chiến đánh con ô tô của công ty đưa cả gia đình và Ninh về nhà mình. Hóa ra Ninh xem Zalo cô bạn A gửi tới. Cho anh em rối tí. Bạn thân của cô A này là cô B, ở trọ với một cô bạn C. Cô bạn C này có thai sau 1-2 đêm thác loạn, và chủ tội thác loạn này là Đông. Đông tán tỉnh chén cô C này vài lần rồi, đợt trước còn rủ hai thằng bạn chơi bời tập thể với cô C này. Đến bây giờ là cô C này có thai kể với cô B. Cô B kể với cô A. Cuối cùng cô A kể lại với Ninh, trong Zalo gửi tới có cả ảnh siêu âm, kết quả các kiểu. Không quên kèm theo cả đoạn video thác loạn ba anh chơi một chị, video không quay mặt, nhưng Ninh chỉ cần nhìn qua là nhận ra Đông trong đó rồi. Thu kể lại như vậy trên đường về, Ninh lúc này hai mắt đã sưng đỏ lên, Chiến kín đáo dành cho Ninh ánh mắt quan tâm qua gương chiếu hậu vài làn mới làm Ninh bớt khóc thương tâm được. Gia đình Thu là gia giáo lên khi nghe được chuyện này là cảm xúc khó chấp nhận nổi em trai mình như vậy, thế nhưng cũng không biết an ủi Ninh như thế nào. Chiến chỉ đành ôn tồn an ủi. Sự việc khi đã xảy ra rồi thì chỉ đang tìm cách giải quyết thôi em ạ. Nhiều việc trong cuộc sống chúng ta đâu có ngờ nó lại như vậy phải không? Vậy bây giờ mình cứ nhìn vào thực tế, anh phân tích cho em nghe nhé. Thứ nhất là Đông nó yêu thương em, gia đình, anh cũng yêu thương em. Chiến cố tình nhấn mạnh chữ anh để giúp an ủi Ninh, nhận ra được ý nghĩa lời nói, Ninh cũng ngừng khóc hẳn vị trí của em trong gia đình là không phải kẻ nào muốn thay là được, nhất là con bé kia càng không bao giờ có cửa so với em. Ngoài ra, cái thai đó chưa hẳn là của thằng Đông, vì con bé đó quan hệ với ba người cơ mà, biết đâu nó còn có người yêu nữa thì sao? Vậy tỷ lệ của Đông chỉ là 1/3 đến 1/4 thôi. Nếu không phải của Đông thì là chuyện dễ xử lý rồi. Phải không em? Dù sao Đông nó cũng rất yêu thương em, đàn ông nó ra ngoài chơi bời vớ vẩn không đáng sợ, sợ nhất là ra ngoài lại nảy sinh tình cảm, anh thấy những thằng đàn ông nảy sinh tình cảm với phụ nữ khác không phải vợ mình mới là kẻ đáng coi thường, em nhỉ, câu nói cuối cùng của Chiến như thể chửi chính bản thân vậy. Ninh nghe xong cũng hiểu ý Chiến, đối với nàng mà nói việc Đông đi chơi bời ở ngoài đã thành thói quen rồi, nàng chẳng để ý, nhưng việc có con với đứa khác thì nàng bị sốc không chịu nổi mà thôi. Chứ đến nàng là vợ hắn còn dám gả đi xăm chứ nói gì đến rau cỏ chơi bời ở ngoài. Lúc này Thu lại chen vào một câu rất tình cờ. Chị không phải bênh thằng Đông nhưng mà còn bé kia chúng nó rủ nhau 2-3 thằng cùng làm, thế thì chẳng yêu đương gì đâu. Em cứ bình tĩnh, chị sẽ dạy dỗ lại nó đàng hoàng, em đừng, xúc động quá, nhé. Thu không hiểu rõ tính biến thái của Đông nên cáu nói vừa rồi lại thành ra chẳng có tác dụng an ủi gì, đến Ninh là vợ mà Đông nó còn dâng đi cho thằng khác nữa là. Chiến vội chữa cháy vào cái đó thì không nói tới làm gì, nhưng quan điểm của anh đồng ý câu nói vừa rồi của vợ anh. nếu là anh thì không bao giờ anh cho thằng nào động đến người anh yêu. Câu nói đó như một đòn tình giáng mạnh vào lòng hai nàng, đối với Thu là vợ thì cảm thấy ngọt ngào. Còn với Ninh, nàng càng hiểu rõ Chiến vì không muốn nàng bị thằng khác động tới mà gây ảnh hưởng cho hạnh phúc của nàng, cuối cùng mới bị ép tới con đường anh rể em dâu ngoại tình với nhau. Ninh cảm thấy như cả người bị ngâm vào hũ mật ong, ngọt ngào đến nghẹn cả lời, nước mắt lại ràn rựa chảy ra. Thu tưởng là Ninh tủi thân lại vội vã an ủi. Đừng khóc em, cứ ở nhà chị vài hôm, cho thằng Danh kia ở nhà bố mẹ chị dạy cho một bài học. Lúc này Ninh nhìn ngắm vẻ mặt Chiến qua tấm gương chiếu hậu mà lòng thấy dạo dực cảm giác gì lạ lắm, nàng nhỏ giọng nói với Thu. Em nghĩ không tiện lắm, mai em lên thành phố ở tạm phòng đứa bạn thân ở cũng được à? Ngay trên thành phố thôi. Không được đâu, em nghĩ mà xem nếu giờ em bỏ sang bạn em ở, bố mẹ chị biết ăn nói với bố mẹ em ra sao, rồi họ hàng nhà chị biết chuyện lại nói sao. Em cứ ở nhà chị vài ba hôm, nếu bên nhà em biết chuyện hai vợ chồng giận dỗi, em sang nhà chị gái chồng ở một, hai hôm thì không ai nói gì được cả. Bố mẹ chị yêu quý em từ ngày hai đứa còn là người yêu, em đừng làm hai ông bà khó xử nhé. Ninh khe khẽ gật gật đầu đáp. Vâng, em nghe chị. Ừ, có vấn đề gì chị sẽ bênh em tới cùng. Thằng em chỉ có phúc mới cưới được em. Xe về đến nhà, Thu bế con bé con đang ngủ ngon lành vào nhà trước. Chiến đang loay hoay giữa đống đồ sau cốp xe thì Ninh ôm choàng tới từ sau lưng. Giật thót mình cảm nhận thấy bộ ngực mềm mại qua hai lớp áo, hóa ra Ninh chẳng mặc áo lót. Kìa em, chị thấy bây giờ, buông anh ra. Đáp lại là cái ôm chặt cứng từ sau lưng, Ninh thỏ thẻ. Chị ra em sẽ nhìn thấy ngay, lúc này em chỉ muốn ôm anh một chút thôi. Anh cũng không quan tâm tới em nữa à? Chiến tim đập thình thịch nhìn vào cửa chính, sợ Thu đi ra nhìn thấy. Ninh nhẹ luồn người về phía trước Chiến ôm chặt úp mặt vào ngực người anh rể nói nhỏ anh rể. Sao em, có gì nói sau, chị ra bây giờ, yêu em không? Yêu em mới bị em nắm thóp như vậy còn gì nữa? Anh rể, em nói đi, nhưng buông tay ra đã được không? Anh yêu em nhưng anh cũng yêu vợ anh, hôm nay em buồn thế nào vì bị phản bội, anh sẽ cố gắng bù đắp, nhưng đừng để chị ra nhìn thấy được không? Vâng. Nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em đấy nhé. Anh hứa, buông ra đã nhé. Hôn em một cái em mới buông. Chụt. Chiến hôn chụt cái vào môi Ninh rồi vội vã tránh cái lưỡi ngọt ngào của nàng đang muốn luồn sang. Ninh cười mỉm mãn nguyện buông ra. Chiến lấy áo khoác gió của mình ra choàng cho Ninh, mắng nhỏ. Áo lót không mặc, mặc mỗi cái áo pyjama mỏng dính, người lạnh toát, môi cũng lạnh như băng còn thích chạy ra khỏi xe nữa. Đi vào nhà đi, hứ. Mới thay áo cưới ra còn kịp mặc đồ ngủ là may đấy, phải lúc đó em khóc mà cởi trần chuồng chạy xuống thì xem anh xử lý thế nào. Gì, quần lót cũng không mặc. Thì em mới thay đồ tắm rửa xong, mặc tạm bộ pyjama định đi ngủ, mặc đồ lót làm gì. Đi vào nhà đi, mai anh mua cho bộ khác. Em không cần, em thích mặc như vậy anh mới dễ tăm tia chứ. Nhìn nè. Ninh cúi người xuống cho cổ áo trễ xuống khoe luôn bầu ngực trắng. Chiến chẳng có tâm hồn đâu mà ngắm với nhìn, mắt chàng chỉ chăm chăm nhìn cửa nhà. Quả nhiên Thu đặt con bé con xong liền đi ra kéo Ninh vào nhà. Sau đó hai chị em dọn dẹp phòng ngủ cho Ninh, còn tíu tít chuyện trò gì đó mãi đến khuya muộn mới thấy Thu về phòng, nằm xuống cạnh chồng, Thu nhẹ giọng nói chồng ơi. Sao em? Nãy nói chuyện an ủi Ninh nhiều lắm mà nó có vẻ không xuôi chồng ạ. Là sao? Nói chuyện khác không sao, chứ nói tới thằng Đông là nó chỉ im lặng. Đánh động bằng tình cảm các kiểu nó chỉ lắc đầu thôi. Khổ thân con bé chịu sốc quá mà. Ngày cưới lại biết chồng mình đi ngoại tình, còn có con riêng nữa chứ. Phải em chắc em chết ngất luôn mất, vớ vẩn ví von gì đấy. Mà chắc gì đã là con thằng Đông, biết đâu con hai thằng kia thì sao. Vậy lỡ con thằng Đông thì sao? Cái này, phải để thằng Đông nó giải quyết đã. Em vừa thấy Ninh nói là con bé kia nhất quyết không bỏ cái thai đâu. Chỉ mong không phải con thằng Đông. Không thì chẳng biết làm sao giải quyết bây giờ. Sợ chúng nó bỏ nhau mất, con bé rõ ngoan, mà lỡ chúng nó bỏ nhau thằng Đông lại lấy con lăng loàn kia về thì chắc bố em treo cổ mất thôi. Vợ đừng nghĩ linh tinh, phụ nữ bọn em toàn nghĩ vớ vẩn cực đoan, cứ hy vọng là không phải con thằng Đông đi, thế là xong. Qua vài hôm nữa Ninh xuôi giận thì bảo Đông sang xin lỗi đón về, mới cưới mà nó không ở nhà thì hàng xóm lại dị nghị, khổ thân ông bà. Mai chồng lựa lời nhắc thằng Đông cho em nhé. Bảo nó sang xin lỗi, nịnh nọt các kiểu cho con bé xuôi. Em bảo thằng Đông cũng được mà. Em giờ mà nói với nó chỉ muốn đập vào mặt nó mấy cái. Cái thằng, tệ hại, đến cái, việc tập thể nó cũng làm được, mà xem qua cái kiểu trong video đó, chắc chúng nó làm không ít rồi ấy chứ, hừ. Cũng hay đó chứ, hì hì. Gì, chồng đừng có mà nói vớ vẩn, em không có tâm trạng đùa lúc này đâu. Rồi, rồi, cả ngày nay mệt mỏi rồi. Đi ngủ đi, mai còn đi, Chiến chưa nói xong thì nghe có tiếng gọi nhỏ chị Thu ơi. Ơi, sao thế Ninh? Chị ơi, đuổi hộ em con chuột với, nó, chạy vào gầm giường rồi, em sợ lắm, Thu Tính cũng sợ chuột mất mật, nghe vậy liền đá vào chân Chiến nói eo ơi. Sao chồng bảo nhà mình không còn chuột, chắc phòng đó lâu không có ai nằm nên nó vào đấy. Chồng sang đuổi đi, sợ chết mất, Chiến cao có chui ra khỏi cái chăn ấm áp, vừa đi ra vừa lẩm bẩm nói quái nhỉ. Lâu lắm nhà có chuột đâu cơ chứ. Tầng 2 nhà Chiến hai phòng ngủ cách nhau cả đoạn trống bậc thang, một phòng đầu này, một phòng đầu kia. Đi sang cuối hành lang vừa đẩy cửa vào đã bị một thân thể mềm mại thơm phức lao vào người. Chiến ba hồn bảy vía mất mẹ một nửa vì lúc này Ninh chẳng có mảnh vải nào trên người, cả thân thể trắng trẻo run rẩy ôm chặt lấy Chiến ngay giữa cửa. Vội vã đi vào đóng cửa lại, Chiến sờ vào tấm lưng lạnh đang run rẩy của Ninh mắng nhỏ em điên à. Sao lại cởi chuồng thế này? Lỡ là chị sang thì sao? Em đoán chắc là anh sẽ sang, với lại nhìn qua khe cửa thấy chỉ có anh sang rồi mà. Em buông anh ra. Chị mà sang thì chết. Anh đuổi chuột xong còn về ngay không chị nghi? Em không buông, làm gì có con chuột nào, có mỗi con chuột này này, nói rồi tay Ninh thọc ngay vào túm lấy con cặc Chiến trong chiếc quần ngủ. Cảm giác lạnh toát từ bàn tay của Ninh ôm lấy bầu dái mà xoa nắn làm Chiến rùng mình tê tái. Chiến hốt hoảng trong sung sướng. Nào nào, để mai chị đi làm, buổi trưa anh về được không? Anh xin em đấy. Không, làm luôn, chơi em đi. Anh muốn thoát ra thì đụ em nhanh lên, bắn vào trong xong thì em tha cho. Nếu không em cứ bám chặt anh theo về phòng. Chiến giả vờ trừng mắt lên nạt nhẹ. Buông ra. Ninh hơi sững người một chút rồi nước mắt ầng ực trào ra, ngồi bệt xuống nền nhà đá hoa lạnh băng. Ninh không phát ra tiếng khóc nào mà nước mắt cứ chảy ra liên tục. Chiến quĩnh lên vội vã giải thích. Anh chỉ giả vờ thôi. Đừng khóc, nín đi. Nào nào, nín đi, anh thương em mà. Ninh cứ ngồi bệt dưới đất sụt sịt nước mắt ngắn dài làm Chiến vừa sợ vừa thương. Sợ là sợ vợ chạy sang, thương lại thương cô bé mới về làm dâu mà gặp biến cố. Thôi, anh xin lỗi vì quát em, nào lên giường nghỉ đi, anh hứa sẽ đền bù cho em. Đừng nghĩ linh tinh mà hại người. Chiến cúi xuống bế Ninh lên đặt xuống giường, nhẹ nhàng hôn một cái vào môi nàng rồi nhỏ giọng mai nhé. Yêu em. Thế nhưng đôi môi của Chiến không thể nào thoát ra được khỏi bờ môi mọng đỏ của Ninh, đôi tay nhỏ của nàng ghì chặt đôi môi Chiến xuống mà luồn lưỡi sang đánh chiếm. Chiến chỉ trong phút chốc đã bị khóa môi đến dại đi, chẳng biết sức mạnh nào đã kéo tuột hai chiếc quần chàng xuống. Con cặc nhanh chóng thoát ra rồi như một phản ứng hóa học cứng ngắc lên trong không khí. Giật mình thoát ra khỏi bờ môi của em dâu thì con cặc cũng bị cảm giác ấm áp nút chặt. Ừm, nào em, thế này không ổn đâu. Ninh chẳng thèm đáp lại, bờ môi nhỏ ngoạm chặt con cặc, đầu nàng di chuyển liên tục cho con cặc đóng thẳng vào cổ họng mình, cái lưỡi điêu luyện xoắn lấy đầu khớp làm Chiến đờ người ra. Ninh nhả con cặc ra đầy ướt át, nàng đứng bật dậy xoay người chống tay vào cửa phòng, chổng bờ mông căng tròn vào phía Chiến. Đút vào, anh bơm vào sớm thì về phòng được sớm. Nhanh lên không chị Thu nghi, em nhìn ra cửa phòng anh được. Chị ra em sẽ báo. Đút cặc vào lồn em, đụ em đi, đụ con đi em dâu của anh đi. Anh không đụ em cho thằng khác đụ em đấy. Chồng em đéo cần em đâu, Chiến tiến lại nhấn đầu khớp nhanh chóng ngập vào âm hộ của Ninh. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng bao trọn con cặc của chàng, khẽ rên lên vì bị âm đạo em dâu siết chặt, thêm cảm giác vừa sợ lại hồi hộp mà cặc Chiến căng phồng nên. Đụ mạnh lên, nhanh lên, bắn tinh vào lồn em đi, anh rể địt Ninh đi, Ninh thèm cặc anh rể lắm, Ninh thèm tinh trùng của anh, đụ em mạnh vào, con đĩ này chơi chết em luôn, dám cưỡng hiếp anh rể. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Không thêm lời nói nào, chẳng cần hiểu ý tứ gì nữa. Chỉ có tiếng bành, bạch, vang lên trong phòng, thêm tiếng thở dốc đầy khoái cảm của đôi gian phu dâm phụ. Có lẽ cái cảm giác lén lút lại vụng trộm làm Chiến dần trở lên bạo dạn, nhấp càng mạnh càng nhanh, càng hưởng thụ cảm giác cái lồn em dâu siết chặt lại. Ninh mở toang cánh cửa phòng ra. Tạch, tạch, đèn phòng bị tắt đi rồi đèn hành lang cũng bị tắt, tất cả bị màn đêm bao trùm, che đi sự dâm loạn trong căn nhà. Chỉ có tiếng thở và tiếng bạch bạch vang lên chứng minh sự tồn tại của đôi thân thể đang giao hợp với nhau sâu lút cán. Ninh từ từ kết hợp nhịp dập của Chiến từ phía sau mà quỳ gối xuống để Chiến chơi doggy từ phía sau. Cảm giác nó, sâu, sướng, bóp, vê, vê. Ứ, em sướng, tinh trùng nóng quá, ứng, ứng. Chiến vội vã đưa tay bịt chặt miệng Ninh lại, trong khi con cặc đang giật giật phun từng dòng tinh đặc sệt vào trong lồn cô em dâu này. Thực hiện đúng lời hứa của mình, Ninh đứng dậy một tay bịt chặt lỗ lồn đang thở dốc không cho tinh trùng trào ra. Một tay đẩy người anh rể ra khỏi phòng, kẹt khóa cửa lại. Chiến cũng vội vã xách quần lên đi nhanh về phòng, thò đầu vào Chiến khẽ thở ra một hơi khi thấy Thu đang ngủ say trên giường. Có lẽ cả ngày công việc đám cưới mệt nhọc với áp lực tâm lý nên Thu ngủ say sưa, chẳng thể biết được bản thân nàng đã tự tay dẫn sói vào nhà, và con sói đó vừa tranh thủ làm thịt người chồng thân yêu của nàng đến run cả chân. Ninh thấy Chiến xuống nở một nụ cười xinh đẹp tới, nhưng nhìn mắt nàng còn sưng húp chứng minh đêm qua chắc là khóc cả đêm. Ngồi xuống đối diện với Ninh nhìn nàng nịnh con bé còn ăn cháo mà thấy cũng thương thương, nhẹ nhàng hỏi đêm qua không ngủ được à? Em ngủ được một chút mà. Cảm ơn anh. Ninh kín đáo gửi tới Chiến một nụ hôn gió sau đó dùng ánh mắt say mê ngắm Chiến, làm chàng khá lúng túng. Lúc này Thu cũng đem đồ ăn để ra bàn rồi tiện miệng hỏi Ninh thằng danh kia nó có nói gì với em không? Em. Thấy Ninh ấp úng không muốn đáp, Thu liền nói không sao. Kệ nó, em cứ bơ nó đi cho nó chừa. Hôm nay có định đi đâu cho khuây khỏa không? Em không, chắc em ở nhà ngủ thôi, mắt sưng to thế này, ra đường người ta cười chết. Ở nhà làm gì cho uất người ra, rồi lại suy nghĩ. Em có sở thích gì không? Em thích xem phim thôi. Vậy hôm nay chị em mình lên thành phố đi xem phim nhé. Trên ấy cũng có hai cái rạp chiếu phim. Xem phim à, hay đấy, nhưng nay chị nhiều tiết dậy lắm. Không đi được rồi. Ninh xoa xoa hai mắt còn hơn sưng nhẹ đáp vậy thôi để hôm khác chị ạ. Không được, em đang như vậy ở nhà một mình rồi lại uất người ra. Thu ngẫm nghĩ một lát rồi qua sang hỏi Chiến nay chồng có bận không? Chiến hơi giật mình khi bị hỏi tới, chả kịp nghĩ ngợi gì đã đáp nay lên chỗ làm đưa hồ sơ thôi. Vậy là xong rảnh rỗi hả? Thế thì chồng đưa Ninh đi xem phim đi. Chiến và Ninh chố mắt ra nhìn nhau rồi nhìn sang Thu, Chiến và Ninh cùng lúc lên tiếng vợ bị hâm hà, ai đời. Vậy cũng được. Rồi cả hai đều im bặt, Thu nhíu mày lườm chồng rồi nói rảnh rỗi thì đưa con bé đi chơi cho đỡ buồn. Song đứng sau lưng Ninh trừng mắt lên với Chiến không cho phép từ chối. Chiến ngớ người ra nhìn vợ đang trừng mắt với mình, rồi lại nhìn ánh mắt và vẻ mặt mong chờ của Ninh. Xoa xoa hai gáy bản thân một chút rồi Chiến cũng gật đầu đáp ứng rồi. Anh chỉ ngại sợ đông nó biết thì không hay lắm, anh rể với, chưa kịp nói hết cả Thu và Ninh cùng gắt lên kệ nó. Kệ anh ấy. Vậy là sau khi ăn sáng xong, Chiến lái xe ô tô chỗ làm đưa con gái đi gửi trẻ. Sau đó đưa Thu tới trường ở huyện, cuối cùng mới đi lên thành phố. Trên đường thấy Chiến không lên tiếng, Ninh rụt rè mãi mới hỏi. Anh giận em à? Hả, không, anh giận gì đâu. Vậy sao anh không nói gì? Anh chỉ suy nghĩ chút thôi. Việc của chúng mình như thế liệu, đáng ra lúc này anh phải an ủi em chứ? Anh không thấy em mới là người chịu tổn thương nhất à? Không phải ý anh là thương em. Mà, Ninh ngồi ghế sau vươn người lên kề mà vào vai Chiến nói. Em chỉ muốn đi hẹn hò với anh một lần thôi. Không muốn nghĩ về cái thai của con bé kia chút nào cả. Đêm qua chồng em nhắn tin cho em rất nhiều. Nhưng, anh đọc có thể hiểu, đại thể ý của anh ấy. Ninh khẽ dừng lời một chút rồi mới nói tiếp. Anh ấy nói việc để con bé kia có bầu là sự việc ngoài ý muốn, là lỗi của anh ấy. Trong thỏa thuận từ khi yêu đến cưới, anh ấy được thoải mái đi quan hệ bên ngoài. Em cũng vậy, cho nên việc lần này anh ấy sẽ cố gắng giải quyết. Em có thể giận, có thể ở bên nhà anh chị một thời gian cho đỡ giận, chờ đến khi chuyện giải quyết xong thì về. Tóm lại hay coi hôn nhân bọn em như một thỏa thuận vậy, lần này anh ấy sai một lần, sau này anh ấy hứa sẽ tha thứ một lần sai của em. Em nghĩ, có thể cơ hội sai đó chúng mình có thể công khai với anh ấy được không? Em, yêu anh. Ninh nói như nghẹn ngào trong cổ họng làm Chiến mềm lòng. Nhưng Chiến vẫn nhẹ nhàng khuyên. Đừng khóc, là lỗi của anh cũng thương em lắm. Không sao đâu, có lẽ cái thai đấy không phải của thằng Đông đâu. Yên tâm, hôm nay em cứ vui vẻ đi xem phim đi. Thích xem phim gì rồi? Nói đến phim Ninh tỏ ra vui vẻ hơn, nàng thơm một cái vào má Chiến rồi nói. Dù sao em cũng là kiểu người suy nghĩ thoáng và hiện thực lắm. Dù sao cũng cưới rồi, em cũng chả sợ gì cả, cùng lắm thì ly hôn em vẫn ở bên anh nhé. Đừng nói linh tinh, em ly hôn thì anh ân hận cả đời mất. Đồ ngốc, em đùa đấy, tội gì phải ly hôn, chồng em hắn cũng thích em đi ngoại tình cơ mà. Chả việc gì phải khổ, vừa có chồng, vừa có anh. Anh yêu ơi, ơi. Nay anh chiều em nhé. Đi nhà nghỉ à, anh đưa xong giấy tờ đã. Chưa vội, em có ý khác hay hơn. Ý gì? Ti biết, nhớ phải chiều theo ý em đấy. Chị Thu giao nhiệm vụ cho anh hôm nay vui vẻ với em đó nha. Rồi rồi, tuân lệnh em yêu. Sau khi xong công việc, cặp đôi anh rể em dâu đi tới một địa chỉ mà Ninh yêu cầu. Sau đó thấy Ninh mua một túi đen gì đó của một cô gái, thấy cả hai nhìn Chiến nở nụ cười thần bí lắm. Đến rạp chiếu phim vừa đỗ xe thì Ninh thỏ thẻ nói với Chiến anh, ơi. Sao em? Anh đeo giúp em cái này. Cái gì thế? Ninh lấy ra trong túi đen vừa mua một cái hộp đưa cho Chiến, còn lại trong túi là một chiếc váy ren liền một mảnh. Ninh cởi bộ quần áo ngủ trên người ra, cơ thể trần truồng của Ninh trắng trẻo lại đập vào mặt Chiến. Đến lúc này Chiến mới nhớ ra là hôm qua bỏ về bên nhà mình, Ninh đâu có mặc đồ lót, sáng sớm ngồi ăn sáng cả Chiến và Thu đều cũng không có để ý đến cô em dâu này chỉ mặc một bộ pyjama. Chiến tham lam nhìn thân thể trần truồng của Ninh, sau đó nàng mặc lên người bộ váy ren bó sát từng đường cong quyến rũ, váy cao cổ nhưng lại là loại ren mỏng dính, chỉ duy nhất phần núm vú là kín. Còn lại với khoảng cách gần Chiến có thể nhìn thấy hết hai bầu vú ẩn hiện sau lớp vải đen, lộ từng chút da thịt trắng ngần qua những ô nhỏ của váy, mà đặc biệt váy chỉ ngắn tới nửa non đùi. Lúc này Ninh ngồi trong xe ô tô lên váy bị kéo cao lên hở hoàn toàn cả cái lồn với nhúm lông mượt mà đen nhánh. Chiến cảm thấy con cặc phía dưới đội quần lên hơi nhức nhối, Ninh nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Chiến mỉm cười mãn nguyện mắng yêu. Dê già, nhìn sướng không? Sướng. Chiều em tí em cho sướng nữa nhé. Ừ, em đẹp quá. Mở hộp kia ra, đeo cho em. Chiến lúc này mới giật mình mở hộp mà Ninh vừa đưa, trong hộp là một cái máy rung đuôi cá màu hồng, loại này Chiến thấy không ít lần ở nhà Phong Hà rồi. Quá quen thuộc, Chiến hiểu rõ mình nên làm cái gì lúc này, Chiến cúi đầu xuống bú lấy cái lồn xinh đẹp của cô em dâu, điều này là điều Ninh không ngờ tới được, nàng bất ngờ rên lên ôi. Anh làm em nứng quá đấy, nhưng mà từ từ đã anh, giờ không phải lúc anh chơi em mà. Chiến bú một lúc thì ngẩng đầu lên, đôi môi đẫm nước miếng và dâm thủy từ lồn lẫn lộn mỉm cười nói anh giúp em đeo mà. Phải vậy mới dễ đút vào. Nói rồi đưa tay ấn cái sex toy một phát ngập vào trong âm đạo của Ninh. À, đồ dê già, có kinh nghiệm gớm nhỉ. Tiếp đó là nụ hôn nồng cháy cùng cái sex toy đã được đặt an vị vào lồn Ninh, chỉ còn cọng dâu ở ngoài ôm theo khe lồn tới hột le. Mặc có mỗi cái váy mỏng dính thế này có lạnh không? Lạnh thì anh phải ôm chặt em vào đấy. Xuống khỏi xe, cái lạnh cuối thu đầu đông xe xe ập tới, làm cơ thể sau lớp vải mỏng manh vì chưa kịp thích ứng mà run rẩy một chút, rúc vào vòng tay người anh dưới cao lớn ngay bên cạnh, Ninh như muốn dính vào bên người Chiến từ từ bước vào trong rạp chiếu phim. Đôi dàn phu dâm phụ đeo khẩu trang bám víu lấy nhau đi vào mua vé, thu hút không biết bao ánh mắt hừng hực lửa của đám thanh thiếu niên. Em có ngại không, nhiều người nhìn qua kìa, mông đùi lộ hết ra cho thiên hạ nhìn. Chưa là gì, anh quên những video trước đây của em à, khỏa thân cho người lạ nhìn càng làm em nứng, a á, đồ đều, bấm máy rung phải bảo người ta một câu chứ. Chân Ninh như khuỵu xuống vì Chiến bất ngờ bật máy rung trong âm đạo. Chiến ung dung đi ra hàng ghế ngồi chờ, Ninh dần quen cảm giác sướng từ âm đạo truyền lên, bước chân dần vững vàng tiến đến chỗ mua vé. Đúng lúc nàng vươn tay ra nhận vé phim của cậu nhân viên thì Chiến nhấn mạnh cái điều khiển làm máy rung è lên một tiếng rung hết công suất. Ninh bặm môi lại vì sướng, cả người khuỵu vào chiếc bàn đứng trước mặt và vịn vào đó mới đứng vững được. Đồng thời cặp vú nàng cũng đè cánh tay cậu nhân viên đang cầm hai chiếc vé xuống bàn. Cảm nhận được cánh tay trẻ run rẩy dưới vú, Ninh dùng mình thở hắt ra một hơi, nói nhỏ xíu với cậu thanh niên trước mặt mềm không? À dạ, mềm. Mềm, êm. Thấy máy rung đã hoạt động rung nhẹ trở lại, Ninh đứng thẳng lại người cầm cặp vé phim xoay người yêu kiều trở về phía Chiến. Cảnh vừa rồi chỉ là một kỷ niệm nhỏ cho cậu thanh niên bán vé đó mà thôi, có lẽ có một vài người nhìn thấy nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới Ninh cả. Nàng đi chậm chậm về phía Chiến, Chiến để ý thấy rất rõ ràng có một dòng nước bé nhỏ chảy dọc theo bắp đùi xuống, và tất nhiên dòng nước ấy bắt đầu từ trong âm đạo đang mãnh liệt thèm khát được lấp đầy. Ninh ngồi xuống cạnh Chiến, ngả người vào vai chàng khẽ rên nhỏ. Anh rể. Sao em? Người ta thèm, Chiến mỉm cười hỏi lại thèm gì? Thèm địt, thèm các anh rể lấp đầy âm đạo của em, vậy giờ đi nhà nghỉ nhé. Ninh dùng ánh mắt ướt át nhìn Chiến rồi mắng nhỏ nay đi xem phim anh rể yêu ạ, nào. Dắt tay nhau vào rạp, chẳng biết là do mới là buổi sáng, hay do phim mà Ninh chọn, tròn rạp chỉ lèo tèo khoảng chục người ngồi đó, mặc dù ngoài sảnh vẫn khá đông người. Ninh cố tình chọn vị trí nên không có ai ngồi sau hai người cả, chỉ có một cặp đôi ngồi cách đó vài ghế. Ninh vừa ngồi xuống thì rạp bắt đầu tắt đèn và phim bắt đầu chiếu. Chiến cảm nhận thấy một bàn tay đang kéo khóa quần của mình xuống, móc ra con cặc bị đè ép nãy giờ ra ngoài. Nhìn sang thấy Ninh đang say mê ngắm nghía con cặc dưới ánh đèn hắt ra từ màn hình chiếu phim, Chiến hơi lo lắng nhìn sang cặp đôi cách đó vài ghế, nhưng an tâm phần nào vì thấy Ninh đã che chắn được tầm nhìn của họ tới con cặc của mình. Nhưng lạ cái là cậu thanh niên bên đó vẫn đang liên tục liếc trộm về phía bên mình. Chiến cẩn thận quan sát mới nhận ra cái váy mà Ninh mặc quá ngắn, do ngồi ghế mà bị bờ mông to tròn của nàng kéo lên sát tới bẹn. Trong ánh sáng mông lung có thể thấy thập thò chút lông lồn và khe tối tăm giữa hai đùi, Chiến thì thầm với Ninh có người nhìn trộm kìa em. Cho nhìn thoải mái, chỉ có anh mới được đủ thôi chụt. Ninh dâng tặng đôi môi cho Chiến một nụ hôn kiểu Pháp ướt át, máy rung trong lồn lại bị Chiến bật lên làm cái vòng eo của Ninh uốn éo như con rắn. Ninh quay đầu nhìn sang cặp đôi cách đó hai ghế, thấy cậu thanh niên giật mình quay đi ngượng ngùng mà vẫn không ngừng liếc trộm. Ninh bật cười khúc khích rồi kéo tuột cả cái váy lên tận eo, thoải mái khoe trọn bờ mông cho cậu ta nhìn rồi mới ngả người vào ghế, dạng chân ra hưởng thụ cái sex toy đang rung liên tục trong âm đạo. Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên đó nhìn lại, Ninh tỏ ra rất thoải mái chiêu đãi người lạ. Bẹt, một tiếng vang lên, Chiến vỗ một cái vào MU bướm ướt nhẹp. Đồ đều. Ướt vậy rồi, đồ dâm đãng, người ta bị đàn ông các anh làm hư đấy. Chiến vừa xem phim vừa lấy một tay nhẹ nhàng mát xa xoa trên MU bướm tới khe suối ướt róc rách liên tục làm Ninh càng thêm phấn khích. Hai nụ hoa ở ngực đội chiếc váy bó nổi hẳn lên rõ rệt, nhưng với khoảng cách gần như Chiến mới chiêm ngưỡng được, chứ cậu nhóc kia chắc khó lòng nhìn nổi hai đầu ti đang hẳn lên đó, vì ánh sáng không ủng hộ cậu. Ninh uốn éo cơ thể vì ngón tay của Chiến đang luồn lách dần vào khe suối. Cộng thêm sex toy làm cho nước sướng của nàng rỉ ra đã ướt một mảng ghế. Hôn em. Liên tục là những cái hôn như muốn nuốt lưỡi của cặp tình nhân, bàn tay còn lại của Chiến cũng vươn sang nhẹ nhàng xoa nắn một bên vú qua lớp vải mỏng. Anh ơi, em thèm, lắm. Ngoan, anh giúp em lên đỉnh nhé, ở đây không làm được. Chiến lấy hai ngón tay nhẹ nhàng thoa đều dòng nước sướng mà rớt rãi từ khe lồn ra khắp cả háng Ninh. Hai ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hột le làm Ninh giật nảy mông lên vì sướng. Ui chết em mất, đụ em đi, xin anh đấy. Chiến nở nụ cười dâm dê cúi xuống khóa môi Ninh lại, cho nàng không rên gì những lời dâm dục nữa. Hai ngón tay dai càng lúc càng nhanh, Ninh rên lên sung sướng qua làn môi bị khóa chặt. Một dòng nước phun trào tung tóe, bàn tay Chiến ướt nhẹp vì Ninh sướng phun nước tiểu ra. Sau cơn sướng khoái lên đỉnh, Ninh thả người dựa vào ghế thở dốc từng nhịp, vú phập phồng lên xuống, hai chân vẫn dạng ra chẳng thể khép lại. May mắn là Chiến đã móc ra cái sex toy ướt đẫm, giải thoát cho một dòng sữa trắng đặc rớt rãi từ trong âm hộ nàng chảy ra. Ninh thều thào bên tai Chiến. Anh rể, em yêu anh, em muốn bú cặc. Nói xong là Ninh chuyển tư thế quỳ hẳn lên ghế, cúi người sang bên Chiến đưa đôi môi mềm sang hôn nhẹ vào đầu khớp của con cặc nãy giờ đang cương cứng. Váy vẫn kéo lên tận ngang eo, quả mông tròn và âm đạo quay thẳng về cặp đôi bên cạnh cách đó vài ghế. Chiến thấy vậy cũng định kéo lại váy cho Ninh, nhưng bàn tay nàng khéo léo đẩy tay chàng trượt xuống bờ mông, còn con cặc chàng đã bị một cảm giác ấm áp mềm mại bao trọn tới gốc. Cảm nhận hoàn toàn đầu khớp bị cổ họng ôm chặt, chàng thở ra một hơi dài mãn nguyện, tay nhẹ xoa cặp mông tròn lẳn không quên thoa đều dòng sữa trắng từ lỗ lồn qua lỗ nít và ngược lại. Chụt, xì, xoạp. Tiếng mút cặc nho nhỏ vang lên, nhưng trong không gian đang ầm ầm với tiếng phim thì chỉ Chiến với Ninh mới nghe thấy được âm thanh dâm dục của chính mình. Dần dần Ninh liếm dọc thân cặc, liếm tới hai hòn rái, há miệng mút liếm từng hòn vào miệng, thi thoảng hút mạnh một cái làm Chiến sướng rụt cả cặc vào. Có lẽ Ninh cũng đã thèm quá nên nàng chăm sóc con cặc cực kỳ mạnh bạo, cổ họng như muốn nuốt chửng con cặc vào mà không được. Ninh ngẩng lên nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy chỉ có duy nhất cặp đôi ngồi cách mình hai ghế là nhìn được sang bên này, còn lại có hai nhân viên nữ của rạp chiếu phim nãy còn đứng phía dưới cũng đã rời đi từ lúc nào không hay. Ninh đánh bạo chuyển sang ngồi lên đùi Chiến, và tất nhiên con cặc cứng ngắc vô cùng hợp lý được nàng đặt vào cửa lồn rồi từ từ ngồi xuống. Chiến cảm nhận con cặc bị một cái âm đạo chặt chẽ bao trọn tới gốc, chàng thở một luồng hơi nóng vào tai nàng. Nàng cũng thỏa mãn nghiêng đầu dựa vào phía sau, hưởng thụ làn hơi ấm từ mũi chàng thở vào tai vào cổ, khoảng trống phía dưới được lấp đầy làm cơ thể nàng như nhũn ra. Đôi tay rắn chắc luồn theo phía dưới váy thọc lên bóp hai bầu vú của Ninh rồi xoa nắn, làm cho từ phần dưới ngực trở xuống đã không còn gì che chắn. Bên kia có lẽ cậu thanh niên vì tham lam ngắm nhìn sang bên này mà bị bạn gái ngồi cạnh phát hiện, đang bị véo vào sườn đau đến nhe răng ra. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại là hai đứa nhìn trộm sang cuộc làm tình đầy ướt át bên này. Ninh cúi người về phía trước vịn tay lên hàng ghế, điều khiển eo mông nhịp từng nhịp dập lên xuống, nàng tranh thủ ra hiệu cho Chiến kéo chiếc khóa váy phía sau xuống, sau đó toàn bộ tấm lưng trần của Ninh được khoe trọn vẹn ra trước mắt Chiến. Váy nàng lúc này chỉ còn tác dụng duy nhất là ôm trọn quanh eo, còn lại nửa trên và dưới đều trần truồng. Tiếng bạch, bạch, bạch, vang lên nhanh chóng bị âm thanh phim đè xuống, chỉ hai cặp mắt bên kia đang nhìn trộm mới biết được đôi gian phu dâm phụ đang giao hoan sướng tới mức nào. Ninh chống hai tay về hàng ghế trước, đủ thoải mái sướng khoái con cặc anh về phía sau, tự tin thoải mái khoe cặp vú này tưng tưng dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu bóng, thậm chí còn liếm môi gợi cảm khi liếc nhìn hai cô cậu thanh niên gần đó. Ừ, em sướng. Hai đứa nó nhìn hết vú lồn của em rồi kìa. Kệ chúng nó, có phải lần đầu em bị nhìn khi làm tình đâu, càng nhìn ui. Cặc anh, to ra, em càng nứng. Kinh nghiệm tình dục của Ninh cũng đã quá nhiều lần bị đụ trước mặt người lạ, thậm chí ảnh cưới của nàng còn có một bộ ảnh cưới sex trần trụi nữa là, khi ấy Đông mất không ít tiền để thuê ekip chụp đó ấy chứ. Ninh dâm giật ngoắc tay gọi về phía cậu thanh niên. Có lẽ sợ bạn gái giận nên cậu ta sợ hãi cúi gằm mặt xuống, Ninh gửi một nụ hôn gió tới cô gái cũng làm cô bé ngượng ngùng ôm chặt mặt mình lại. Ninh càng nứng hơn khi thấy cảnh đó, hai đầu vú cũng bị Chiến vân vt dại đi, nàng càng nhấp mạnh hơn, nhanh hơn, đôi chân vì sướng mà cơ đùi bắt đầu run rẩy lên bần bật. Cũng vào lúc Ninh sắp đến giới hạn thì Chiến cũng gồng mình bắn dòng tinh trùng đặc nóng vào âm đạo khít xịt của nàng. Ta, em, sướng, bắn tinh vào đầy lồn em rồi. Anh thụ tinh cho, em, sướng, cặp đôi dâm dục kẻ dựa vào người sau, người ôm kẻ phía trước thở dốc sau cuộc làm tình đầy phấn khích. Có lẽ tiếng rên cuối cùng khi Ninh lên đỉnh và tiếp nhận dòng tinh trùng vào tử cung hơi lớn, thế nên không ít cặp mắt phía ghế trước đã phát hiện ra cặp vú trần trắng trẻo của Ninh, cùng tình trạng quan hệ tình dục của cặp đôi biến thái này. Chiến giúp Ninh mặc lại váy cẩn thận đoàng hoàng, Ninh cuối cùng cũng quyến luyến nữ âm đạo của mình rời đi khỏi con cặc đang lấp đầy khoảng trống đó. Sau đó Ninh vẫn mặc kệ những ánh mắt thi thoảng nhìn trộm tới, nàng vẫn chăm chỉ vươn người sang liếm sạch con cặc anh rồi cùng chút tinh dịch sót lại rỉ ra từ đầu khớp. Bộ phim lúc này đã chẳng còn hấp dẫn với hai kẻ dâm dục này, nên cả hai dắt tay nhau rời khỏi phòng chiếu. Chiến muốn đưa Ninh đi ăn gì đó, nhưng nàng chỉ nằng nặc đòi về nhà. Cả hai đành mua chút đồ ăn rồi trở về nhà Chiến, sau khi ăn trưa Ninh rất thoải mái như ở nhà mình, nàng cởi cái váy đã ướt đẫm tinh trùng và dâm thủy ra. Cứ trần chuồng thoải mái đi trong nhà, nào rửa bát rồi giặt váy, thậm chí còn đi hẳn ra sân tràn chuồng đứng phơi váy, làm Chiến sợ tụt cạc vào phải chạy ra bế ngay vào nhà. Em muốn ôm anh ngủ chưa cơ? Em muốn gì anh cũng chiều, nhưng làm ơn đừng tràn chuồng đi ra sân như thế, hàng xóm thấy thì chết. Ngủ ở giường của vợ chồng anh, giường cưới của anh, ngủ khỏa thân, anh cũng trần chuồng, em muốn cặc anh nằm trong lồn em muốn vú em tì lên ngực anh, Chiến vội vã đồng ý hết. Thế nhưng lên phòng thì chẳng thấy ngủ đâu. Chỉ thấy Ninh quỳ như một con chó cái trên chiếc giường cưới của Chiến và Thu, còn Chiến đang quỳ hai chân đụ vào cái âm đạo nhoe nhoét đủ thứ chất dịch của Ninh. Lồn Ninh chẳng biết do sướng hay bị đụ nhiều mà đỏ tấy lên trông hai mép lồn căng mọng. Ớ, sướng lắm, anh dễ em đụ khỏe, quá, anh đụ, em dâu, tuét lồn ra, em, sướng, Chiến ơi, địt em, dâu, tuét lồn rồi, à, anh thụ tinh cho em, nữa đi. Địt nát cái lồn con đĩ, này, đi anh, lồn em chỉ cho anh dễ đủ thôi, sướng, quá, a, em, lên, em tới, á, Chiến thở hồng hộc nhìn thân thể trần chuồng trắng mơn mờn đang nằm bẹp dí trước mắt, nhìn vú lồn cứ ngồn ngộn theo từng nhịp thở của Ninh, cơ thể mới 22 tuổi của nàng bị chàng hành hạ tới đỏ ửng lên, dấu răng ở vú ở lưng còn chuyển màu đỏ tía. Chiến vẫn chưa xuất tinh, cũng phải thôi, tối qua đến giờ bắn tinh hai phát vào lồn em dâu rồi, giờ muốn xuất chắc phải gồng bong gân rái mất. Ninh mệt mỏi thỏa mãn ngủ thiếp đi trong sung sướng, Chiến thu dọn chiếc khăn lông lót dưới mông nàng, may mà có nó mới hứng đờ si hết đủ loại nước sướng với tinh trùng rỉ ra từ lồn Ninh. Sau khi dọn dẹp qua loa, Chiến cũng mệt mỏi ôm thân thể trần truồng của Ninh đi vào giấc ngủ. Tới mãi chiều hai thân thể trần truồng mới tỉnh dậy, Ninh về phòng của nàng tắm rửa còn Chiến lái xe đi đón vợ con, cũng may từ ngày ký được hợp đồng lớn, Chiến được cấp riêng con ô tô đi lại cũng tiện hơn. Đến đón Thu thấy nàng kéo cái vali to tướng, hỏi ra mới biết là đồ đạc của Ninh, đông sáng nay nó đem ra trường để chiều Thu cầm về. Trên đường về đón con gái với đi chợ, Thu hỏi. Này anh đưa Ninh đi chơi thế nào? Chiến chột dạ. Thế nào là thế nào? Thì con bé thể hiện thế nào, có buồn bã khóc lóc gì không? À, không, chắc tại ngại anh rể, chỉ đi xem phim bình thường, đến trưa thì đòi về nhà, nên mua chút đồ ăn về nhà ăn thôi, chiều chả đi đâu cả. Nay thằng Đông đem đồ sang, em chửi cho một trận mà mặt nó cứ trơ ra. Thế vụ kia tính sao rồi? Tính gì được, con bé kia không chịu phá, cũng không cho chích máu gót chân em bé. Đành chờ nó đẻ ra thôi, hy vọng không phải con thằng Đông, không bố mẹ em biết giấu mặt vào đâu. Hai, oan ra thật, cũng thương con bé kia, tuy nó chơi bời bày đàn thế thì không chấp nhận được thật, nhưng có thai thì nghĩ cũng tội. Tội cả Ninh nữa, đấy, chỉ toàn phụ nữ chúng tôi chịu khổ thôi, đàn ông các anh chỉ biết sướng một mình, còn bọn tôi chịu khổ. Vợ sao đấy, nương đâu lại mắng anh. Mắng thế cho anh liệu hồn, bén mảng đâu chết với em. Chiến thấy chột dạ lần hai. Vợ đừng nói linh tinh, thế giờ Ninh cứ ở nhà mình đến bao giờ? Ở đến bao giờ con bé tha lỗi cho thằng Đông chịu về, chứ không thể để con bé đi ra ngoài ở được, cũng không để con bé bỏ về nhà đẻ được, nếu thế nhà em giấu mặt vào đâu. Thế sinh viên thì em nó cũng ở trọ đấy thôi. Khác chứ, chưa cưới thì không nói làm gì, giờ cưới rồi là con em nhà mình, thứ nhất ở nhà mình thì bên thông gia cũng không trách được, thứ hai là nó đang trong giai đoạn tổn thương tình cảm, ra ngoài ở lỡ gặp thằng nào dẻo mỏ nó lợi dụng lúc mình yếu đuối tình cảm thì sao. Nói chung là ở nhà mình là tốt nhất, anh không thích thì cũng thông cảm cho bố mẹ em một chút, ông bà già cả rồi hay lo nghĩ, có em lo liệu ông bà mới yên tâm. Không phải anh không thích, chỉ là anh rể nên thấy hơi mất tự nhiên thôi. Thực ra là Chiến sợ cứ tình trạng này sẽ bị Thu phát hiện ngoại tình ấy chứ đê, Thu mỉm cười nịnh nọt chồng. Thôi, vài hôm nữa là quen, con bé kia bầu sang tháng thứ ba rồi, chậm nhất thì nửa năm là sinh. Đến lúc ấy xét nghiệm ADN thì biết con của ai. Đấy là tình huống xấu nhất, Ninh nó giận lâu. Biết đâu vài hôm nữa thằng danh kia nó dẻo mỏ xin lỗi được thì sao? Chiến nghĩ thầm. Cứ như hôm qua tới nay thì Ninh còn lâu mới về, mà Đông khéo còn thích tự do một thời gian đi chơi bời ấy chứ. Nghĩ vậy chứ thách cụ cũng đéo dám nói, Chiến đành nghe lời cô vợ đoan trang mà có chút cổ hủ của mình. Dạo gần đây Liễu hay nhắn tin nói chuyện với Chiến, nhưng cũng khá lâu cả hai không gặp gỡ gì. Liễu liên tục nói nhớ và muốn gần gũi với chàng, nhưng lại thương Thu Hương nên không muốn làm trái ý. Vợ chồng Phong Hà thì đang đi du lịch chúc mừng Phong đã lấy lại được phong độ đàn ông, tuy rằng kém suốt ngày trước nhưng cũng đã là ok lắm rồi. Cô bé Vân thì lâu lâu mới thấy nhắn tin với Chiến một lần, chỉ hay nói chuyện với Liễu về việc người yêu cô nàng dạo này chơi game đến quên cả người yêu. Hôm nay Chiến đang đi làm thì bỗng nhận được cuộc gọi của Liễu, nghe giọng cô bé đang nghẹn ngào lo lắng lắm. Anh ơi! Anh sang phòng em giúp em với. Chị Thu Hương sốt cao lắm, chị ấy mê man em hỏi chẳng trả lời gì cả, em sợ lắm. Em gọi xe cấp cứu chưa? Chị ấy cứ bảo là không sao, không cho em gọi, giờ em hỏi gì chị ấy cũng không trả lời. Em sợ lắm, được rồi, chờ chút, anh cũng đang gần đó, anh qua ngay. Khoảng 7-8 phút sau Chiến đã đi tới căn phòng mà Liễu thuê, vừa tới cửa đã thấy cô bé đang lo lắng đứng ở cửa nhìn ra cổng. Thấy Chiến tới, cô bé cuống cuồng lên kéo chàng chạy vào. Vừa vào phòng, Chiến thấy Thu Hương đang nằm trên giường như đang ngủ, trên trán là một chiếc khăn đắp chườm. Má đỏ bừng trông rất xinh, nhưng Chiến biết má đỏ này là tình trạng thân thể nàng đã sốt quá cao rồi. Sốt bao nhiêu độ? Dạ, em vừa kẹp thì thấy 39.8 độ rồi. Chiến đưa tay đặt lên trán Thu Thương thì thấy nóng bừng, chàng nhỏ giọng mắng sao em không gọi cứu thương. Sốt cao quá mà co giật thì nguy hiểm lắm đấy. Vâng, vâng, tại em sợ quá, lúc ấy em chỉ nghĩ tới gọi cho anh, em xin lỗi, mau vào lấy cho anh một thau nước nóng, pha một chút nước lạnh vào cho bớt bỏng rồi đem ra đây. Nhanh lên, Liễu vội vã chạy vào phòng tắm xả nước nóng từ bình nóng lạnh ra, còn lúc này bên ngoài Chiến khẽ thì thào một câu, mong rằng cô tỉnh lại thì không chửi tôi, về việc ốm đau này, Chiến không phải người có quá nhiều kinh nghiệm, chàng chỉ đành sử dụng cách mà trước đây vẫn làm khi con gái bị sốt. Chiến khẽ nâng người Thu Hương nghiêng một chút rồi từ từ kéo áo nàng lên, một đôi gò bồng trắng muốt nho nhỏ xinh hiện ra trước mắt chàng, nàng không mặc áo lót. Thế nhưng Chiến cũng chẳng có tâm tình mà thưởng thức, chàng tiếp tục lột sạch quần Thu Hương ra, tấm thân trần truồng đã đỏ bừng lên vì sốt càng thêm hấp dẫn. Đây cũng là lần đầu tiên Chiến chính thức được nhìn thấy thân hình khỏa thân của nàng, đôi chân dài miên mang và thẳng tắp kéo dài lên tới cái mu bướm không một sợi lông như trẻ con của nàng. Chiến khẽ thở hắt một hơi khi cảm thấy mũi mình nóng ran lên vậy, hít thêm một hơi để dằn lòng không tham lam thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ này. Lúc này Liễu cũng bê một thau nước nóng đang bốc nghi ngút ra, Chiến thò tay kiểm tra nước thấy đạt độ nóng yêu cầu rồi, khẽ gật đầu an ủi tâm trạng Liễu, chàng cầm chiếc khăn nhúng vào thau nước rồi bắt đầu lau cơ thể cho Thu Hương. Cái cảm giác chăm sóc người ốm mà lòng không thanh tịnh này cũng là lần đầu. Chiến thử lau cổ, nách, bẹn. Ba nơi mà dễ làm cơ thể hạ nhiệt, thế nhưng lau cổ thì mắt không rời khỏi ngực được, nhất là hai đầu ti nhỏ xíu xinh xinh hồng rực làm cơ thể Chiến phản ứng, phía dưới dương vật đã cương cứng đội lên một cục nổi khá to. Chiến có chút ngượng ngùng khi chạm ánh mắt Liễu, như cảm nhận được điều đó Liễu mỉm cười nhẹ rồi cũng phụ giúp Chiến lau người cho Thu Hương. Chiến hai tay nhẹ nhẹ tách cặp đùi thon dài của Thu Hương ra, nhìn vào khe bướm hồng rực trước mắt Chiến cảm giác có chút tội lỗi. Nhưng thực sự không thằng đàn ông nào có thể rời mắt ra khỏi khe sâu hút hồn đó được. Đôi tay như vô tình mà lại cố ý khi lau vào hai bên bẹn của Thu Hương, Chiến cố ý chạm nhẹ vào đôi cánh môi lớn mềm mại đó. Chiến nhìn thấy đôi mắt Liễu hiện lên ý cười, Chiến thấy cũng nóng nóng mặt. Liễu cầm nhiệt kế từ miệng Thu Hương ra nhẹ nhàng nói giảm rồi anh nè. Còn gần 39 độ thôi. Ừ. Chiến lấy tay xoa xoa mũi cho bớt nóng. Mỉm cười với Liễu rồi nói em trường tiếp đi. Nếu hạ sốt được thì tốt rồi, nhà có thuốc hạ sốt chưa? Có rồi à? Chẳng hiểu lúc này ma xui quỷ khiến kiểu gì, Chiến lại đưa tay vuốt ve cặp đùi mịn màng của Thu Hương một cách say mê. Anh ơi! Chiến giật mình từ trong say mê lại, thấy đôi mắt Liễu nhìn sang mình đầy nghi ngại, Chiến mới ý thức được việc mình vừa làm có vẻ như là hơi quá. Anh, xin lỗi, cô ấy đẹp quá. Hi! Chị ấy tất nhiên là đẹp rồi, mà còn là nét đẹp anh chưa được thưởng thức đúng không? Hi hi, Liễu tinh nghịch chọc ghẹo Chiến, chả mấy khi nàng thấy được bộ mặt lúng túng này của Chiến. Chiến cười cười không dám nói gì thêm, Liễu tiếp tục đổi một thau nước khác để duy trì độ nóng. Chiến vẫn tiếp tục lau cơ thể cho Thu Hương, có lẽ nhiệt độ đã hạ nên Thu Hương có những cử động nhỏ như khẽ cựa người khi lau đến vùng nách hoặc bẹn. Lúc này vì cơ thể phản ứng cứng ngắc lên làm Chiến cảm thấy có chút nhức nhối. Thò tay vào chỉnh lại cho phần nào đỡ bị chiếc quần o ép. Liễu ngồi ngay cạnh nhìn thấy vẻ túng quẫn của Chiến chả hiểu nghĩ gì mà mặt tự nhiên cũng đỏ bừng lên. Chiến lúc này khá túng quẫn nói. Phản ứng bình thường ấy mà. Vâng. Liễu và Chiến vốn dĩ chả có gì ngại ngần, nhưng trường hợp trăm người ốm này thì khá lạ lẫm nên gây ra ngượng ngùng. Để em, giúp, anh. Nói rồi Liễu kéo khóa quần cho con cặc đang bức bối bật thẳng ra. À, hi hi. Nhớ nó quá. Liễu bật thốt lên một câu tiếng lòng, ngón tay thon thon khẽ day nhẹ lên đầu cặc, nước nhờn tiết ra từ đầu khớp dính lên ngón tay hồng hào đó kéo dài ra một dòng rất dãi. Anh thích chơi chị ấy, phải không? Sụp soạt. Liễu như bị uống thuốc kích dục liếm mút cặc Chiến say mê. Chiến bị bú cặc mà tay run lẩy bẩy, trước mắt lại là cặp vú trắng trẻo mồn ngộn của Thu Hương. Cảm giác sướng từ đầu khắc truyền lại làm Chiến tham lam từ lau người bằng khăn ấm đã chuyển sang đôi tay trần xoa bóp cặp vú của Thu Hương. Liễu thấy vậy cũng không ngăn cản, vẫn cứ miệt mài bú mút con cặc đã lâu không được thưởng thức, thậm chí một tay xoa dái một tay lại tự đưa xuống dưới váy của mình day nhẹ nhẹ lồn từ bên ngoài quần lót. Chiến hai tay bóp nặn day day đôi bầu vú rồi tiếp tục tham lam vuốt ve dọc xuống mu lồn không một cọng lông của Thu Hương, cảm nhận sự mịn màng mềm mại. Liễu lúc này đã để cặc cắm sâu vào cổ họng, liên tục vận động đầu và cổ để giúp Chiến đụ vào sâu cuống họng. Chiến thở dốc từng hơi hồng hộc, bàn tay trái thò vào giữa khe lồn Thu Hương miết nhẹ nhẹ mơn trớn, tay phải còn lại thì xoa xoa nhẹ đầu Liễu thể hiện sự thoải mái không lời nào tả được. Cơ thể Thu Hương cảm nhận được có bàn tay lạ lẫm đang xâm chiếm dần vào khe lồn ẩm ướt mà phản ứng, cơ thể hơi vặn một chút, chân tay giật giật như muốn cử động để tỉnh lại mà lại chìm trong mộng mị, chẳng biết là mơ hay thật. Anh ơi! Sao em? Em muốn, muốn gì? Em muốn, anh đụ em thèm cặc lắm, lâu lắm rồi, nào cởi đồ ra, quay mông ra đây. Vâng, lồn em đây, anh đụ banh lồn em ra đi, anh. Liễu nhanh chóng đứng dậy nhà con cặc bóng nhảy nước miếng ra, cởi sạch đồ trên người, trước khi quay mông ra cho Chiến đụ còn không quên lắc lắc đôi bầu vú to của nàng làm người tình thêm kích thích. Chiến dê con cặc vào cửa lồn làm Liễu khẽ, ư lên mấy tiếng thèm muốn, sau đó nút từ từ vào đến tận lúc lút cán. Buổi to quá, em sướng, đụ em, nữa đi, em yêu con cặc của anh, sướng lắm, cặc anh đụ em sướng quá, em nhớ cặc lắm, nhớ lắm ấy, mạnh nữa đi anh, bạch, bạch, bạch. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của đôi nam nữ vang lên trong căn phòng, ngón tay giữa của Chiến cũng theo nhịp nhấp của con cặc mà nút vào sâu trong âm đạo của Thu Hương. Lúc này nếu ai tỉnh táo mà để ý sẽ thấy cơ thể Thu Hương đang căng cứng lên vì sướng, làn da trắng hồng cũng nổi da gà lên khi bị kẻ lạ xâm nhập. Bép, một tiếng Chiến vỗ mạnh một cái vào mông Liễu hằn lên vết tay năm ngón đỏ chót. Ta sướng lắm, anh đánh em đi, đụ nát lồn em ra đi, đụ con đĩ của anh, con nếm của anh đi, bơm tinh vào lồn em thèm tinh trùng lắm rồi. Lâu lắm rồi lồn em không được nuốt tinh rồi, em sướng, bép, bốp. Chiến hăng máu đánh liên tục vào mông nàng, bên này ngón tay Chiến móc vào lồn Thu Hương ngày càng nhanh, hai cái âm đạo siết chặt con cặc và ngón tay làm não Chiến như muốn nổ tung ra, cái cảm giác ấm áp, ướt át, và mềm mại của âm đạo liên tục kích thích vào. Cơ thể Thu Hương run lên bần bật. Đôi tay trắng trẻo của nàng vô thức vung lên chụp tới bàn tay đang thọc ngoáy trong lồn nàng như nỗ lực giữ chặt lại, nàng mở đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trước mắt. Thu Hương chân người lên chịu đựng không nổi, lồn nàng co bóp mạnh liên tục, cong người làm đôi bầu vú run rẩy, từ lồn nàng một dòng chất dịch trắng đục theo ngón tay Chiến thọc ra vào mà phun ra nhoe nhoét chảy xuống tận khe đít, thì ra nàng vừa lên đỉnh. Thu Hương sụt sịt nấc lên mấy tiếng. Không hẳn là khóc mà lại như khóc, nước mắt chảy ra thành dòng. Chiến ngừng lại tất cả hành động của mình, phía dưới thấy con cặc không thúc vào lồn nữa thì Liễu cũng ngẩng đầu lên nhìn. Liễu ghé sát má mình vào Thu Hương, lấy đôi má bầu bĩnh của nàng mà lau nước mắt cho Thu Hương. Thu Hương lúc này chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu, chỉ nằm chân ra đó mặc kệ cơ thể trần truồng vẫn đang thở dốc trước ánh mắt của Chiến. Nàng nhìn Chiến, ánh mắt pha lẫn ngàn vạn cảm xúc, bối rối, tức giận, thẹn thùng, ai oán. Chiến cũng vậy, đứng chân ra nhìn thân thể trần truồng đang nằm đó, ánh mắt nhìn nàng cũng chan chứa sự bối rối, ngại ngần và có chút cảm thấy tội lỗi. Liễu vẫn không ngừng dụi má vào Thu Hương như tỏ vẻ xin lỗi, Thu Hương đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc thơm ngát của nàng, nói chị ngủ thiếp, đi lâu không? Chị sốt cao lắm, lại mê mệt em gọi không tỉnh, em sợ, em, không biết làm sao, mới gọi, Thu Hương gật đầu rồi ngắt lời nàng thều thào nói nhỏ không sao. Chị không trách em. Liễu lúc này mới nhìn thấy chiếc nhiệt kế rơi bên gối, mừng rỡ nói giảm còn hơn 38. Năm thôi, chị, ơi. Không sao, chị, thở dài, không sao đâu, quen rồi. Bên kia mỗi lần ốm, cũng đều tự, nghẹn ngào, tỉnh lại mà, sau này em, sẽ luôn bên chị, em sẽ học cách chăm sóc chị, không sao. Không sao. Nói rồi ánh mắt lại nhìn sang Chiến, rồi nhìn cả cơ thể. Còn nhìn thẳng vào cái dương vật vẫn còn cương cứng của Chiến. Em thích, cái, thứ đó, vậy sao? Em, vâng, em xin lỗi. Ánh mắt Thu Hương nhìn lên thẳng vào ánh mắt Chiến, nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi nhắm mắt lại ép hai giọt nước mắt còn lại chảy nốt sang hai bên sau đó. Sau đó, chính là, sau đó đôi chân trắng trẻo dài miên mang của nàng nhẹ nhẹ dịch chuyển, chống cao đầu gối lên rồi dạng ra một chút. Từng chút một khe lồn hồng hào mà ướt đẫm phơi bày trọn vẹn khi đôi chân đã dạng ra, hơi thở của Chiến tăng nhanh đột ngột, cơ thể hưng phấn run lên, cặc Chiến cũng run lên nhẹ nhẹ như biết sắp được thưởng thức một món ngon. Chiến cởi nốt chiếc áo trên người, toàn thân thể ngăm ngăm khỏe khoắn quỳ tới trước đôi chân dài của Thu Hương, như thể sợ nàng thay đổi ý định, Chiến vội vã chồm tới đẩy con cặc đang run rẩy do hưng phấn tới mép lồn của Thu Hương. Đầu khớp từ từ tách mép âm đạo đỏ au sang hai bên. Ép hai môi lồn của nàng mở ra đón chào vật thể lạ lẫm. Hừ. Thu Hương thở dốc một hơi khi cảm nhận được Bùi Chiến đang dần dần tách âm đạo mình ra mà tiến vào, một cảm giác kích thích kỳ lạ dần dần làm nàng trở lên mê muội, bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy bàn tay Liễu. Liễu lúc này cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm của Thu Hương, nhiệt tình đá lưỡi mút mát giúp Thu Hương thoải mái với lần quan hệ đầu tiên của nàng với đàn ông. Chiến từ từ đút được hết đầu khắc cặc vào thì thúc một cái lút cán làm Thu Hương sướng tê tái, a lên một tiếng. Màng trinh của nàng đã mất chẳng biết từ khi nào khi nàng tự xử, nhưng hôm nay lần đầu tiên được thử cái cảm giác một con cặc to dài thúc vào tận cửa tử cung lại làm nàng nảy người lên vì sướng. Thu Hương nghiến răng bặm môi lại chịu đựng cùng hưởng thụ từng nhịp thúc của con cặc to lớn vào tử cung đến tê dại, nàng cố gắng nín nhịn để không phát ra tiếng rên gì sung sướng. Mặc kệ bờ môi mềm của Liễu đang hôn nhẹ nhàng cơ thể nàng, hôn cả tới đầu vú đã cứng lên của nàng. Liễu rất có kinh nghiệm quan hệ xăm như thế này, nàng liếm láp đầu ti hồng hào, hôn dái tai, tay miết nhẹ vào hột le của Thu Hương, làm cho cô gái vốn chẳng yêu thích gì đàn ông lại đang hoàn người lên khi một người đàn ông thúc vào âm đạo nàng. Nước nhờn dỉ ra trắng xóa cả con cặc và khe đít, âm đạo siết chặt như muốn làm tắt thở kẻ lạ xâm nhập. Thế nhưng kẻ lạ đó lại càng cứng rắn xâm nhập vào cấm địa làm thất thủ vùng cấm địa hồng hào. Lồn nàng lần đầu tiên trong đời nếm thử tư vị của một cây gậy thịt nên chẳng được bao lâu thì nàng cũng phải há hốc mồm ra vì sướng, cảm giác khó thở sốc mạnh vào khi nàng cố không rên rỉ lên thành tiếng. Thu Hương nắm chặt tay Liễu, cong ngược người lên làm đôi bầu vú như muốn bật ra, nàng lên đỉnh, lần lên đỉnh đầu tiên ngày xưa khi nàng mới biết thủ dâm cũng không so nổi với lúc này nàng bị sốc sung sướng, một cảm giác như thứ gì đó ấm nóng hơn cả âm đạo của nàng đang phun trào, chảy nhầy nhụa len lỏi từng ngóc ngách trong đó. Chiến đã xuất tinh, bơm đầy một lỗ lồn toàn tinh trùng, cặc to đến mức hết cỡ như muốn định hình cái âm đạo màu mỡ này. Cả ba thân thể trần truồng đều thở dốc trong căn phòng. Mùi hương lẫn lộn đủ tư vị ngập tràn. Thu Hương phập phồng đôi vú lên xuống thở dốc, nàng nhìn thẳng vào người đàn ông vừa đụ lồn nàng tê đi vì sướng trước mặt, không quá đẹp trai, ngăm đen, nam tính nhưng vẫn chẳng đáng yêu chút nào, nàng thì thào đứt quãng. Ra, đi. Câu nói của nàng chỉ muốn Chiến rút con cặc đang làm căng lồn nàng ra, nhưng vào tai Chiến lại thành như thể nàng muốn Chiến xuất tinh ra đi. Sĩ diện đàn ông nổi lên, vừa xuất tinh xong còn thách thức xuất tiếp. Chiến lập tức cầm đôi chân thon thả của Thu Hương kéo vắt lên vai, con cặc vẫn cứng ngắc trong âm đạo nàng tiếp tục kéo ra thúc vào. Lượng tinh trùng cùng chất dịch khi Thu Hương lên đỉnh hòa quyện trong đó càng bị con cặc thúc đẩy ép phun sâu vào trong tử cung. Ôi tôi, không, a muốn, a, lấy, nó, ra, a, không, a, ư, không chịu, nổi, đừng, dừng lại, Chiến khẽ gầm lên một tiếng. Đừng dừng lại, bạch. Cảm giác nhưng nhức, sướng khoái lẫn lộn từ con cặc mới xuất tinh càng làm Chiến hăng máu hơn, Chiến thúc mạnh hơn, nhanh hơn, và sâu hơn bao giờ hết. Đôi môi lớn âm đạo bị mỡ ô cặc dập vào kết hợp với nước nhờn nhoe nhoét của cửa lồn trào ra tạo lên tiếng, nhép, đôi vú sinh vừa đủ đẹp của Thu Hương này lên tưng tưng theo nhịp đụ, Liễu lúc này cũng ngồi dạng chân ra tự đưa tay xuống móc lồn mình theo nhịp, mắt thì nhìn đôi trai gái địch nhau phầm phập trên giường. Anh ấy nịt sướng lắm phải không chị? Nhìn con cặc to gân guốc này đang đóng vào lồn chị làm em nứng lắm. Anh ấy thay em nịt chị đấy, chúng mình không đụ được nhau thì để anh ấy nịt thay chị nhé. À, em sướng, con cặc to ấy nịt cả lồn em lẫn lồn chị, nước lồn của em dính trên cặc anh ấy đang nịt vào lồn chị đấy. Chị sướng không? À, sướng, chị, sướng, nước lồn em đang trong lồn chị này. Vâng, nước lồn em vào sâu được lồn chị rồi đấy, anh ấy địch cả chị và em một lúc, coi như là con cặc làm trung gian cho hai cái lồn địch nhau chị nhé. Ôi cảm giác, khác lần trước. Đúng rồi, lần trước chị em mình đụ nhau bằng sex toy hai đầu không sướng bằng con cặc thịt đâu, để anh ấy đụ em và chị liên tục thay nhau nhé. Nói rồi Liễu leo lên trên người Thu Hương, đưa cái lồn bóng nhảy dâm thủy đặt sát lên lồn phía dưới. Chiến hiểu ý liền rút con cặc từ lồn Thu Hương ra cắm vào lồn Liễu. Cứ như thế rút ra đút vào hai cái lồn, bạch hổ, hai cái lồn không lông đang cọ sát mờ u lồn nhoe nhoét đủ các loại dịch nhờn. Cuối cùng sau khi gồng mình bắn đợt tinh thứ hai tiếp tục vào lồn Thu Hương, cả ba cơ thể trần truồng mê mệt ôm nhau ngủ thiếp đi. Chẳng biết ngủ thiếp đi bao lâu thì Liễu mơ màng tỉnh giấc, Liễu mở mắt ra thấy hai thân thể trần truồng đang hòa quyện vào nhau bên cạnh. Thân thể người con gái thì nằm úp sấp mặt vào một chiếc gối, hai tay túm chặt ga giường, còn thân hình vạm vỡ khỏe khoắn cùng con cặc đỏ ửng đang thúc lia lịa vào lỗ lồn của người con gái. Liễu thấy hai cơ thể đó ướt nhẹp mồ hôi, còn loang lổ vết máu, a, Liễu, a, lên một tiếng nhỏ, cố dụi dụi đôi mắt của mình tỉnh táo lại nhìn. Hai cơ thể không phải có vết máu, mà là vô số vết bầm tím của, răng, móng tay thậm chí giống như vết véo, vết tát trên ngực v, v, bờ mông của Thu Hương bị thân hình chiến đụ vào lồn mà biến đủ hình dạng, nhưng màu sắc thì hoàn toàn là đủ bừng trăm ngàn vết ngón tay. Liễu có chút sợ hãi khi thấy đôi mắt đỏ lừ của Chiến, cùng vết cào của móng tay hay vết cắn trên ngực chàng. Liễu vội vã kéo nghiêng người cho Thu Hương quay sang thì thấy được ánh mắt mê man của nàng, khóe miệng chảy rớt dãi, à, không phải, là mùi tinh trùng. Liễu đưa tay quệt nhẹ vết dịch còn mới trên khóe môi Thu Hương đưa vào miệng kiểm tra, và thấy đó chính xác là mùi vị của tinh trùng. Nàng thậm chí còn thấy Thu Hương liếm liếm khóe môi để nếm tinh trùng đó. Bỗng nàng nghe tiếng quát khẽ. Xuất tinh nữa. Hai thân hình tách ra như chớp, Chiến đứng vùng dậy tay sóc lia lịa con cặc đã đỏ bừng, còn Thu Hương này người xoay lại ngồi thẳng lưng dậy há miệng ngoạp lấy con cặc to đó, đôi tay cũng xoa xoa hòn rái có chút quát lại của Chiến. Một dòng tinh loang loãng bắn ra, Thu Hương mút sạch sẽ uống ngon lành như thể đó không phải tinh trùng mà là dòng sữa tốt cho sức khỏe. Liễu ấp úng. Hai anh chị, thế, này là sao, chỉ thấy Thu Hương liếm mép một cách ngon lành khẽ nói anh thua. Chiến thở ra một hơi rồi chấp nhận ừ, thua. Liễu càng thêm ngơ ngẩn, nhìn ngó ngó cả một lúc lâu. Sau cùng khẽ gắt một tiếng chuyện này, là sao, hai người, sao lại cào cấu nhau thế kia. Cuối cùng nghe xong mới hiểu ra, thì ra lúc đó không phải ba người ngủ thiếp đi, mà chỉ có Liễu mệt mỏi tinh thần mà ngủ. Còn Chiến và Thu Hương mỗi người mang một tâm sự không sao ngủ nổi, và dù gì mới là tầm đầu giờ chiều mà thôi. Sau đó hai người trò chuyện một chút thì nảy sinh mâu thuẫn, Thu Hương thì nói Chiến đã thỏa mãn cảm giác độ cô rồi thì sau này đừng tới gần Liễu nữa, nhưng Chiến thì nói là Liễu nhớ và mong muốn quan hệ với chàng chứ chàng không ép. Sau đó người chê bai đàn ông lăng nhăng, kẻ nói đàn bà không đủ, cuối cùng chả hiểu thế nào lại thành thách thức nhau kiểu gì, có ai tính toán gì không. Nhưng có lẽ cả hai đều muốn kiểm tra một thứ gì đó của nhau. Thế là hai người lao vào nhau địch đụ tơi bời, người cắn kẻ cấu, bạo dâm đủ thể loại. Kết quả là hơn 2 tiếng mà Liễu ngủ thiếp đi, Chiến xuất tinh thêm 4 lần nữa. Lần một Chiến đè Thu Hương xuống hiếp, có thể gọi chính xác là hiếp vì Chiến hoàn toàn đè chặt Thu Hương xuống cắn mút vú thô bạo, thúc vào lồn nàng cũng hùng hục, thế nhưng chớ chiêu thay là Thu Hương lại càng thấy sướng lên đỉnh liên tục. Lúc xuất tinh còn đè chặt nàng xuống xuất thẳng vào miệng và đầy mặt Thu Hương. Lần hai Thu Hương không chịu thua mà ấn ngửa Chiến ra ngồi lên cặc chủ động nhấp thật mạnh đụ Chiến bút cà cặc, rồi còn chủ động cào cắn ngực Chiến, tiếp tục xuất tinh vào lồn. Lần ba Chiến thách thức Thu Hương nuốt tinh giống Liễu, Thu Hương thách Chiến xuất được còn tinh trùng với nàng, có bao nhiêu nàng nuốt hết. Thế là hai người đụ tơi tả, đến lúc cuối còn đụ vào mồm vào họng Thu Hương làm nàng ta nghẹn mấy lần. Nhưng cô gái mạnh mẽ này vẫn nuốt cặc rồi uống tinh. Lần 4 thì cả hai mất kiểm soát bản thân, hai người hôn nhau nuốt lưỡi làm tình như thể là yêu nhau, cả hai đều nhẹ nhàng, dịu dàng ve vuốt cơ thể và cả những vết thương trên người nhau, đến lúc Liễu úp sấp xuống nằm hưởng thụ sự mạnh bạo dần dần đang thúc vào lồn nàng thì Liễu cũng tỉnh dậy. Nói Chiến thua vì lần thứ tư Chiến xuất ra toàn tinh dịch chứ chẳng còn ít tinh trùng nào, Thu Hương uống lần này nhận ra ngay điều đó. Sau khi kể xong câu chuyện thì cả ba rơi vào im lặng, vì chính cả ba cũng đang không biết và hiểu những điều bản thân mình đang làm. Chiến đã ra về, cả ba ăn ý chỉ gật đầu coi như chào tạm biệt mà không ai nói một lời gì. Thu Hương lúc này đang đứng dưới làn nước ấm trong phòng tắm để gột rửa đi cơ thể đỏ bừng sau cuộc hoan ái mà bản thân nàng lần đầu tiên trong nhiều năm qua đã tự đánh mất chính mình, tự trở thành cuồng loạn và chẳng cần chút lý trí nào nữa cả. Liễu ngồi thơ thần nhìn ra cửa sổ, nhìn bâng khuâng dòng xe qua lại nơi con đường sau nhà, nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vì bản chất nàng từ lâu hoang dại và điên cuồng trong tình dục rồi, chỉ là, nàng sợ Thu Hương giận. Dù sao thì đối với người vừa là chị, vừa là người tình như Thu Hương, lại đối xử với nàng rất tốt nên nàng thực sự quan tâm tới cảm xúc của Thu Hương. Liễu không biết mình đã làm đúng hay sai, làm tốt hay xấu, nhưng góc độ là người con gái như nàng muốn Thu Hương được biết. Được cảm nhận, hoặc được có cơ hội thay đổi, nhưng nàng không dám chắc cô ấy có nổi giận hay không. Cạch cánh cửa nhà tắm mở ra, thân hình trần truồng mà đẹp như siêu mẫu của Thu Hương bước ra, cánh tay trắng trẻo đang cầm chiếc khăn lau mái tóc, thân thể nuột nà cao ráo từng bước đi ra rồi ngồi bên giường. Liễu thấy nàng ra thì ngồi sát lại, ấp đôi bầu vú to lớn của nàng lên lưng Thu Hương, ôm lấy vòng eo mảnh mai vẫn còn ướt nước của nàng mà thủ thì chị, có, sao không? Sao là sao? Liễu hơi ấp úng, một hồi lâu mới hỏi chị có giận em vì, em để anh ấy làm thế, với, Thu Hương mỉm cười cắt đứt không sao? Không giận, không quan tâm lắm, Liễu giọng có chút buồn quan tâm hỏi chị không sao chứ? Thu Hương quay người lại lấy một tay bóp nhẹ vào vú Liễu nói. Em không cần lo cho chị biết mình làm gì, cũng không có hối hận hay cảm thấy gì quá khác lạ cả. Đối với chị coi như hôm nay chỉ là một cuộc chơi quá đà. Chị cũng chẳng thấy ghét bỏ anh ta như trước nữa, thế nhưng càng không yêu quý gì anh ta cả. Thu Hương kéo Liễu ôm vào lòng mình rồi nói. Chị lúc ấy vừa là có chút yếu lòng, nhưng cũng tò mò với cái cảm giác của em luôn mê mệt vì thứ đó. Chung quy lại là, cũng thoải mái. Có chăng coi đó như một cái dương vật bằng thịt thôi. Chị, nói sao nhỉ, cũng không cảm thấy, ghét như trước, thấy nó lạ, cũng thích, cũng tạo ra cảm giác sướng, em hèm, điên dại, nhưng chỉ là cảm giác như thích một món đồ chơi mới lạ. Tóm lại là, chị thấy nó bình thường như một lựa chọn cuộc chơi. Nhưng Thu Hương khẽ véo vào đầu ti của Liễu làm nàng rúm người lại mới nở nụ cười mắng yêu. Nhưng cấm em dụ dỗ gả gẫm chị làm trò này nữa nghe chưa? Chị không thích đàn ông gần gũi chị như vậy. Chị, vâng. Liễu nhìn kỹ ánh mắt Thu Hương chỉ thấy trong veo long lanh không có ý trách mắng gì nàng. Liễu hít một hơi từ làn tóc ướt của Thu Hương rồi nói nhỏ tỉ tê chị hôm nay, làm, với anh ấy điên cuồng quá. Em sợ chị bị tổn thương. Ha, chị là ai? Là một người mạnh mẽ, em hiểu bao năm qua chị đã tự biết cách chăm sóc bản thân một mình ở đất khách quê người. Chị còn sợ hãi gì một việc quan hệ tình dục khác lạ chắc. Chị, cũng chả biết sao lúc ấy lại nảy ra những ý nghĩ điên cuồng đến thế. Nhưng đến lúc này bình tĩnh lại, chị không sợ hãi hay ghét bỏ, nhưng cũng không muốn xảy ra lần nữa đâu nghe cưng. Cầm em cho phép hắn lại gần chị lần nữa rõ chưa? Nhìn ánh mắt đang lườm của Thu Hương nhưng Liễu lại chả thấy sợ hãi gì cả, nàng còn cảm giác đáng yêu và thấy trong lòng nảy sinh yêu thương với cô gái mạnh mẽ trước mắt. Chị xinh đẹp quá. Nói linh tinh gì đó. Chị chả đẹp thì sao? Hí, nếu chẳng phải mẹ chị nghiêm khắc quá thì chắc chị đã đi làm người mẫu rồi đó. Xí, vâng, chị cao ráo trắng trẻo, xinh đẹp, lại mạnh mẽ lý trí, hi, cảm ơn chị. Cảm ơn gì? Cảm ơn chị vì không giận em. Em sau này không dám nữa, nhưng mà, chị, lúc ấy sốt cao quá, em chả biết nghĩ đến ai nữa. Trước giờ toàn là nhờ anh ấy mọi việc, xong, em gặp lại anh ấy lại không biết sao nữa, được rồi. Không cần nói nữa, chị hiểu, dù sao, em vẫn là cô gái, chị không cần em sẽ ghét đàn ông, chị chỉ cần em coi chị như một người đàn ông bên đời em là được không? Vâng, à. Đừng lo, sau này mọi việc chị sẽ lo cho em, còn việc lần này, đối với chị, có lẽ không phải việc không tốt. Chị cuối cùng có thể thử điều mà chị từng mơ ước rồi, hi, chuyện mơ ước gì ạ? Em sẽ biết ngay thôi. Chiến tối đó về nhà mới sợ hãi dâng trào, người ta nói ra ngoài chơi bời đừng để ở nhà biết được. Chiến lúc này đứng trong phòng tắm mà sợ hãi nhìn những vết cắn, cào trước ngực mình, nếu Thu vợ chàng mà nhìn thấy thì chẳng biết giải thích sao cho những dấu vết đầy sự chứng minh lừa dối này. Và thực sự thì, cánh của phòng tắm bị mở ra, đôi mắt đầy phẫn nộ đang nhìn chằm chằm vào ngực Chiến. Đôi mắt biếc vì có chút nước mắt mà trở nên long lanh. Chiến giật mình quay lại, thân thể trần truồng phơi bày trước đôi mắt đó, ngoài dấu vết trên ngực, không quá khó để nhận ra dương vật bị đầy đỏ đỏ bừng của Chiến. Chàng giật mình kinh hãi hỏi sao em lại vào đây? Anh, trên người anh, sao em lại vào đây? Thu đâu? Chị ấy đang bế con bé con chạy ra ngay ngoài chợ mua thêm mấy thứ, em định vào với anh một chút, anh. Anh dám chơi bời bên ngoài, như thế này ư? Chẳng phải có em ở đây sao? Anh muốn giày vò em thế nào chẳng được, anh muốn thử cảm giác đó em cũng có thể cho anh mà. Hức, chỉ còn anh bên em, mà anh cũng chán ghét em sao? Không phải vậy, là vô tình thôi. Anh thề không chán ghét gì em đâu. Anh thương em không hết mà. Xin em lúc khác anh sẽ giải thích, đừng để chị phát hiện ra. Làm ơn. Dầm, cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Chiến dựa lưng vào tường thở dài một cách chán nản. Tôi đó cơm nước xong đâu đó thì Chiến phải giả vờ ngồi ở máy tính làm việc, không dám lên giường ngủ với vợ ngay, trong lòng mong mỏi vợ mình sẽ như mọi người ngủ sớm để chàng không bị phát hiện. Trong đầu còn đang suy nghĩ cách nào để trốn vợ vài hôm cho mấy vết cào ở ngực biến mất thì tin nhắn Zalo từ Ninh nhắn tới, ai cần mặt khóc. Anh xin lỗi, chuyện là thế này, kể hết, chắc mai anh phải nói dối đi công tác mấy hôm chờ hết vết trên người mới dám về. Em giúp anh nhé, đừng buồn, anh thương em lắm. Hừ, miệng nói thương mà lại đi tương con khác. Thôi được rồi anh xin lỗi. Anh xóa tin nhắn ở bên này đi. Qua tin nhắn bên nick phụ kia nói chuyện với em thì em tha cho. Rồi rồi, em cũng xóa mấy tin anh nhắn kia đi nhé. Chiến đành xóa tin nhắn rồi đăng nhập sang nick phụ mà chàng để tiếp gái lên máy tính. Em dâu thèm địch đây này. Nhìn biệt danh của nhau em đã thấy thích rồi. Anh rể đều càng dám đi chơi gái bên ngoài. Anh rể địch Ninh thôi nào. Anh xin lỗi rồi mà. Em dâu thèm địch không xin lỗi xuông được đâu. Anh phải đền bù cho em. Anh rể địch Ninh em muốn anh đền bù sao? Em dâu thèm địch địch em. Chơi em mạnh bạo như cách anh làm hôm nay. Anh rể địch Ninh em chẳng phải sợ cách làm tình mạnh bạo của Đông mà. Sao giờ lại yêu cầu thế? Em dâu thèm địch lâu lâu em nhớ có được không? Mà anh muốn trốn nhà đi vài hôm mà. Anh đưa em theo đi. Anh rể địch Ninh đưa theo thế nào được? Em dâu thèm địch mặc kệ anh. Anh phải nghĩ cách đưa em theo. Không, em buồn lắm. Chồng em đã thế rồi. Đến anh cũng không thương em, chắc em, đi tìm người khác thôi, anh rể địch Ninh thôi nào. Được rồi, để anh tính, em ngủ đi đã, được không? Em dâu thèm địch được, nhớ nha, em yêu anh. Anh rể địch Ninh anh yêu em. Tôi đó chiến thức khuya vắt óc nghĩ đủ cách xử lý sự việc, số hưởng lắm cũng nhức đầu vỡ mặt ấy chứ anh em nhỉ. Bố mẹ Thu gọi sang cho Thu. Muốn cô tìm việc làm nào đó cho Ninh để nàng có công việc tập trung vào làm tránh suy nghĩ chuyện tình cảm mà làm gì đó dại dột. Bữa ăn sáng ngay lập tức trở thành cuộc họp thượng đỉnh gia đình và nhân vật trực tiếp giao nhiệm vụ để tìm việc cho Ninh vẫn chính là Chiến. Thu nói câu chốt lại rất hợp lý là em bên này chẳng thể xin cho Ninh vào trường được vì bằng cấp không hợp, cũng như biên chế bên em khắt khe lắm. Nhưng bên anh thì mảng nhân sự có cả biên chế và hợp đồng dễ xin hơn. Tóm lại là giao cho anh đấy. Cuộc họp thành công mỹ mãn khi chủ cuộc họp là Thu đắc ý với kiến nghị của mình, người được đề cử là Ninh thì giả vờ suy nghĩ nhưng trong lòng đang nở hoa, chỉ có Chiến là đau đầu chẳng biết nên phải làm sao. Cuối cùng dưới áp lực đến từ hai vị lãnh đạo cuộc họp, Chiến đành gọi điện cho sếp mình xin một suất nhân viên nào đó, dưới sự giám sát của hai nữ nhân hung hãn. Trình bày, kể lể, vâng, chung quy là anh xem có vị trí nào phù hợp thì cho em xin một suất, con bé cũng tốt nghiệp loại giỏi đấy ạ. Vâng, vâng, vâng. Chiến tắt máy cái là Thu hỏi ngay. Sao rồi chồng? Sếp bảo tí đem hồ sơ qua phòng nhân sự, đang cần vị trí kế toán cho mấy công trình. Nếu được, chắc mai hoặc ngày kia đi thử việc được luôn. Tốt quá rồi, biết thế này mấy chỗ người quen nhờ xin việc mình cứ nhận cũng được mà nhỉ. Vợ đừng hâm, đây là hợp đồng ngắn hạn thôi, muốn vào biên chế còn lâu. Tạm thế đã, chồng ở đó mà không giúp được cái Ninh vào chắc. Thế là ổn Ninh nhỉ, cơ quan ngay trên thành phố thôi, đi làm cho đỡ buồn em ạ. Vâng chị. Và cứ như vậy chiều đó thì Ninh nhận được email mời ngày mai đi thử việc, còn Chiến thì thông báo đi công tác Hà Nội mấy ngày rồi trốn luôn từ chiều hôm đó. Sáng hôm sau, Ninh mặc áo sơ mi cùng váy zip, chân đi cao gót. Đường cong nào vào đường cong đó. Mợ Ninh đẹp quá. Tiếng của con bé con nhà Chiến đã thay mọi lời khen về vẻ đẹp lúc này của Ninh. Mợ hôn cái nào? Nay nhìn mợ Ninh xinh quá cơ. Thôi đưa con bé cho chị, đi làm sớm đi, nay ngày đầu tiên đi thử việc cố gắng nhé. Ở đây anh Chiến cũng được người ta nể lắm, cứ cẩn thận sẽ được nhận ngay. Vâng, em đi đây. Ninh ra chiếc taxi đang đợi ngoài cổng, vì Chiến trốn nhà để không bị vợ phát hiện những dấu vết trên người nên Ninh hôm nay chỉ còn cách gọi taxi đi làm. Lên xe được một lúc thì Ninh gọi điện cho Chiến. Anh yêu ơi! Giờ chúng mình gặp nhau ở đâu? Gặp nhau gì, em đến địa chỉ cơ quan anh rồi lên nhận việc làm quen đi. Một hai hôm nữa đi công tác anh sẽ xin người, lúc ấy chắc sếp sẽ cho em đi theo làm quen. Ninh giọng buồn xìu. Thế tận hai ngày nữa cơ à? Tập trung học tập đi, chưa anh đón đi ăn. Giờ anh đang bận nhé. Hi, hi, thế còn được, ok anh. Vẫn là căn phòng nhỏ, vẫn là buổi trưa mát mẻ. Chiến đang nắm tay Ninh đi từ dưới hành lang lên căn phòng nhỏ đó, căn phòng mà chàng mới chỉ cách đây ít phút quyết định sẽ dẫn Ninh tới, vì một yêu cầu vô lý mà đầy không lý trí. Cạch, cách cửa mở ra, Ninh bước vào trước đầy tò mò và hứng thú nhìn quanh. Gì, sao mày lại ở đây? Sao tao lại không ở đây? Đây là phòng của tao mua mà đê. Ninh quay lại cau mày lườm Yêu Chiến sau lưng với giọng nói đầy nghi ngờ. Chuyện gì đây anh? Em thấy có mùi của sự toan tính. Cô gái duyên dáng trong bộ đồ ngủ bằng lụa từ giường đứng dậy tiến tới vào nhẹ vào má Ninh rồi cười duyên dáng nói tao đã nhắn tin cho ổng một tin nhắn. Mày biết là gì không? Là gì? À, mày làm gì thế? Thu Hương đưa tay chụp lấy bầu vú của Ninh bóp qua làn áo sơ mi trắng, nói. Tao nhắn rằng, muốn chơi tao thêm lần nữa, chỉ cần dẫn mày qua phòng tao chơi cùng. Sao, threesome không? Tao thật sự rất tò mò cái cảm giác được cùng bản thân mình chơi một người đàn ông đấy. Hi hi, cuối cùng mày cũng không thoát khỏi tay tao, mày, điên à, eo ơi ghê lắm. Không chơi chung với mày đâu. Anh, mình ra thuê phòng đi, em, thấy nó, ngại lắm, Chiến đáp trả Ninh bằng một cái nút lưỡi đầy mạnh bạo, bàn tay to đã nhanh chóng thọc thẳng vào dưới váy zip mà miết lên mờ u bướm Ninh qua lớp vải ren. Đồ dâm dục này, hai kẻ điên dở, Ninh ú ớ chống cự yếu ớt dưới những bàn tay của hai kẻ dâm dục, bầu vú của nàng nhanh chóng bị lột trần ra trước không khí, đôi tay đã từng trêu chọc nàng một cách đơn thuần, thì lúc này lại vân vê hai đầu ti của nàng một cách dâm dục. Ninh nhanh chóng bị đẩy ngã ngửa lên giường, chiếc quần lót ren của nàng cũng bị lột ra khỏi đôi chân thẳng, mờ u lồn và hình bông hoa hồng nhanh chóng bị một cái lưỡi thô ráp của Chiến liếm láp đầy say mê, Ninh đã triệt để tê dại mặc kệ hưởng thụ cảm giác mà tình dục đang mang lại. Hai tay Ninh túm chặt lấy tóc Chiến như muốn ấn chặt khuôn mặt chàng vào âm hộ, cặp đùi trắng trẻo quạt chặt lại, nàng còn quại thở dốc từng hơi khi con bạn thân của nàng đang giữ chặt đôi tay nàng lại mà hôn liếm vào đầu vú. Không, tao, không chịu được, đừng, ôi, em ra, mất, a. Ninh cả người sủi lơ mềm nhũn ra vì lên đỉnh bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa là trong lúc Chiến lơ là thì Thu Hương đã dùng những dải lụa chuẩn bị sẵn trói chặt chân và tay Chiến lại từ lúc nào. Chiến lúc đầu thấy Thu Hương dùng lụa buộc gì đó trên người mình thì chàng để ý lắm. Nhưng khi dải lụa thít chặt lại làm chàng không cự quậy được, thì lúc này chàng mới biết mình bị lừa rồi. Thở dồn dập từng hơi thở vì mệt, nhưng nét mặt Thu Hương lại thể hiện sự thỏa mãn khi kế hoạch được thực hiện. Nhìn Ninh bị lột trần chuồng trước mắt nàng vui vẻ nói con cừu non ngơ ngác. Trần chuồng trước bác thợ săn. Ninh phì cười mắng. Mẹ con điên, lê kiểu gì mà lại ngủ với người đàn ông của tao, nhìn dấu vết trên người anh ấy chắc nắn mẹ cong thành thẳng mất rồi nhỉ. Hì, mày về làm đàn bà đi thôi, bị cặc đụ một lần chắc nhớ chả quên được rồi. Tao không như mày nhé, đồ lẳng lơ dâm đãng đi quan hệ với anh rể. Nhưng không sao, hôm nay tao sẽ rửa sạch cơ thể tội lỗi dâm đãng này của mày. Định làm trò gì đấy? Ninh bất ngờ khi Thu Hương dùng lụa trói luôn cả mình lại, sau đó thấy nàng ta vui vẻ mở ngăn kéo tủ phía sau lấy ra một lọ gì đó và một cái xi lanh. Làm gì đấy mày, thuốc gì đấy, tao không chơi đâu nhé. Làm gì thì thác loạn một lần thôi chứ đừng, Ninh nói chưa xong đã bị Thu Hương chích một mũi vào mông, nhìn vẻ kích động trên mặt Thu Hương mà Ninh thấy sợ hãi. Hương ơi, mày đừng làm tao sợ, nhìn mày lúc này như kiểu con nghiện ấy. Yên tâm. Chỉ là muốn chúng ta có một kỷ niệm thôi mà. Hi hi, thuốc này chỉ làm tim mày đập nhanh hơn chút, máu di chuyển nhanh hơn chút và quan trọng là thèm muốn hơn chút thôi. Thuốc xịn đấy để tao mấy lần muốn chiếm đoạt cái thân thể trắng trẻo này của mày nhưng không nhẫn tâm thôi. Lần này thì phải cảm ơn người đàn ông của mày nhé. Yêu lắm cơ, dứt lời một mũi tiêm vào mông Chiến cũng đã hoàn thành, cuối cùng nàng ta tự tiêm cho mình một mũi. Yên tâm, chỉ là kích thích bản năng mà thôi. Nếu trong đầu không dâm dục thì kích thích được cái gì? Hi hi, nhưng mà hai kẻ thông dâm cách người lại thích hợp đấy. Thu Hương từ từ cởi áo mình ra, cơ thể uốn éo một cách thoải mái trước ánh mắt hai kẻ thông dâm, nàng khoe bầu ngực xinh trắng hồng, tự tay xoa xoa đầu ti của mình, ánh mắt trở lên hồng hơn, cái lưỡi thơm tho liếm đôi môi ướt át. Hôn cái nào em yêu? Hương, mày, Yêu chị không, bỏ thằng chồng bạo dâm của mày đi. Đi với tao, tao yêu mày, yêu em, Hương, mày, sao, thế? Ninh nước mắt chảy giàn giụa ra nhìn người bạn thân của mình đang dần trở lên hoang dại, nàng không trách nhưng nàng vừa sợ vừa thương, thêm cơ thể nàng cũng cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ đang dần dâng trào lên, giống như cảm giác say rượu mà thèm khát làm tình vậy. Nhìn sang Chiến thấy chàng đang ngồi thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc, nhưng Chiến vẫn mỉm cười, nhích người lại gần hôn lên hai đôi môi đang mút mát đầy ướt át. Lý trí còn sót lại của Ninh cũng dần dần mê muội, nàng hôn đáp trả, ba chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy tranh đoạt. Thu Hương đưa tay vào tự vào trong quần lót, sau đó cũng nhanh chóng tự lột bỏ đi lớp vải vướng víu đó. Nàng đẩy Chiến ngửa ra, ngồi thẳng lên mặt chàng, úp khe suối ướt nhẹp không một cọng cỏ vào miệng Chiến. Chiến nhanh chóng sử dụng hết công suất chiếc lưỡi ma thuật của mình để trả thù kẻ lên kế hoạch dâm dục này, cơ thể Thu Hương run bần bật trước vật thể mềm mại không xương đang luồn lách vào trong khe thịt của nàng mà ngọ nguậy. Nàng hôn Ninh đến mức làm như Ninh không thở nổi, cơ thể cả ba người dần đỏ rực lên, nhất là hai thân thể trần truồng trắng trẻo của hai cô gái đã hồng rực lên vì kích thích. Yêu em, hôm nay, thôi, em là của chị nhé, Ninh, chỉ hôm nay thôi, cơ thể của em sẽ dành cho chị, nhé, được không? Van xin em, một lần này thôi, thích, làm, gì, thì làm đi, đồ đáng ghét. Chụt, cảm ơn tình yêu. Đồ, dở hơi, này, đấy, hôm nay tao là của mày, tao nóng lắm, mày cởi trói cho tao, Thu Hương cởi trói cho Ninh, hai cô gái ôm chầm lấy nhau, lăn qua lăn lại. Hai cặp chân thon đùi trắng kẹp chặt vào nhau, chẳng rõ do thuốc kích thích hay do bản năng mà Ninh cũng cuồng nhiệt đáp trả những cái cắn môi, nuốt lưỡi. Liếm láp nhau đầy mãnh liệt. Chiến bị quăng ra rìa trơ mắt ra nhìn hai thân thể hấp dẫn đang hòa quyện vào nhau, đôi tay bị trói của chàng sau bao cố gắng cũng cố giải thoát được chiếc đai lưng và quần mở ra, giúp con cặc căng cứng được thoát ra khỏi chiếc quần dài bó buộc. May mắn hôm nay chàng mặc chiếc xịp đùi khá co giãn nên con cặc nhưng nhức cứng ngắc của chàng cũng có thể đủ không gian giãn nở. Cảm giác được đầu khớp đang di rỉ ra chút nước nhờn, như thể đang giỏ giãi muốn được đụ địt hai thân thể trần truồng trước mắt kia. Thu Hương và Ninh hai mắt lim dim, cơ thể cố gắng ma sát với nhau, trao đổi cho nhau từng chút chất dịch nhờn hạ thể hòa quyện lại, càng day dứt thèm khát hơn và càng thấy thiếu thốn hơn. Nhìn hai cơ thể căng đầy nhựa sống đang ma sát cọ từng đầu ti, cả hai mép lồn vào với nhau để tìm đến khoái cảm riêng mình mà Chiến cảm thấy mũi mình nóng bừng lên như sắp nổ tung vậy, còn cặc cương cứng đến đau nhức đang kịch liệt phản ứng muốn được chui vào những cái âm đạo quen thuộc trước mắt. Thế nhưng những dây lụa mềm mại nhưng siết chặt khiến cơ thể chỉ có thể im lặng chịu đựng sự kích thích mãnh liệt từ đôi mắt đem lại mà thôi, thuốc có vẻ kích thích Chiến chậm hơn so với hai nữ nhân đang trở lên cuồng dại. Hơi thở của Chiến trở lên chậm lại nhưng từng cái hít sâu lẫn thở dốc mạnh mẽ đang dần dần chứng minh được tác dụng mạnh mẽ của liều tiêm kích thích kia. Bên này hai cô gái cuối cùng cũng đã chính thức trở lên cuồng dã, khi mà Thu Hương lấy ra chiếc song đầu long, hay chính là chiếc sex toy dương vật hai đầu màu hồng phấn. Cả hai cô nàng đều hung hăng tự tay cầm lấy một đầu dương vật mà đút vào lồn mình, rồi cả hai uốn éo chiếc eo mảnh mai nhưng đầy lực đạo dập lại với nhau, nuốt gần như trọn vẹn cả chiếc sex toy biến mất trong sâu âm đạo. Từng câu nói thổn thức, tiếng rên rỉ như khóc như than của hai cô bạn thân đang ôm chặt lấy nhau mà tự vận động mông eo để thỏa mãn cơn dục vọng cũng như giải tỏa phần nào tác dụng của thuốc kích thích. Sâu quá, a. Sướng, sướng lắm. Ninh ơi, cuối cùng, cũng được, thỏa nguyện với, ta, ôi, người ta, ra, đây, á. Ta, ra đi, ra, cùng, lên đỉnh, với, ta. Nhìn hai dòng nước, suối phun, tung tóe giữa hai cái âm đạo đỏ ửng bắn tung tóe khắp sườn, Chiến trở lên kích thích tột độ, ngắm kỹ từng đầu ti đỏ hồng đang cọ vào nhau. Đôi môi đỏ và hai cái lưỡi uốn éo như hai con rắn quấn chặt lại với nhau, cả hai cơ thể dồn dập đến mức lên đỉnh cùng lúc rồi ngã vật ra giường thờ hồn hền, còn cặc giả hai đầu vẫn im lặng kết nốt hai âm đạo co giật ướt đẫm đủ loại dâm thủy. Chiến thấy cặc mình giật giật vì sung sướng, não như nổ tung rồi một chút tinh dịch rỉ ra ướt đẫm một mảng quần xịt căng phồng. Sau cơn mây mưa cả hai thiếu nữ chẳng những không giảm đi sự ham muốn, mà càng kích thích cơ thể trở lên nhạy cảm hơn. Thế nhưng thể lực của hai cô gái đã quá mệt nên chỉ nằm vật ra đó, chẳng rõ qua bao lâu tiếng lạch cạch mở cửa phòng trọ mới vang lên làm cả ba con người trong phòng giật mình. Liễu mở cửa bước vào phòng, hơi sững sờ nhìn cảnh tượng dâm loạn trong căn phòng nhỏ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra mọi việc, nàng mỉm cười xoay người ngó ra ngoài, sau khi chắc chắn không ai để ý tới bên này mới vui vẻ đóng cửa lại. Đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ, đưa tay tháo chiếc áo khoác mỏng ra. Rồi càng thêm tự nhiên thoải mái cởi bỏ quần áo của mình. Phơi bày thân thể trần truồng của mình trước ánh mắt ba người trên giường, Liễu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Chiến như một cô vợ hiền dịu nết na, Nàng giúp Chiến cởi bỏ đi chiếc quần xịt đang cố gắng bó buộc một con cặc cương cứng ra, nhìn dòng rớt rãi chảy thành giọt từ đầu khớp xuống, Liễu khẽ thốt ra một câu trong lòng yêu lắm cơ. Hé đôi môi anh đào ra hôn nhẹ vào đầu khớp, cái lưỡi nhỏ nhắn khe khẽ liếm từng chút dịch nhờn ở đầu bùi, cẩn thận như sợ rơi rớt mất. Liễu mút bùi Chiến say mê như mọi lần mà nàng vẫn say mê con cặc này vậy. Chiến thỏa mãn thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể cảm nhận cái lưỡi ấm áp đang liếm láp từng milimét trên thân cặc ướt át rất dãi, cũng như cảm nhận được tình yêu cuồng dại của cô gái vẫn còn tuổi học đường dưới thân cặc chàng. Cảm ơn em, anh yêu em. Vâng, chụt em yêu anh, yêu chị, yêu mọi người, yêu tất cả những điều cuồng dại xung quanh cuộc đời em. Mọi người ơi, em yêu mọi người, thể hiện được tiếng lòng mình một cách thoải mái, Liễu đứng dậy xoay người ngồi xuống. Và chắc chắn rồi con cặc khổ sở bao lâu cuối cùng cũng được một hang động bằng thịt mềm nộn bao trọn đầy ấm áp. Liễu cưỡi trên con cặc cứng ngắc của Chiến như bao lần, đôi mông trắng to của nàng dập lên xuống mờ u cặc, lên xuống làm lộ ra con cặc đang ra vào trong cái lồn hồng hào của nàng rồi lại che mất. Chiến nằm thẳng người thư thái hưởng thụ cảm giác mãn nguyện của con cặc mà quên mất đi bản thân tay chân vẫn đang bị trói chặt. Liễu hai tay nâng đỡ đôi bầu vú to của nàng lên trước mặt hai cô gái còn lại, nàng nhẹ nhàng xoa nắn. Vuốt ve đôi bầu vú đó một cách nhẹ nhàng như thể nó mới là người yêu của nàng vậy. Thu Hương nhìn cảnh đó thì cũng bị kích thích run rẩy cả người, hít lấy một hơi dài kéo con cặc sex toy trong âm đạo ra khỏi lồn mình cũng như lồn Ninh, quăng nó sang một góc giường, Thu Hương bỏ lại há miệng ra úp mặt vào vú của Liễu mà hít lấy hít để mùi thơm từ đó. Liễu ưng, lên một tiếng, ôm lấy đầu Thu Hương vào giữa hai bầu vú to, dưới thân không ngừng nhấp từng cái, bạch, bạch, nuốt trọn con cặc to. Chẳng nổi bao lâu thì Chiến khe khẽ rên rỉ. Anh chịu không nổi, anh muốn bắn vào lồn em rồi. Bắn đi anh, lồn em thèm khát tinh trùng của anh lắm. Bơm vào tử cung em đi, Liễu nhanh chóng thể hiện sự thèm khát tinh trùng từ việc dập nhanh dần vào con cặc phía dưới. Thu Hương lúc này chẳng biết vì sao lại đẩy ngửa Liễu ra đè lưng lên người Chiến, con cặc cũng vậy mà bị đẩy trượt ra khỏi lỗ lồn nhỏ nhắn của Liễu. Nhưng một công việc lập trình sẵn có. Con cặc bị bật kéo ra khỏi lồn Liễu lập tức được một cái lồn không lông khác nuốt trọn. Thu Hương ôm chặt Liễu hôn lên môi nàng, dưới lồn dập lia lịa con cặc đang to đến hết cỡ của Chiến, a a a a a anh xuất tinh đây a. Con cặc giật mạnh lên từng nhịp bơm từng đợt tinh trùng nóng hổi vào sâu âm đạo của Thu Hương. Bốn thân thể trần truồng như bốn con nhộng đang nằm trên giường với cách tư thế đan lẫn vào nhau. Ngoài Chiến đang nằm ngửa ra thở phì phò như một con trâu được ra, ba cô gái còn lại đang chia nhau gối lên cánh tay, bụng và bả vai còn lại của Chiến. Hai tay Chiến đang xoa nhẹ massage cho hai bầu vú có kích cỡ không giống nhau của Thu Hương và Liễu hai bên, còn lại Ninh đang gối đầu lên bụng chàng thì đang massage nhẹ nhẹ cho con cặc vẫn cứng sau khi đã bắn tinh trùng vào một cái âm đạo. Cả ba chẳng ai nói với ai câu nào, đến Thu Hương mặc dù chẳng hiểu cảm giác của mình với Chiến là gì. Nhưng vẫn mặc kệ bàn tay đang xoa xoa bóp bóp vú nàng, thậm chí việc gối lên bả vai Chiến cũng chỉ là tư thế sót lại sau khi lồn bị bơm ngập ngụa tinh trùng mà thành. Mặc kệ đủ thứ mùi dâm dục đang vờn quanh thân thể bốn người, họ cứ nằm như vậy, khá lâu, sau đó. Thứ thuốc mà. Chiến ngẫm nghĩ khá lâu, cuối cùng tìm được từ ngữ xưng hô mới nói tiếp, mà em tiêm cho bọn anh, là cái, gì thế? Thu Hương mắt nhìn trần nhà trả lời nhạt nhẽo một loại thuốc kích thích tựa như những kẻ phê rượu thèm khát tình dục, Thu Hương cũng ngần ngừ ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp. Tác dụng chỉ là tăng ham muốn sẵn có trong người lên cao mà thôi, chả có thứ thuốc gì có thể mạnh bằng sự điên dại của con người cả, bao gồm cả tôi, và anh, hay mọi người, chung quy lại, vẫn là bản thân tôi hóa ra cũng muốn anh, bàn tay đang xoa bóp vú Thu Hương dừng lại sững sờ khi nghe câu nói đó, nhưng rồi chỉ chút xíu thời gian, nó lại tiếp tục việc đó. Và chủ nhân cặp vú ấy thậm chí còn điều chỉnh tư thế để bàn tay có thể ôm trọn vẹn và xoa bóp vú mình dễ hơn. Không gian im lặng tiếp tục kéo dài một lúc lâu, sau đó Thu Hương mở lời một từ cụt lùn. Tiếp, hi, em, yêu mọi người. Cái cảnh tiếp theo chắc hẳn trong cuộc đời thằng đàn ông nào cũng thèm khát, đó là khi Chiến ngồi dựa vào thành giường hơi ngả người dài ra và phía dưới háng đang dạng rộng ra của Chiến. Ba cơ thể trần truồng với những mái tóc óng ả mượt mà đang thay nhau bố cặc liếm rái cho chàng, thậm chí họ còn hôn nhau lẫn lộn chẳng thèm phân biệt, rồi một cô gái với đôi vú to mọng ngẩng lên trao cho Chiến một nụ hôn nồng nàn sau đó mới cúi xuống tranh đoạt đầu khớp với cái lưỡi khác đã tạo ra một hình thức khiến hai cô gái còn lại cũng làm vậy. Họ hôn người đàn ông một cái, liếm dọc xuống đầu ti của chàng, rồi bú cái con cặc to đùng vào tận cuống họng, rồi liếm dọc thân cặc xuống cặp dái, rồi lặp lại. Thay đổi. Chẳng rõ ai hô lên câu đó, chỉ thấy Chiến đẩy Thu Hương nằm ngửa ra giường mà vục mặt bú lồn nàng quằn quại. Chỉ thấy Ninh nằm ngửa ra rúc vào háng Chiến mà bú con cặc bóng nhấy, rồi chỉ thấy Liễu quỳ phía sau Chiến liếm dọc theo khe đít xuống bú dái, a, a, a. Tiếng rên rỉ thỏa mãn của cô gái nào đó đang bị bú lồn vang lên trong phòng, dòng nước ướt đẫm đầy mặt của chàng trai chứng minh cho việc lên đỉnh của cô gái. Thân thể trắng trẻo, cao ráo cùng cặp chân dài khiến bất cứ kẻ nào cũng thèm khát bị ấn xuống giường. Một con cặc hùng dũng tiến sâu vào cơ thể nàng, hai cô gái túm ấn hai tay nàng giang ra hai bên, hai đỉnh vú bị hai cái lưỡi thi nhau, đá, liên tục. Kích thích từ đầu ti kết hợp với cảm giác căng tức của con cặc đang dội liên tục vào âm đạo làm đôi mắt Thu Hương như muốn trợn lên. Nàng gồng người dẫy dụa như muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu điên dại trong cơ thể, nhưng kết quả chỉ là nước từ các ngóc ngách trong khe lồn trào ngược ra ngoài, dịch thể trào ra bị con cặc to ép phun ra ướt đẫm khe đít, cơ thể Thu Hương đứng bên bờ sụp đổ cuối cùng cũng dã rời đổ ầm xuống vực sâu khoái cảm. Có lẽ có người nghĩ những cảnh lên đỉnh trên phim XXX nào đó khó trở thành sự thật ở ngoài đời, nhưng Chiến không nghĩ vậy, bởi vì cái thân thể đàn bà trắng ngần trước mắt chàng đã chứng minh cho những điều đó, mắt như còn lòng trắng. Cơ thể cong ngược lên run rẩy như con giật, nước từ lồn chảy ra di gì chẳng rõ là tinh trùng, là tinh lồn hay nước tiểu tràn ra ướt một mảng ga giường. Hai con cái một con đực quỳ trên giường nhìn cơ thể đã ngất đi vì sướng, nhưng bắp chân vẫn đang run rẩy chứng minh cho cảm giác mạnh mẽ lên đỉnh đang hoàn toàn chinh phục cơ thể này. Một giọng nữ rụt rè. Chị ấy, không sao chứ? Một giọng nữ nhẹ nhàng. Không sao đâu, em chắc cũng có lần lên đỉnh như vậy rồi chứ? Vâng. Hi, em chỉ, hơi lo. Không sao đâu, anh rể, Chiến giật thót mình quay sang hả. Em muốn. Anh không cứng nổi nữa, em bú, Bạch, bạch, bạch. Chiến gồng mình lên cô thúc từng cái lút cán vào hai cái âm đạo trước mắt. A, trái này, a, hừ, phải này. Chồng yêu, khỏe quá, để tuét lồn em ra, anh yêu, để tuét cả lồn em ra. Nữa nha, em sướng, anh móc mạnh nữa lên, lồn em sướng, chồng địt em, mà còn móc lồn đứa khác à, đồ đĩ thỏa, địt em sướng, địt lồn trái thì tay móc lồn phải, địt lồn phải tay móc lồn trái, anh sắp xuất tinh rồi, bắn vào lồn em. Bơm vào lồn em, cho em, nhé, cho em, đi, mà. Chiến cố gắng vận dụng cái eo đang mỏi dã rời của mình mà dập lia lịa vào hai cái lồn trước mắt, sau khi hai cô nàng tranh nhau muốn bơm tinh vào lồn chưa có kết quả thì Chiến bỗng nhìn sang cái cơ thể đang ngủ ngon lành bên cạnh. Có kẻ đáng bị trừng phạt. Chiến rút cặc ra, cầm đôi chân thon dài của Thu Hương dạng ra hai bên, nhắm ngay cái lồn đã sưng tấy mà cắm vào. Cơ thể mỏi mệt dã rời trong giấc ngủ ngon bị túm về thực tại, cảm giác sướng sướng rát rát từ âm đạo truyền lên chưa được nhận thức rõ ràng thì một dòng tinh dịch ấm áp lại bơm vào tử cung Thu Hương. Mở mắt ra nhìn vào thân thể đang run run đứng dậy, con cặc rút ra khỏi lồn nàng rớt ra vài giọt dịch trong veo, Thu Hương thở ra một hơi thỏa mãn rồi nhắm mắt ngủ tiếp một cách mỏi mệt. Liễu Trần chuồng mặc một chiếc tạp dề đang xào nấu nốt món ăn gì đó trước bếp. Chiến thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa dục mãnh liệt, con cặc đã đỏ bừng mệt mỏi lại ngóc đầu dậy, Liễu nghe tiếng cọt kẹt thì quay lại nhìn, thấy con cặc hùng dũng lại ngóc dậy liền giả vờ lấy chiếc đũa trên tay gắp gắp. Chiến cười một tiếng rồi khẽ lẩm bẩm. Ôi, sức chả còn mà vẫn cứng là sao? Liễu nghe thấy câu nói liền đáp. Chị Thu Hương nói cái thuốc đó nó có tác dụng hơi lâu, chắc phải qua ngày mai mới hết được. Nữ thì không sao, chứ nam thì chắc cứng lâu đó anh ạ. Ôi! Điên cuồng, mà đâu rồi? Chiến nhìn quanh chỉ thấy Ninh Trần Chuồng đang ngủ ngon lành bên cạnh chứ không thấy Thu Hương đâu cả. Chị ấy về nhà rồi à? Sáng mai chị ấy có chuyến bay sớm, lần này chắc lâu lâu mới về nước. Hai, hi, anh dậy tắm rửa rồi ăn tối, mới hơn 6 giờ tối thôi. Đã 6 giờ rồi à? Làm từ trưa tới chiều, sợ Liệt Dương mất thôi. Hi hi, Liệt thì bọn em làm quá phụ à? Đừng Liệt nhé, nếu... Đủ sức thì tối xả nốt thuốc ra cho em, nha, ôi cô yêu tinh này, tha cho anh chút. Trong một căn biệt thự bên bàn cơm gia đình, một giọng nói vang lên gọi chị xuống ăn cơm đi con. chị bảo ăn ngoài rồi, muốn ngủ để mai bay sớm mà mẹ. À, ừ thế thôi, anh ơi vào ăn cơm. Ừ. Sau bữa cơm thì bố mẹ chờ nhau đi đâu có việc nên Hiểu Minh mới chạy lên của phòng chị gõ cửa chị ơi. Sao? Trong phòng vang lên tiếng mệt mỏi của Thu Hương, em muốn hỏi chị việc này tí. Nói luôn, mở cửa cho em vào đã nào, đứng đây lỡ bố mẹ về nghe thấy thì sao? Nói rồi Hiểu Minh vặn cửa đẩy như thói quen để dục chị mở cửa, thế nhưng hôm nay chị hắn không khóa cửa thế là cửa bật mở luôn. Hiểu Minh giật mình khi thấy chị mình đang khỏa thân nằm trên giường bôi thứ gì đó vào lồn. Cộp, a, à. Một vật thể hình tròn bay thẳng vào bụng Hiểu Minh, anh chàng kêu giả vờ một tiếng rồi, hì hì, bước vào sau khi thấy Thu Hương đã lấy chiếc váy ngủ mặc vào người. Ai bảo chị không khóa cửa như mọi lần? Mày lớn tướng rồi còn không học được cái điềm đạm của bố mẹ à? Kệ em, chị sao toàn gặp là mắng mỏ em vậy, lần này thấy bố mẹ bảo chị bay sang bên kia lo việc lâu lâu nữa mới về, em có lòng sang thăm hỏi mà chị còn ném em. Mày biết quan tâm chị đến thế cơ à? Cút, trả lọ thuốc cho tao. Thuốc gì đây chị? Thuốc chị thâm, sưng viêm, à, ừm. Chị thâm, viêm, sưng mà lại đi bôi vào, à, đừng có gõ đầu em, ngu đi đấy. Nói, chuyện gì, không chuyện thì biến đi. Chị, ơi, đừng có giải mỏ ra kiểu đó. Nói đi, chị giấu Liễu ở đâu thế? Cho em biết đi mà. Thu Hương như thể xù lông lên mày hỏi làm gì. Hiểu Minh thấy chị mình nổi nóng thì bĩu môi, sau đó ngồi đần mặt ra như thằng ngốc không thèm đáp lại. Thu Hương muốn mặc kệ, thế nhưng qua thời gian mấy phút nàng đành lên tiếng không còn gì muốn nói thì biến ra cho tao còn bôi thuốc. Hiểu Minh cau có một hồi rồi đáp đưa em bôi cho. Mày điên à, biết tao bôi ở đâu mà giúp, em vừa nãy chả thấy còn gì, bôi vào bím, xì, thằng danh này. Muốn ăn cốc phủ đầu lên hả, em liệt dương rồi, bôi cho chị cũng chả có vấn đề gì. Tiếng nói như hét của Hiểu Minh làm Thu Hương giật nảy mình lên, nàng đáp điên à. Em điên rồi, chị ích kỷ lắm, chị giấu Liễu đi, cấm Liễu gặp em nhưng chị có biết là em lâu lắm rồi chả cứng lên được gì cả. Em đi chơi gái cũng chả có hứng thú gì cả. Cứ thế này thì chả ai nối dõi tông đường cho bố mẹ được đâu. Hiểu Minh bô lô ba la nói một hồi rồi tức giận ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh giường. Thu Hương thấy dáng vẻ em trai có vẻ là nói thật đành hỏi tóm lại là làm sao. Sao tự dưng đang yên đang lành lại dở chứng thế này. Đây, chị tự đi mà nhìn. Hiểu Minh giận dỗi chẳng hiểu kiểu gì liền tụt phăng cái quần đùi và xịch xuống. Con cặc thòng lọng dù chưa cương cứng nhưng việc to dài thì không phải bàn cãi cứ thế đập vào mắt Thu Hương. Thu Hương giật nảy mình rồi tự nhiên nhớ tới cái buổi chiều này mà cảm nhận thấy cơ thể mình nóng ran lên. Mặc quần vào. Em không mặc, chị không trả Liễu cho em bây giờ liệt dương đây này. Nói rồi còn ngồi dựa hẳn ra cái bàn trang điểm mà khoe con cặc to đùng đang thòng lọng đung đưa của mình. Đưa tay lên trán kiểm tra chắc chắn mình không sốt. Thu Hương tự nhủ trong lòng chắc do tác dụng của thuốc lên cơ thể mới phản ứng kỳ dị. Thu Hương trợn mắt nhìn cái dương vật lún phún lông bị cạo của thằng em mà chẳng biết làm sao. Tức là thế nào, mày giở cái trò tụt quần ăn vạ với chị đấy à? Căn phòng im lặng một lúc lâu, Hiểu Minh mới thỏ thẻ kể. Dạo này em khó mà cương cứng được ấy, xem phim sex, đi chơi gái hay tán mấy đứa lớp bên cũng chả thấy cứng được lên gì cả. Lâu lắm rồi em không xuất ra được ấy. Khó chịu điên lên mất ấy, chỉ nhớ tới Liễu em mới thấy hứng thú thôi. Chị trả Liễu cho em đi mà, em hứa sau này lớn đủ tuổi sẽ cưới Liễu được không chị? Mày điên à, mày cưới đứa làm đĩ về để bố mẹ giết mày à? Điên gì, chị cũng định cưới Liễu còn gì, Lê bây giờ cũng kết hôn được, chị chả định thế còn gì. Chị lấy thì khác em lấy chắc, đằng nào bố chẳng biết mặt Liễu rồi. Tao cưới rồi ra nước ngoài sống. Em cũng ra nước ngoài được. Mày, thấy vẻ bướng bỉnh của Hiểu Minh, Thu Hương cảm thấy có chút đau đầu mặc quần vào. Chị em mình bàn bạc kỹ lại. Không, chị bàn gì bàn đi, không em cứ đứng đây chờ bố mẹ về cho bố mẹ quyết định. Không, em sẽ, bỏ học, rồi. Mày muốn thế nào, mặc quần vào đi đã, chị đang nóng bừng hết cả người đây, đừng có hối, thúc. Hiểu Minh lúc này mới nhận ra vẻ mặt đỏ bừng của chị mình, đưa tay sờ lên trán Thu Hương thấy không nóng. Thế nhưng khi Hiểu Minh chạm vào trán Thu Hương lại làm nàng giật nảy người lên đứng xa chị ra. Chị sao thế, sao run lẩy bẩy như sốt thế kia, em gọi bố mẹ nhé. Chị ốm à, không, đừng có lắm chuyện, mặc quần vào đi. Hiểu Minh cau mày ngẫm nghĩ một hồi mới nói, đừng nói. Chị, thấy của em, nên, không phải. Đừng có mà điên, hai, do tác dụng của thuốc gì? Thu Hương mệt mỏi day chán rồi kéo kéo cái váy ngủ quạt quạt cho đỡ nóng, chẳng biết sao nàng lại nói với Hiểu Minh, mày nhớ lần trước chị hỏi mày cảm giác quan hệ với đàn ông không? Có. Chị, hai, chị, làm thử rồi. A, thử, chị, là, lê, mà, thì sao? Không, em chỉ là, chị làm với ai? Với cái ông Chiến bồ cũ của Liễu ấy. À, anh Chiến đây á, ông ấy, à, ông ấy bỏ thuốc chị à? Không, mày đừng có hỏi linh tinh được không? Chị bỏ, chị muốn làm một lần cho biết lên mới bỏ thuốc cả ông ấy với, à, bỏ thuốc để ngủ với ông ấy. Yêu, ông ấy sướng nhỉ, làm cả với Liễu, với chị, rồi thì. Thôi, tóm lại là lúc này trong cơ thể chị còn dược lực của thuốc, em về phòng đi. Có gì mai nói, chị là chị của em, chị không mặc kệ em đâu mà lo. Nhưng mai chị bay sớm rồi, em cũng không phải muốn ép gì chị cả, nhưng em, khó chịu lắm, dái em mấy hôm nay cứ buốt ấy chị. Trước em ngày nào cũng xuất ra được, nhưng gần 2 tuần nay nó chả cứng được gì cả. Chỉ nhớ tới Liễu mới thấy cứng, chị cho em làm với Liễu được không? Coi như chị làm với ông Chiến kia thì em làm với Liễu một lần thôi. Chứ thế này em, ôi mẹ ơi, nóng quá. Thu Hương quát lên một tiếng rồi cởi toẹt cái váy ném vào mặt Hiểu Minh, cơ thể trần truồng đầy vết hằn đỏ từ hôm trước vẫn còn cứ thế đập vào mặt Hiểu Minh. Chị, Hiểu Minh đơ người ra nhìn vẻ phẫn uất của chị mình trên giường, nhìn thân thể khỏa thân trước mắt Hiểu Minh bỗng thấy kích thích lạ lùng. Con cặc to dài cứng ngắc chĩa thẳng về phía mặt Thu Hương, nhìn ánh mắt tránh né của chị mình trên giường, Hiểu Minh càng thêm kích thích. Hắn nhẹ nhẹ run đưa tay mày ra vuốt ve con cặc to dài của mình đầy thỏa mãn. Tại lâu lắm, em. Ai em, lại đây, ôi tôi chết mất thôi. Thu Hương khẽ quát nhẹ rồi ngồi sát tới bên giường thò tay cầm lấy dương vật to đùng của em trai mình sục nhẹ nhẹ lên xuống, tay con lại vuốt ve hai hòn dái của Hiểu Minh. Ai em mồm, không được nói gì cả. Đứng ai em. Thu Hương quát mấy câu rồi nhắm chặt đôi mắt lại mà dùng hai tay xóc lọ cho em trai. Rồi tình cờ cả hai chị em đều nhìn vào trong tấm gương trên bàn trang điểm cạnh bên, thấy một thân thể trẻ trung cao lớn, đặc biệt là con cặc phải đến 20cm to gần bằng cổ tay nàng, và thậm chí trước thân thể trần truồng đó là một thân thể trần truồng khác với làn da trắng trẻo, cao ráo, bầu ngực đủ vừa lớn xinh xắn đang tay xóc tay xoa dái. Thu Hương cảm thấy có luồng điện chạy sộc vào não nàng làm thân thể nàng run rẩy mất tự chủ mà nhào tới trước, Hiểu Minh vội ôm lấy cơ thể trần truồng của chị gái mình. Cảm giác ốc như điện giật lao tới tràn vào óc hai chị em, Hiểu Minh vội vã ôm chặt cơ thể trần truồng ấy vào lòng, hai tay ôm chầm vào cặp vú mà xoa nắn. Thu Hương mềm nhũn đôi chân, cơ thể hoàn toàn dựa vào thân thể cường tráng của em trai nên không ngã sấp xuống đất, đôi tay em trai đang túm chặt vào hai bầu vú chị gái mình mà bóp. Thu Hương biết cái cảm giác này, nhưng nàng biết mình đang sai, em trai cũng đang sai, nhưng cơ thể nàng sau buổi hoan lạc chiều nay đã bên bờ mệt mỏi rã rời. Lúc này lại bị kích thích từ sâu trong cơ thể mà không tự chủ được nữa. Nàng cảm nhận được bàn tay cứng rắn đang bóp vú mình, hai thân thể trần truồng đang va chạm vào nhau trước tấm gương. Nàng mê man, mờ mịt, nhưng cơ thể mẫn cảm vẫn cảm nhận được một bàn tay đang xoa dọc theo vú xuống bụng rồi tiến tới lồn nàng, nó chạm vào mờ u lồn không lông của nàng, khẽ vuốt vào khe lồn ẩm ướt của nàng. Có thứ gì cứng rắn đang chọc vào lưng nàng, nó xốc nàng dậy bằng đôi tay cứng rắn, nàng khá cao. Cao nên khi nó ôm bụng nàng kéo cao lên đã giúp cho con cặc cứng ngắc của nó tiến vào, giữ háng nàng. A, cảm giác nóng ấm từ một con cặc khỏe khoắn, mạnh mẽ và đầy nam tính chạm tới khe lồn ướt át. Nhìn qua gương thấy dưới mép lồn của nàng có một cái rùi cui thịt đang thò ra. Đúng vậy, con cặc ấy đang ngay dưới mép lồn của nàng, kẹp giữa đôi chân thon dài của Thu Hương, chất dịch nhờn từ khe lồn nàng chắc chắn đã làm ướt át khúc cùi đó. Chỉ cần nó thả tay ra. Nó dịch chuyển hông, nó đưa cái đầu khớp đó tụt lại rồi nhấn tới là có thể xông thẳng vào lồn nàng, nàng run rẩy, nàng khó thở, nàng điên loạn. Chị ơi, em yêu, chị, em đụ chị nhé, chị cho em nha. Một tiếng than thở như ai oán, như cam chịu, như khuất phục, mắt nàng mở dần trong nước mắt. Con cặc to dài của em trai nàng từ từ tách môi âm đạo của nàng ra, nó tiến vào một cách hùng dũng, nóng bỏng, cứng như cây gậy thép nung. Làm tan chảy âm đạo xương tấy của nàng, xương, tấy, phải rồi, là cảm giác đó, cảm giác bị một cái dương vật đụ vào tới tử cung, cọ sát âm đạo như muốn định hình cái âm đạo ấy, nó thốn, sướng, và đau rát, oành, như một tiếng sét đánh ngang bầu trời, cảm giác đau rát, nóng rát. Đúng rồi, tiếng sét đánh, oành, một tiếng trong đầu Thu Hương làm nàng giật mình tỉnh lại từ cơn mê man, cảm giác được con cặc của em trai đang ma sát ở khe lồn đang sưng tấy và đau rát, dừng lại. Làm ơn, em không thể làm thế. Chị xin em, chị sẽ phải tự tử mất. Hai cơ thể dừng khựng lại, Hiểu Minh cũng giật mình, nó sợ, biết sợ, rồi, nó gồng hai tay chắc khỏe, nhấc bổng chị nó lên. Qua tấm gương trước mắt, nó đã thấy, thấy rồi. Thu Hương cũng thấy. Một dòng rớt rãi từ khe lồn kéo tới giữa cái dương vật to đùng đó, may mắn, cả hai đều thở ra một hơi, chưa làm. Chưa đút vào. Đúng là chưa đút vào, cái giây phút mà con cặc của em trai cọ ngoài khe lồn của chị gái đã làm Thu Hương bị đau rát vì chiều nay chiến đụ nàng tơi bời, nhưng cái đau rát đó đã làm nàng tỉnh lại, nàng hét lên, em nàng cũng tỉnh táo lại. Chị ơi, hít, hít, chưa sao phải không chị? Ừ, thả chị xuống giường, từ từ thôi, chưa sao, mới chỉ là chạm vào, cả, vào nhau thôi. Không sao, chưa sao, Hiểu Minh đặt Thu Hương ngồi xuống giường. Thằng bé quỳ xuống trước thân thể trần truồng của chị nó áp má vào cặp đùi của chị. Thu Hương xoa đầu nó, nàng mỉm cười rơi nước mắt may quá, cảm ơn em, suýt nữa thì chị hại cả đời em rồi. Không, tại em xin lỗi chị, nhưng, chưa sao phải không chị? Ừ, chưa sao, mới chạm vào thôi, hì, lạnh quá, tự nhiên chị thấy lạnh hết cả người, không sao rồi, may chưa đút vào, em ngốc của chị, vâng, em xin lỗi. Sau cơn mê man, lúc này Thu Hương mới cảm nhận được cái lạnh, lạnh vì sợ hãi, lạnh vì may mắn nàng tỉnh lại kịp thời. Nàng cầm chiếc váy lên chui người vào, Hiểu Minh vẫn áp mặt vào đùi nàng cũng bị cái váy trùm lên mặt, gõ gõ đầu em trai nhẹ nhàng nàng nói đứng dậy đi. Mặc đồ vào, chỉ có chuyện muốn nói. Hiểu Minh tần ngần mặc quần áo lại, thằng bé còn tự băn khoăn hỏi, cái áo mình cởi ra lúc quái nào thế nhỉ? Thu Hương phì cười rồi mắng đừng có mà ngớ ngẩn nữa. Hai, sau đó nàng thở dài một hơi, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đáp. Chị nghĩ kỹ rồi, chuyện này sau cùng chẳng có cái nào theo đúng kế hoạch của chị cả. Thậm chí, giây phút vừa rồi, suýt chút nữa cũng phá hỏng cuộc sống của em. Chị, Thu Hương tiếp tục ngẫm nghĩ rồi mới vỗ vai em trai. Chị sẽ hỏi ý kiến Liễu, nếu em ấy đồng ý gặp em, chị, hai, chị sẽ cho phép. Thật chứ à, ừ. Thật, tất cả mọi việc đều loạn lên rồi, chẳng có cái nào đúng theo mong muốn của chị cả. Chị muốn suy nghĩ lại một thời gian, cũng may là thời gian này chị sẽ sang bên kia lâu chút để suy nghĩ. Đó cũng là thời gian cho em và Liễu suy nghĩ. Nhưng chị hy vọng, nếu có thể, em hãy chỉ làm bạn với Liễu thôi. Bạn thôi à? Thu Hương phì cười mắng. Bạn tình, hiểu chưa, bố sẽ không bao giờ cho phép em cưới một cô gái từng làm đĩ đâu. Dù sao em cũng quan hệ với con bé rồi, chị cho phép em gặp Liễu một thời gian nữa, lần sau chị về, mọi việc chúng ta phải chốt kết quả lại. Cùng lắm, chị em chúng ta sẽ không gặp Liễu nữa, nhưng mà em... Không nhưng nhị gì cả, nếu em không nghe lời chị thì đừng trách, hít, nhưng ít nhất từ bây giờ chị cho em gặp Liễu đã nhé. Thu Hương nhìn vẻ mặt long lanh của em trai thì cũng phì cười tiếp, sau đó nhìn thấy cái quần đang đội cột của nó thì nàng lại giật mình. Thấy chị nhìn xuống của Quý Hiểu Minh tỏ vẻ bối rối che tay lại che cái đầu ông đấy. Suýt chút nữa thì hai chị em đi treo cổ rồi. Lại còn thốt lên em yêu chị, lại, còn, ôi, ông tướng này giỏi rồi, đâu phải em muốn đâu. Lỡ lời ấy chứ, mà chắc chắn là chưa sao chứ chị. Chưa sao, chắc chắn chưa sao. Thế, em quan hệ với Liễu, chị cũng, thì có sao. Đừng có hỏi nhưng câu giờ người kiểu thế nữa, chả liên quan gì cả, của anh cắm vào người ta, không cắm vào người tôi là được, cắm gì hả chị? Thằng danh này, Thu Hương giơ tay muốn gõ vào đầu Hiểu Minh, lại thấy cậu chàng sợ hãi rụt rè che chim đang cương cứng đi, nàng mắng kêu liệt dương mà cứng như thế. Hết lý do nói dối rồi hay sao? Không, em thề, hai tuần nay em không cứng được ấy chị, tại hôm nay thấy chị, mà, em cũng không biết nữa. Nhìn vẻ buồn rầu của em trai, Thu Hương biết em mình bị làm sao rồi. Tự nhiên trong đầu hiện lên hai chữ, biến thái. Vấn đề này nàng đọc trên mạng không ít trường hợp rồi, có lẽ vì tưởng tượng tới Liễu, hay vì cảm xúc ấn tượng quan hệ với Liễu quá mạnh, nên làm ảnh hưởng tới cảm xúc tình dục bình thường không ăn thua nữa. Cũng chính lý do đó mà làm cho cậu chàng suýt nữa loạn luân với mình. Thở ra một hơi như quyết tâm gì đó, Thu Hương nói. Em về phòng đi, rồi gọi cho chị. Chị thưởng cho một thứ. Nhưng nhớ là thưởng vì hôm nay em cũng mạnh mẽ tỉnh táo được đúng lúc. Nhớ kỹ là chị em mình có thể chia sẻ mọi điều với nhau. Nhưng duy nhất em không bao giờ được phép làm việc đó với chị, nhớ chưa? Nếu không cả đời này em không bao giờ có thể gặp chị nữa. Chị sẽ chết cho em xem, chị đừng nói thế, em sợ rồi. Lúc ấy tỉnh lại em cũng sợ lắm mà, chị phải tin tưởng em. Rồi, giỏi, hôm nay chị rất vui vì em trưởng thành rồi. Vui lắm ấy, may mà em tỉnh táo không làm điều đó, giờ thì về phòng đi, chị sẽ giúp em, giúp em. Chưa xả ra đúng không? Chắc bực bối đau nhức lắm đúng không? Vâng. Về gọi video cô cho chị cho em ngắm chị, thủ dâm, a. Thật à? Thật, dù sao em cũng thấy nhiều lần rồi, lần trước cũng thủ dâm trước mặt chị còn gì. Rồi hôm nay suýt nữa, làm thế, chỉ cần không làm thế, mấy trò biến thái chị có thể chiều em, coi như là thưởng, được chưa? Vâng, em yêu chị, à, ý em, là. Chị hiểu ý em, về đi, rồi gọi video cô cho chị. Hiểu Minh đi được mấy bước thì quay lại hỏi một câu chị ơi. Ơi, có tin tưởng em không? Có, tin tưởng hoàn toàn, vì em là người tỉnh táo không đút vào hôm nay, chị rất vui, rất tin tưởng, vậy. Vậy thì không video cô, mình làm trực tiếp được không? Hả? Ý em là, thủ dâm tại đây, em muốn ngắm chị trực tiếp, không ổn đâu. Về phòng gọi video đi, chị cho em xem, vậy là chị không tin tưởng em rồi còn gì. Thấy vẻ mặt em mình buồn tiêu nghỉu quay đi, Thu Hương cũng không nhẫn tâm, nàng đứng dậy cởi váy ra rồi nói này. Xem trực tiếp đi, nhưng để phòng em còn trẻ mất kiểm soát, đi theo chị. Thu Hương dẫn Hiểu Minh vào phòng tắm, trong đó có cái bồn tắm phía trong và được ngăn cách với bồn rửa mặt phía ngoài bằng một tấm cửa kính. Cạch, thân thể trần truồng của Thu Hương nằm vào làn nước ấm, bên kia cửa kích đã khóa là em trai nàng ngồi xuống chiếc đem từ ngoài vào. Làm đi. Làm gì ạ? Hiểu Minh tinh nghịch hỏi chị mình, Thu Hương mỉm cười đáp thủ dâm đi. Xóc ra đi cho đỡ bức bối, cảm ơn em, chị khẩu dâm cho em sụp nhé. Khẩu dâm, ngượng lắm, chị giúp em đi mà, chị hứa giúp em mà. Rồi rồi, coi như thưởng cho em hôm nay không đút vào, nghĩ thấy may thật, đút gì hả chị? Thằng danh, đút bùi, em hèm. Hiểu Minh đưa tay lên vuốt ve đầu khớp bóng loáng của mình. Nghịch nghịch ít nước nhờn trên đó rồi hỏi chị cảm ơn em việc gì thế? Cảm ơn em trai chị hôm nay không đụ chị, được chưa? Bé tuổi mà biến thái, học gì không học, học toàn cái vớ vẩn, chị đừng có mắng em được không? Em đang nứng lắm. Ừ, không mắng em nữa, nứng vì nhìn chị gái trần truồng à? Vâng, chị đẹp quá, em ghen tị với ông Chiến rồi đấy. Sao mà ghen? Vì ông ấy được đụ vào lồn chị, em ghen tị lắm. Vớ vẩn lắm ông Tương ạ, chị là chị gái em nếu không làm sao chị? Nếu không chị chắc chắn cho em địt chị, được chưa, sao chị lại cho em địt, a sướng, chị đứng dậy cho em ngắm lồn chị đi. Vì, cái dương vật to đùng thế kia thì ai chả muốn cho địt, chị ơi. Em, muốn địt liễu, muốn địt chị nữa, chị thì không được địt, lồn chị bị sưng kìa, chị, ừ. Chị bị địt sưng lồn lên đấy, nếu để em địt. Em sẽ địch chị nhẹ nhàng thôi, ông tướng mùi to như cái gậy thế kia, đụ người ta có mà rách bướm ra à. Em địch bao lần liễu có rách đâu, lồn liễu rồng lồn chị lắm nhỉ, ôi sao em đụ liễu cũng coi như được đụ chị đấy. Em không đụ chị là được, còn cái khác chị sẽ chịu em đúng không? Ừ, không loạn luôn chị sẽ chịu em một lần. Chị thủ dâm cho em xem đi. Chị đang bị rát, lúc khác nhé, chị, hé cửa ra được không? Để làm gì? Để em xuất tinh lên người chị được không? Thu Hương cũng không ngờ là em trai lại có những yêu cầu kiểu này, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Nàng mở hẳn cánh cửa kính ra, đứng hẳn ra ngoài rồi ngồi xuống thành bồn tắm, đối mặt cách con cạc to đùng của Hiểu Minh chỉ khoảng một cánh tay. Hiểu Minh đứng tơi sát một chút rồi xóc liên tục, mắt không ngừng ngắm nhìn thân thể trần truồng của chị gái. Chị xoa giái giúp em được không? Không được, như vậy khác gì quan hệ bằng tay rồi. Vẫn là quan hệ loạn luân đấy. Không phải, đút cặc vào lồn mới là loạn luân chứ. Cái này, chị không chắc lắm. Chị ơi, em ra đi, nhìn kìa, bấn quá rồi. Thu Hương thương em nên cũng đưa tay ra xoa xoa cặp giái cho Hiểu Minh một chút. Cậu chàng ngửa mặt lên nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại xoa xoa giái. Chị ơi, nếu loạn luân thì sẽ làm sao? Loạn luân có tỷ lệ cao gây dị tật cho con cháu, kể cả là những đời sau này luôn chứ không phải chỉ con những người loạn luân đâu. Vậy, nếu em chị địch chị mà không để chị sinh con là được mà nhỉ? Thu Hương giật mình nhìn sang ánh mắt em trai, thấy trong mắt em trai có chút kích thích liền vội vã đứng dậy, một tay xoa giái, một tay khe khẽ xoa xoa đầu Ti Hiểu Minh nói đừng nghĩ tới loạn luân nữa. Việc gì cũng được, loạn luân là không được. Ngoan, chị tin tưởng em hôn chị một cái được không? Đừng, em đang mất kiểm soát rồi đó. Em sắp xuất tinh rồi. Xin chị đấy. Thu Hương đứng sát cơ thể vào Hiểu Minh xoay người lại tránh việc em trai muốn hôn mình. Hai tay nàng đưa ra bên hông phải đẩy tay em trai ra mà cầm vào con cạc to đùng đó sóc lia lịa giúp em trai. Em trai, chị, như vậy giúp em được chưa? Vâng, em ra đây, em xuất tinh vào người chị đây, a. Đôi tay Hiểu Minh ôm chầm thân thể trần truồng trước mặt, đôi tay ôm trọn cặp mông trắng trẻo mà nhào nặn, cạc cương cứng rồi xuất đầy tinh trùng thẳng vào một bên mông của Thu Hương. Dòng tinh ấm nóng tích tụ lâu ngày có chút màu vàng thẫm bắn đầy lên bờ mông trắng trẻo, rồi chảy thành dòng xuống đùi thon dài của nàng. Hiểu Minh thờ hồn hển ôm chặt lấy cơ thể trần truồng của chị gái, sau một hồi nhìn nhau trong gương trên tường, cả hai đều im lặng. Hôn chụt, một cái lên má của Thu Hương, Hiểu Minh lẳng lặng ra khỏi phòng tắm, mặc đồ của mình vào rồi rời phòng chị gái. Thu Hương cầm vòi hoa sen xả sạch tinh trùng trên hông, mông, đùi mình xuống. Nàng xả rất lâu. Đến khi thấy cảm giác nóng rát của nước nóng mới thôi. Nàng biết điều đang làm là sai trái, là nguy hiểm. Thu Hương nhìn bản thân mình trong gương, nhìn từng dấu răng vẫn còn tím tím trên ngực, nhìn những dấu tích mà Chiến để lại trên cơ thể nàng, nàng tự nói với bản thân Thu Hương. Vững tin, mày là người mạnh mẽ, phải vững vàng. Xoa xoa má mình rồi nàng lại nói nhỏ. May mắn không đút vào, nó còn trẻ con. May mắn, không. Không sao, nó sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ thôi. À, cái tác dụng dư âm của thuốc thì Thu Hương vì sợ hãi hoảng sợ mà tỉnh rồi. Thế còn bên kia, trong căn phòng nhỏ Liễu đang nỗ lực sung sướng giúp đỡ Ninh và Chiến giải tỏa nốt dược lực trong người. Nhưng cảnh này thôi không tả nữa, anh em tự tưởng tượng nha. Đêm đó sau khi ba người Ninh, Liễu và Chiến quan hệ tập thể với nhau thì ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng dậy nhìn hai thân hình trần truồng trắng ngần nằm hai bên. Chiến hơi nhíu mày với cái cảm giác buốt buốt nhức nhức ở dưới dương vật, chẳng tính được chính xác đã xuất tinh bao lần, nhưng với cảm giác lúc này, Chiến nghĩ chắc phải cai lồn cả tháng mới hồi nổi mất. Sau khi đánh răng rửa mặt trong phòng tắm đi ra, Chiến nghe thấy Ninh đang nói chuyện. Ở với cái Hương, không tin thì gọi hỏi nó đi, nó mới vừa đi về xong, giờ em đi làm. Anh đừng có nói kiểu đó, em nếu ở với người ta thì có quái gì em không dám nhận. Anh cứ bảo với chị Thu là em ở với Hương. Còn lại tùy anh, thế nhé, thấy Ninh tắt máy đi, Chiến ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng khẽ hỏi. Ai gọi thế? Chồng em, anh ấy hỏi đêm qua đi đâu mà chị Thu gọi không được, làm sáng nay chị ấy phải gọi báo chồng em hỏi lại. Ừ nhỉ, anh quên mất việc đó, Thu kỹ tính lắm, em đang cãi nhau với Đông mà bỏ đi qua đêm là cô ấy lo lắng lắm. Không sao, kệ ông Đông lo việc đó, dù sao coi như em ở bên chỗ Hương là được. Hi. Mà kể cả em bảo thẳng ông ấy là em đi địch nhau với trai cả đêm cũng được. Được rồi, dậy tắm rửa đi rồi anh đưa đi làm. Vâng, anh yêu, hôn cái. Ngoa. Sáng đó có lẽ tâm trạng đã thoải mái hẳn và thêm cái là đã đi làm ở cùng công ty với Chiến nên Ninh vui vẻ đã nhắn tin với chồng khá nhiều. Sau khá nhiều nỗ lực của Đông thì cuối cùng nàng cũng đồng ý về nhà với Đông. Nhưng vấn đề là nếu về đó thì đi làm sẽ rất xa, mà Đông lại đang dạy học trên Hà Nội. Ninh thì không chịu lên đó tìm việc nữa, xa thế nào được các Chiến mà đồng ý đi, đàn bà dính vào trai là hay dại dột lắm. Vậy là cuối cùng cả hai vợ chồng đều đi đến cùng một thỏa thuận thẳng thắn với nhau, Ninh sẽ về ở nhà một hai hôm để ông bà đỡ lo lắng, coi như hai vợ chồng đã hòa thuận, sau đó Ninh sẽ lên ở trọ cùng với Liễu, để tiện cho việc đi làm. Việc này cũng khá ổn với ý của Đông, vì như vậy anh chàng có thể thoải mái lêu lổng gái gú trên kia. Mà Ninh thì theo ý của Đông sẽ có thể qua lại với anh chàng người tình kia, chỉ cần điều kiện là báo cáo thường xuyên với Đông. Thế là thỏa mãn được thú vui của cả hai vợ chồng, còn việc cô gái đang mang bầu kia thì phải chờ đợi đến khi sinh ra làm xét nghiệm mới tính tiếp được. Thế là hai vợ chồng mình đều vui vẻ được chưa vợ yêu. Thế anh hỏi thật, đi thuê phòng với cô gái Liễu kia thật, hay là với thằng kia? Nói thật đi, anh đồng ý mà. Ở với Liễu thật, còn anh ấy thi thoảng mới tới thăm. Anh ở trên đó tha hồ mà đi chơi bời, không chăm được tôi thì người ta chăm hộ thôi. Ok ok, anh có ý kiến gì đâu. Thôi vợ yêu làm đi, tối anh lên đón về rồi anh chăm bù nhé. Được chưa? Có mà mấy ngày rồi chưa xả. Muốn tôi về để anh xả thì có. Vợ đừng nói giọng ấy được không? Dù sao cũng phải về để còn để chồng bơm cho em bé chứ. Ông bà mấy ngày nay nói nhiều anh đau đầu quá rồi. Em bé, con kia nó đẻ cho anh rồi còn gì? Không, thôi cái đó đừng nói tới không em lại giận. Chúng mình nói chuyện chúng mình thôi được không? Anh thề dù có chuyện gì cũng vẫn chỉ có mình em là vợ mà thôi. Thề đấy, chả thế. Có con vợ nào đồng ý cho chồng đi đú đờn chơi bời gái ở ngoài như tôi, lại còn có bầu nữa. Thôi anh xin mà, đừng nói tới điều đó nữa. Thôi về đây với chồng để chồng bơm cho ít vào người rồi bầu cho đỡ bức xúc nhé. Tính ra từ đợt bỏ thuốc tới giờ khả năng là tính bầu được rồi đó vợ yêu. Vợ yêu cái khỉ gì? Anh xin lỗi, chúng mình thỏa thuận từ trước rồi còn gì, chả thế anh mới vui vẻ tiếp nhận em ngoại tình đó thôi. Anh chỉ là sơ suất. Thề với em sau này không dám nữa. Có mà thỏa mãn thu tính của anh ấy, trước giờ cái gì cũng chiều anh nên anh mới thế. Sau này không có nữa đâu. Ok ok, anh hứa nghe lời vợ. Thế nhé, chiều tối anh đón. Hứ. Và rồi bão táp thực sự diễn ra, nhưng mà là với Liễu. Bố nàng cuối cùng sau bao ngày vật vã với căn bệnh quái ác cũng đã không thể qua khỏi. Thẫn thờ ngồi bên quan tài chẳng còn biết trời đất gì cả. Trong lòng cũng chẳng có nhiều suy nghĩ. Hai ngày tang lễ qua đi trong đau buồn ngơ ngác, đêm qua sau khi bố nàng được thiêu và sang ngày thứ ba thì hạ táng, không khí trong gia đình cứ lặng thinh và im ắng đến ngột ngạt. Cơn bão đến cũng nhanh mà đi cũng chóng vánh, mới chỉ ba ngày mà nhìn nàng gầy hóp má đi, mẹ nàng thì qua những ngày tháng chăm sóc bố bệnh đến hôm nay cũng đã nhìn hốc hác khá nhiều. Ở đời khi người ta xa cơ thì kẻ giúp lại rất ít, nhưng người muốn lợi dụng lại rất nhiều. Qua ngày thứ năm sau khi bố Liễu mất đi, gia đình cũng đã ổn định, mẹ Liễu sau khi cứng rắn trước hai họ gia đình về việc sẽ lo cho các con ăn học đầy đủ. Không để đứa nào thất học, mặc kệ những lời khuyên chân thành hay vờ vịt của mọi người, rằng là gia cảnh khó khăn, hay là một thân một mình nuôi ba đứa đâu có nổi, v. Mẹ Liễu lúc ấy chỉ rơi nước mắt nhìn khuôn mặt con gái cả của mình, chỉ lòng hai mẹ con mới hiểu được sự tủi nhục mà cả hai đã trải qua. Nếu bây giờ buông bỏ, Liễu và em gái nghỉ học để lo cho mình em trai thì bao nhiêu cay đắng nhục nhã mà hai người chịu chẳng phải đổ sông bể cả. Mọi người khuyên mãi không được cũng tản đi, ai về nhà nấy. Có người thực tâm muốn tốt, có kẻ chỉ nói cho vui, nhưng kẻ nham hiểm thực sự lại ở phía sau. Tối đó khi các em đã ngủ ngon, nhìn đồng hồ mới gần hơn 8 giờ tối, Liễu cô đơn ngồi trò chuyện điện thoại tâm sự với Chiến. Mấy ngày qua Chiến ở trên phòng nàng một mình. Cũng nhờ chàng tâm sự khuyên nhủ nhiều giúp tâm trạng đang tuổi bồng bột của nàng trở lên tĩnh lặng nhiều hơn. Bỗng đang trò chuyện vui vẻ thì nàng nghe có loáng thoáng có tiếng mắng chửi của mẹ vang lên ngoài bờ sông trước nhà. Nàng vội chạy ra xem, vì ở quê này nhà nhà cách nhau rất xa nên cũng chẳng có đèn đóm gì ở cái con đường nhỏ cạnh bờ sông đó cả. Càng lại gần nàng càng nghe rõ hơn. Cút, cút xa nhà tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh. Thím đừng có cố chấp như thế. Anh chắc chắn sẽ giúp các cháu tiền ăn học, mình thím thì lo sao được ba đứa đi ăn học cơ chứ. Mà chú ung thư lâu ngày chắc gia đình cũng kiệt quệ nợ nần lắm rồi đúng không? Anh hứa, sẽ cho thím 100 triệu trước đã được không? Thím còn trẻ, năm nay mới bao nhiêu chứ, mới hơn chưa đến 35, thím định ở không cả đời sao? Mà ai dám lấy người một nách ba đứa con như thím, đằng nào cũng thế. Nước phù sa, Liễu nghe được một chút là đã hiểu rõ sự việc. Chắc chắn là ông bác họ trước đây thấy gia cảnh mẹ con nàng khó khăn muốn sang dùng tiền để dụ dỗ mẹ nàng như ngày xưa, nàng phát điên phát rồ lên hét lớn. Phù sa cái con mẹ mày. Vù, bốp, một hòn đất to bằng nắm tay từ tay Liễu bay thẳng vào giữa mặt ông bác họ của nàng. Vù, vù. Nàng điên cuồng nhặt những viên đất khô ở rìa đường ném tới tấp tới chỗ ông bác, làm ông bác họ lĩnh đủ đất vào đầu vào người. Con mẹ mày, tin tao đánh chết mẹ mày không? Lúc này thì Lan mẹ Liễu cũng phát rồ theo, cũng học theo con gái nhặt đất đá dưới chân ném thẳng vào người đàn ông trước mắt mày còn là người không? Em mày chết chưa lạnh mộ mà mày đã đến đây nói những lời đó với tao, cút cút ngay, ông bác họ của Liễu bị ném tới đầu hoa máu chảy, vội vã cắm đầu chạy ra chiếc xe máy rồi phi đi. Trước khi đi không quên chửi lại một câu thâm độc đờ mờ: cái loại mày không làm đĩ thì có nuôi được các ba đứa con mà còn đòi ăn với học. Rồi tao trống mắt lên xem cả nhà mày sống thế nào. À, chiếc xe loạng choạng khi ông ta lĩnh thêm một viên đã vào đầu. Hai mẹ con Lan Liễu thở hồng hộc đứng nhìn nhau, trong bóng tối nhá nhem họ còn chẳng nhìn rõ mặt nhau ra sao, thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn ôm chầm vào nhau mà khóc. Có lẽ đây là lần mà hai mẹ con nàng khóc tức tưởi nhất, khóc nhục nhã nhất, khóc đau khổ nhất. Trước đây mẹ khóc con dỗ, Liễu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ chấn định, thế nhưng sự thật một cô gái mới hơn 16 tuổi như nàng dù cố đến đâu cũng không thể mạnh mẽ trong trường hợp này. Cả hai cứ đứng đó ôm nhau khóc rất lâu, nhưng có lẽ mấy ngày qua nước mắt cũng đã cạn, đau buồn cũng đã tới đỉnh điểm. Hai người cũng đã tỉnh táo lại, họ ngừng khóc, đứng đó, vuốt ve mái tóc mượt mà thơm ngát của con gái. Mẹ Liễu mở miệng trước. Con gái đáng thương của mẹ. Mẹ, con không đáng thương, mẹ mới là người vất vả. Không, mẹ thương con. Liễu ngắt lời. Mẹ đừng nghe lời ông ta nói mà nghĩ linh tinh. Con bây giờ cũng có tiền rồi, bây giờ con đang bán hàng online rồi. Chị Thu Hương có mối nhập được hàng từ nước ngoài về, thời gian qua ngoài tiền chị ấy cho để bố chữa bệnh, con cũng được chị ấy hướng dẫn bán hàng và tự liên hệ các mối rồi. Sau này kiếm thêm một khoản con sẽ mở cửa hàng, mẹ về đó phụ giúp con. Hai mẹ con mình có thể lo cho hai em ăn học, sửa sang nhà cửa, mua xe, mẹ yên tâm, anh Chiến và chị Thu Hương tính đầy đủ cả cho con rồi. Lan Thuần Túy là dân quê một cục, nghe con gái nói cũng chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng là người lo toan cho gia đình đã lâu, nàng chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất. Vậy bây giờ con có bao nhiêu tiền? Muốn mở cửa hàng cần bao nhiêu tiền? Gạch nối. Thấy con gái im lặng, Lan nhẹ vuốt mái tóc của nàng mà nói. Mẹ là người ít học, nhưng mẹ biết một việc là chữa bệnh cho bố con thời gian những tháng qua cũng tốn mấy trăm triệu rồi. Nếu chẳng phải hai mẹ con mình, làm thế, thì liệu có bao nhiêu tiền mà chữa chạy được cơ chứ? Hai mẹ con lặng im đứng trong gió lạnh, đêm nay không trăng không sao, tối đen mờ mịt, lạnh lẽo như tâm trạng của hai người. Sau một thời gian lặng thinh, Liễu kéo tay mẹ nàng cả hai đi về nhà. Cảm nhận được hơi ấm trong căn nhà có chút tàn tạ, Liễu lặng lẽ nhìn gương mặt tiều tiệu của mẹ nàng rồi thở dài một hơi, khẽ nói con sẽ kiếm một khoản tiền, sau khi đủ mở cửa hàng con sẽ thôi. Lan không hiểu con gái mình nói gì bèn hỏi lại con nói gì thế. Liễu nhìn sâu vào phía các em đang ngủ ngon trong giường khẽ nói. Lâu lắm rồi con không livestream, từ ngày chị Thu Hương chăm sóc gia đình con đã không còn suy nghĩ đi làm gái nữa. Nhưng hôm trước chị ấy nhắn tin với con rằng, chị ấy cần đi ra nước ngoài một thời gian dài, chị ấy muốn trấn tĩnh suy nghĩ chuyện gì đó, có lẽ chị ấy cũng không biết bản thân mình như thế nào. Nhưng con hiểu một điều, chị ấy không thể là chỗ dựa vững chắc cho con được. Chỉ bản thân mình tự làm chỗ dựa cho mình thôi. Chắc vì thế chị ấy mới tính toán và sắp sẵn cho con một con đường tự buôn bán được. Anh Chiến cũng thế, anh ấy dùng các mối quan hệ để giúp con bán hàng. Buôn bán kiếm được tiền đấy nhưng nhỏ lẻ như vậy không ăn thua. Vấn đề bây giờ cần một số tiền lớn, trả sạch nợ, sửa nhà cửa, mua xe đi lại rồi mở cửa hàng. Ngưng lại một chút, Liễu nhìn ánh mắt mẹ nàng bèn nói tiếp. Con đường từng đi rồi, giờ đi lại một chút chắc không sao đâu mẹ nhỉ. Bán thân thôi mà, có phải chưa từng làm đâu. Làm lại chút cũng chẳng sao, dù gì con vẫn quan hệ với anh Chiến suốt. Nhìn gương mặt buồn bã của mẹ, Liễu mỉm cười động viên. Có một việc con cần nói thật với mẹ để mẹ không cảm thấy buồn bã hay suy nghĩ linh tinh. Việc gì thế con? Thực ra ấy, chắc mẹ cứ nghĩ con đi làm gái làm đĩ là cay đắng hay nhục nhã lắm. Nhưng sự thật thì con tự lựa chọn người quan hệ với con, nên con chẳng thấy có gì quá khó chấp nhận cả. Thêm nữa, con. Ừ nói ra thì ngượng chết, nhưng mà con quan hệ rồi, con cũng cảm thấy nhu cầu của con cao lắm, Liễu ngượng ngùng chia sẻ với mẹ. Con từng suy nghĩ nếu như anh Chiến là chồng con, thì chỉ cần một người đàn ông như anh ấy là con có thể thỏa mãn rồi. Chỉ là, không phải, nên anh ấy không thể ở bên con hàng ngày, nên con nhận ra, nhu cầu con cao lắm, con cũng cần được, thỏa mãn, nếu vậy thì thay vì việc đi lăng nhăng, mặc dù con chưa từng lăng nhăng mà toàn nín nhịn. Vậy việc làm gái vừa thỏa mãn vừa kiếm được tiền cũng tốt mà, con hứa chỉ cần kiếm đủ tiền cho những dự tính kia, con sẽ không làm thế nữa, vì chỉ cần xong những dự tính đó, thì việc buôn bán kia đủ nuôi sống mấy mẹ con mình, mẹ nhé. Lan nhìn con đang nỗ lực chia sẻ cũng như thuyết phục mình đồng ý cho con gái đi làm đĩ mà thấy xót xa, nàng gật đầu nói. Ừ, con lớn rồi, con tự quyết định cuộc sống của mình. Mẹ sẽ theo giúp con. Hi, vâng, mẹ đợt này nghỉ việc rồi thì cứ ở nhà trông các em, tội chúng nó ở với ông bà Hoài, đến lúc con mở được cửa hàng mẹ lên giúp con là được. Dù sao con vẫn cần đi học, mẹ theo giúp con luôn. Dù sao, có mẹ giúp con sẽ nhanh kiếm được nhiều tiền, sẽ nhanh hoàn thành dự định của con. Ơ, Lan nhìn vẻ mặt con gái ngơ ngác, khẽ lau đi khóe mắt nàng nói. Ơ gì mà ơ, mẹ có phải chưa từng cùng con làm thế đâu. Mẹ cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần lo cho được các con là mẹ hài lòng rồi, chẳng phải con nói, nhiều kẻ muốn chơi cả mẹ lẫn con mình còn gì. Nhìn gương mặt con gái phờ phạc gầy hóp má đi, Lan càng mạnh dạn nói rõ hơn. Người ta chơi con trả tiền một thì thêm mẹ phải trả thành hai. Nhanh giúp con kiếm tiền, càng nhanh mẹ con mình càng đỡ khổ. Quyết định thế đi, đừng nói gì nữa, mẹ con mình đi ngủ đi. Chung quy lại, không có tiền càng nghĩ càng khổ thôi con gái à. Mẹ hiểu cảm giác đó hơn con nhiều. Đêm ấy Liễu nằm nhắn tin với Chiến rất nhiều, sau khi biết chuyện Chiến cũng đưa ra vài lời khuyên với nàng, như là có thể tìm cho mẹ Liễu công việc khác, thu nhập không quá cao nhưng có lẽ sẽ tạm ổn v.v. Hai người đưa ra rất nhiều phương án, nhiều ý tưởng. Nhưng chung quy lại cũng còn phải nhìn nhận vào thực tế là gia đình Liễu đang thiếu rất nhiều tiền, cả nợ và cho dự định tương lai.